ta hiểu được. Sư Ngôn gật đầu suy nghĩ, ý bảo chính mình minh bạch. Hàn huyên sau một lát, tiểu tỷ Hưu Hoa ở Sư Ngôn trong lòng ngực, thành thành thật thật mà gặm bích tỷ. Một đám các trưởng lão thưa thớt mà chuẩn bị rời đi. Nhìn đám kia vô sự hiến ân cần các trưởng lão đứng dậy rời đi bóng dáng, tiểu tỷ Hưu trộm kéo kéo Sư Ngôn tay áo. Sư Ngôn nàng thanh âm tiểu tiểu. Ta nhớ ra rồi. Chờ hạ chúng ta đi thời điểm, trộm đi đem ta mộ đào thế nào. Ta cùng ngươi giảng. Ta giác nhưng lợi hại. Tiểu tổ tông trăm triệu không thể. Tiểu tổ tông trăm triệu không được a. Thình thịch, một đám người đều hướng về phía hoạt quỷ vài mễ tiến vào, ôm lấy tiểu tỷ Hưu cẳng chân. Lạch cạch. Tiểu tỷ Hưu trực tiếp bị dọa đến bích tỷ đều rơi trên mặt đất. Nô nữ hải tử bả vai run rẩy, chậm rãi ngẩng đầu. Sư Ngôn đống nhiên cảm thấy đại sự không ổn. Ô hoa hoa hoa. Phần 271. 270 ma tông thực loạn. Năm đó, ta thiếu chút nữa liền thành ma tông thánh nữ canh 14/3. Quả nhiên, cổ nhân thành không khinh ta. Một khóc hai nháo tam thượng. Đến chỗ nào đều là bé gái tất thắng pháp bảo. Chờ đến tiểu tỷ Hưu thoải mái dễ chịu mãi mãi khí mà nằm ở Sư Ngôn trong lòng ngực hừ hừ thời điểm, Thanh Liên kiếm tông đám kia các trưởng lao sắc mặt đã một cái so một cái trắng bệnh. Trên mặt tràn ngập đau mình. Cùng chi tướng đối. Là Sư Ngôn sắp bị chứa đầy nhẫn chữ vật. Tiểu tỷ Hưu một bên ở Sư Ngôn trong lòng ngực ủy khuất ba ba mà hừ hừ. Nữ hải tử cái đuôi đều đã vui sướng mà sắp diêu tới rồi bầu trời, thậm chí vứt ra tan ảnh. Sư Ngôn túi đầu. Quả nhiên, nữ hải tử tuy rằng trong miệng rầm gì mà vẫn là một bộ ủy khuất tư thế, nhưng nữ hải tử trên mặt biểu tình cũng đã là hoàn toàn vô pháp che giấu tiểu đắc ý. Tiểu tỷ Hưu quận ở Sư Ngôn trong lòng ngực, thấy Sư Ngôn túi đầu nhìn về phía chính mình. Sau đó một bộ khoe khoang cầu sủng bộ dáng mà hướng tới Sư Ngôn đáng yêu mà nháy đôi mắt, cái đuôi càng diêu càng vui sướng. Sư Ngôn trực tiếp khỏe miệng hơi hơi thượng cong một chút mà, bắt được tiểu tỷ Hưu thịt mum mút cái đuôi căn. Ý ỉa. Kim ngọc bộ dáng cái đuôi bất an mà hướng lên trên cuộn lên, cái đuôi tiêm thượng hơi chút có chút cứng rắn vây cá nhẹ nhàng chọc Sư Ngôn mu bàn tay. Tiểu tỷ Hưu đôi mắt ngập nước mà, cùng thân mình liền hướng Sư Ngôn trong lòng ngực tễ. Sư Ngôn. Không đợi Sư Ngôn nói cái gì đó đâu. Một bên đệ một gốc cây hồng lan san hô tỷ tỷ liền ngồi không nổi nữa. Sư Ngôn tiểu Hưu. Tiểu tổ tông nàng nhìn Sư Ngôn trên đùi xoắn thân mình hướng Sư Ngôn trong lòng ngực toàn tiểu tỷ Hưu, trong lúc nhất thời cũng không biết là hẳn là hâm mộ ai. Bất quá nàng kia phó tư thế, rõ ràng là làm Sư Ngôn không cần lại khi dễ tiểu tỷ Hưu. Sư Ngôn cũng không biết phải nói cái gì. Liền rất quái. Tiểu tỷ Hưu tưởng giúp chính mình từ Thanh Liên kiếm tông nơi này xảo trá chút thiên tài địa bảo. Nhưng là ở chính mình cảm khái nữ hài tử bướng bỉnh cùng kịch bản, cùng tiểu tỷ Hưu hô động thời điểm. Thanh Liên kiếm tông người lại giống như hống khối bảo giống nhau mà che chở tiểu tỷ Hưu. Một bộ ước gì chính mình bị kịch bản bộ dáng. Sư Ngôn từ cái kia tỷ tỷ trên tay tiếp nhận hồng lan san hô. Đó là chỉ có ở Đông Hải hoàn cảnh chỗ sâu trong mới có thể thu hoạch đến thiên tài địa bảo. Có tính khí ngưng thần công hiệu. Đối kháng tâm ma là một phen hảo thủ. Đáng tiếc đối kiểm giữ đạo tâm bất tử chính mình mà nói, trên cơ bản không có gì trọng dụng. Long đào giai trưởng lão trên cổ liền hệ một tiểu khối hồng lan san hô không có việc gì bày. Từ chính mình trên tay này khối san hô thiết hạ rễ cây tới xem, hẳn là chính là xuất từ này khối hồng lan san hô. Thanh Liên kiếm tông nội bầu không khí thật sự thực hảo. Bọn họ nhất am hiểu sự tình, chính là bên vực người mình. Sư Ngôn ở trong trò chơi liền đã từng kiến thức quá. Ở một cái có quan hệ thịnh nô thân thế cốt truyện nhiệm vụ, không trung phía trên vạn kiếm đều xuất hiện, che trời. Sư Ngôn thậm chí thiếu chút nữa cho rằng chính mình máy tính đều phải bị tạp trụ. Nghiêng người ngồi ở tử kiếm thượng Tần Tố Hoài chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống, ngay sau đó ba ba bá mà từ bầu trời rơi xuống một mặt xe tải người. Sư Ngôn tiểu Hữu nữ nhân nói đến một nửa, đồng nhiên nhớ tới Sư Ngôn đối chính mình xưng hô, nàng đem hồng lan san hô trực tiếp nhét vào Sư Ngôn trong tay, Sư Ngôn muội muội. Tiểu tổ tông bướng bỉnh là bướng bỉnh điểm, Sư Ngôn muội muội nhiều đảm đương đảm đương. Nàng là Lam kiếm phong phong chủ. Khiếu Lâm hóa thần cảnh cửu giai đỉnh tu sĩ, cũng là Thanh Liên kiếm tông chung số lượng không nhiều lắm có thể tiếp được Tần Tố Hoài luận bàn người. Chỉ là Khiếu Lâm tuy rằng thoạt nhìn tiểu gia bích ngọc ôn nhuyễn như ngọc bộ dáng, nhưng lại là cửu châu thập địa trung nổi tiếng bên ngoài cuồng kiếm, cùng giống nhau Tốn Phong mạch kiếm tu biên đánh biên chạy đấu pháp bất đồng, nữ nhân này thích nhất chính là mạnh mẽ ra kỳ tích, cho nên Tần Tố Hoài giống nhau cũng không thích cùng nàng đánh. Dung Tần Tố Hoài nói tới nói chính là Khiếu Lâm sư thúc căn bản không hiểu được kiếm đạo, chỉ là nhất lực phá vạn pháp mà thôi. Nhưng là lời tuy như thế, không có tiến vào đến chiến đấu tư thái Khiếu Lâm, vẫn là số một số hai mỹ nhân. Bị nàng như vậy bắt lấy tay, Sư Ngôn khó mà nói cái gì, chỉ có thể liên tục xưng là. Tiểu tì hưu xúc ở sư ngôn trong lòng ngực, nhìn nhìn khiếu lâm bắt lấy sư ngôn tay, nghĩ nghĩ, tức giận mà liền lấy chính mình cái đuôi đi đem nữ nhân tay đẩy ra. Hiển nhiên, thanh liên kiếm tông người rõ ràng vẫn là đối tiểu tì hưu càng cảm thấy hứng thú. Khiếu lâm bắt tiểu tì hưu cái đuôi tiêm cười đến càng vui vẻ. Tiểu tổ tông A. Ngài cũng đừng đánh chính mình chủ ý. Ta không. Tiểu tì hưu phe phẩy cái đuôi tưởng đem cái đuôi tiêm rút ra. Nhưng là cái đuôi căn bị sư ngôn nắm lấy, khiếu lâm lại là chính thức hóa thần cảnh cửu giai tu sĩ, nàng căn bản chịu bất động. Nữ hải tử chỉ có thể dầu dĩ mà, ta liền phải đi đem ta mộ đào. Sư ngôn mặt vô biểu tình mà từ hồng lan san hô thượng bẻ xuống dưới một chi, ngăn chặn tiểu tì hưu miệng. Nàng ở trong lòng mặt cảm khái. Thật không hổ là danh môn đại tông, cửu châu thập địa cũng là uy danh hiển hách tồn tại. Chính là có tiền. Bất quá sư ngôn cũng minh bạch. Nay đàn các trưởng lão sở dĩ có thể bằng phẳng mà đem chính mình chân quý nhiều năm bảo bối giao cho chính mình trên tay nguyên nhân, cũng cùng bọn họ thật sự đem chính mình trở thành người một nhà có quan hệ. Ở bọn họ xem ra, chính mình mới là chân chính kế thừa tiên nhân ý hề bắt tồn tại. Toàn bộ thanh liên kiếm tông kỳ thật đều có thể tính làm là tiên nhân để lại cho chính mình di sản. Nhưng sư ngôn chính mình trong lòng rõ ràng. Cái gì tiên nhân ý gì bác? Chính mình bất quá chỉ là ỷ vào sửa chữa khí dư lợi thôi. Nàng hồi tưởng khởi chính mình đột phá trúc cơ cảnh quá trình. Cùng cặp kia quan sát hoàn vũ con người đối diện. Hiện thế cả tòa 33 kiếm các. Chính mình nhật ký nhắc nhở đối phương đồng ý ngại sử dụng tha sơn thạch. Cùng với Nghiên Khanh ca trong phòng kia phó cùng hoa tưởng dung cơ hồ một cái khuôn mẫu khắc ra tới, giao đài tiên tử bức họa. Cùng với nói là chính mình kế thừa tiên nhân y dề bác. Chi bằng nói là chính mình trực tiếp kế thừa tiên nhân. Còn có. Nàng khuyết các. Kỳ quái. Lời này lại nói tiếp như thế nào quái quái. Nàng chỉ là nói đến chơi mà thôi. Sư ngôn buông lỏng ra tiểu tì hưu cái đuôi càn, tiểu tì hưu gắt gao cuộn thân mình lúc này mới hơi chút buông ra một chút. Sư ngôn theo tiểu tì hưu sợi tóc khẽ vớt. Cùng ấu nữ thiên ma bất đồng. Tiểu tì hưu là cái loại này thịt mum mút nhưng không thế nào có vẻ mập mạp loại hình, ôm vào trong ngực phân lượng 10 phần, cảm giác thực hảo. Hơn nữa, liền tính nàng muốn đảo, ta cũng sẽ không cho phép. Vậy là tốt rồi. Khiếu lâm rốt cuộc buông lỏng ra tiểu tì hưu cái đuôi. Sau đó ở sư ngôn khỏe mắt kinh hoàng nhìn chăm chú hạ, thuận tay lại từ trong lòng ngực lấy ra tới một khối hổ phách, hướng tới tiểu tì hưu uy qua đi. Hổ phách đảo cũng không có gì. Mấu chốt là, hổ phách bên trong phong. Nếu sư ngôn không nhìn lầm nói, đó là một sợi câu trần chi tức. Đều là khôn địa mạch thần thú chi tức, đối với chỉ còn lại có tàn phách tiểu tì hưu mà nói, hẳn là đại bổ. Tiểu tì hưu gắt gao mà nhắm miệng, trừng mắt khiếu lâm. Khiếu lâm ngẩng đầu, đối với sư ngôn làm ra một bộ khẩn cầu bộ dáng. Sư ngôn nhẹ nhàng xoa xoa tiểu tì hưu mềm mụn tay nhỏ, đem nữ hải tử lại hướng trên đùi ra giá. Tiểu tì hưu lúc này mới không tình nguyện mà hé miệng, a. Sư ngôn không cấm cảm khái. Trước kia chính mình như thế nào liền không phát giác đâu. Thanh liên kiếm tông đây là muốn đem tiểu tì hưu sủng nịch đến bầu trời. Bất quá. Bình thường trò chơi tiến trình, chính mình cũng không có khả năng đem tiểu tì hưu cùng sư cửu châu mang ra kiếm chủng là được. Càng không thể đem làm tiên nhân khuê các 33 kiếm các trực tiếp luyện hóa. Sư ngôn tùy ý khiếu lâm trêu đùa tiểu tì hưu. Nàng còn có chuyện muốn hỏi nàng. Khiếu lâm tỉ tỉ. Ân. Nữ nhân ngẩng đầu. Khiếu lâm ánh mắt trung ôn luyện bộ dáng thật sự làm người vô pháp tưởng tượng, như vậy nữ nhân cuồng bạo lên tư thế. Năm đó sư ngôn nhẹ nhàng đặt câu hỏi nói. Lâu lan chi chiến lúc sau. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nàng muốn hiểu biết càng nhiều có quan hệ kia chàng tiên ma chi chiến chi tiết. Sư ngôn bên cạnh, tịnh sắc mạn đồ la môi bỗng nhiên cắn. Khiếu lâm nhìn nhìn sư ngôn, sau đó lại nhìn nhìn tịnh sắc mạn đồ la, chần chờ một lát sau. Nàng bắt đầu thuật lại nổi lên cái kia ở thanh liên kiếm tông nội truyền lưu ngàn năm chuyện xưa. Năm đó, Lâu Lan Chi chiến trung, tiên nhân dẫn theo Hồng Trần cơ hồ sở hữu thế lực. Thành công đánh bại Lâu Lan Chi chủ. Kia một dịch tổn thất thảm trọng. Lâu Lan Chi chủ liều chết một bác, cơ hồ chém giết Hồng Trần gian sở hữu nộ đạo cảnh trở lên tu sĩ. Hơn nữa, nàng tử vong thật giống như là nguyền rủa giống nhau. Từ kia về sau, Hồng Trần gian đừng nói là vũ hóa cảnh cùng đăng tiên cảnh tu sĩ. Ngay cả ngộ đạo cảnh tu sĩ đều đã tuyệt tích. Một bên, tịnh sắc mạn đồ la sắc mặt thật không tốt. Xỉ nhục. Khiếu lâm nói, đối với nàng mà nói chính là xỉ nhục. Lúc trước, nàng chỉ có thể vô lực mà ở thiên ngoại thiên quan sát đại địa, nhìn chính mình chủ nhân bị đám người công giết chết. Lại, bó tay không biện pháp. Ngập trời oán hận ở lồng ngực cuồn cuộn. Cái kia hôn đàn, hôn cầu, đại kẻ lừa đảo. Vì cái gì muốn đem chính mình đưa về thiên ngoại thiên? Nếu có chính mình trợ giúp nói, nếu có lời nói, nàng nhất định sẽ không chết. Kia một hồi chiến dịch, thắng người nhất định sẽ là nàng. Thiên hạ đại thế đều sẽ bị viết lại. Lịch sử chỉ biết viết người thắng tư thế oai hùng. Thư tịch chỉ biết viết. Lâu Lan Chi chủ nghịch ma chẳng tiên, một đời tôn sư. Ma không phải là cái gì. Lấy thân nuôi ma, hóa thân một đời ma tôn, làm hại nhân gian. Lâu Lan nàng đã làm cái gì tai họa? Nàng làm nhất hư sự. Không phải chỉ có lừa gạt chính mình sao? Nữ nhân kia rõ ràng liền chân chính họa loạn nhân gian hung thú đều không đành lòng giết chết. Tịnh sắc mạn đồ la bả vai đều đang run rẩy. Sau đó, tay nàng đống nhiên bị sư ngôn nhẹ nhàng bắt được. Tâm đều giống như ở trong nháy mắt thả xuống dưới. Quay đầu lại, hình như là cái kia đầu bạc rủ xuống đất nữ hài tử chính cười tủm tỉm mà nhìn chính mình. Chỉ là chớp chớp mắt, lại biến thành sư ngôn kia trương thảo ma ghét mặt. Tịnh sắc mạn đồ la căm giận mà đem sư ngôn tay ném ra. Nhưng là nữ hải tử tâm tình rõ ràng đã hảo không ít. Ở kia lúc sau đâu sư ngôn tiếp tục dò hỏi khiếu lâm. Ở kia lúc sau A khiếu lâm chỉ là nhìn sư ngôn cùng tịnh sắc mạn đồ la chi gian hỗ động, cũng không nói thêm gì. Giao đài đại nhân tuy rằng đánh bại Lâu Lan chi chủ, lại cũng thân chịu trọng thương, lại khó trọng đăng tiên giới. Nàng cùng Lâu Lan chi chủ thưởng thức lẫn nhau, thân thủ đem Lâu Lan chi chủ táng ở tiểu không gian chung. Phi, tịnh sắc mạn đồ la thoát thanh. Cái gì thưởng thức lẫn nhau? Thật muốn là thưởng thức lẫn nhau, nàng lại vì cái gì muốn giết chết cái kia kẻ lừa đảo. Tịnh sát sư ngôn ra tiếng nhắc nhở. Nơi này chính là nhân gia đại bản doanh. Thanh Liên kiếm tông chính là chính thức tiên nhân đồ tử đồ tôn, là ma vẫn là không cần quá kiêu ngạo hảo. Tịnh sát mạn đồ là xoay đầu. Khiếu lâm trầm ngưng, chờ đợi một lát nói tiếp, ở kia lúc sau sao. Chính là nàng đã trở lại. Khiếu lâm chỉ vào tịnh sát mạn đồ la. Tịnh sát mạn đồ la lần này không phản ứng. Giao đài đại nhân đem nàng trấn phong ở Thái Hư bí cảnh sau cũng rời đi Thanh Liên kiếm tông, từ đây không có tin tức. Đồng thời, tự kêu một dịch lúc sau. Đào Đào Hồng Trần trừ bỏ tổ tiên thành công ban ngày phi thăng, đăng nhập tiên giới bên ngoài. Liên lại không người có thể vũ hóa đăng tiên. Lâu Lan chi chủ chết giống như là một phen khóa. Trấn áp toàn bộ Hồng Trần. Sư ngôn biểu tình ngưng trọng. Gia hỏa này, khoa trương như vậy sao? Một người khóa lại toàn bộ thế giới. Vẫn là có khác cẩn tình. Bất quá như vậy là có thể đủ nói được thông. Khó trách ở trong trò chơi, chính mình trừ bỏ những cái đó yêu thú ma giống bên ngoài, cũng rất khó nhìn đến ngàn năm trở lên lão quái vật. Những cái đó lão quái vật hoặc là chính là ở ngàn năm trước cũng đã chết đi. Hoặc là, liên bởi vì vô pháp đột phá cảnh giới. Cuối cùng chỉ có thể rơi vào một cái thọ nguyên hầu như không còn, cô đơn chết già kết cục. Trước khi đi, khiếu lâm lại lần nữa nhắc nhở sư ngôn. Sư ngôn muội muội. Thanh Châu tới gần Ú Châu, Ú Châu chính là ma tông hoành hành nơi. Nơi đó thực loạn, ngươi muốn cẩn thận một chút. Sư ngôn chỉ là gật đầu. Biểu tình cổ quái. Ma tông. Không biết chính mình nếu nói cho khiếu lâm tỉ tỉ, nếu không phải chính mình lô mạng hấp tấp mà giải khai đô thiên chư ma nghịch cung đại trận, lô mạng hấp tấp mà phóng thích thiên kiếp. Chính mình hiện tại cũng đã là tình hải ma tông thánh nữ đại nhân. Khiếu lâm tỉ tỉ sẽ là một bộ cái dạng gì xuất sắc biểu tình. Nhưng là sư ngôn cũng không đến mức như vậy tự thảo không thú vị. Nàng chỉ là gật đầu ý bảo chính mình minh bạch. Còn có. Thanh Châu chi chủ. Thái Nhất Tông cũng chính cũng tả, cũng nói cũng yêu. Sư ngôn muội muội còn thỉnh cẩn thận một chút. Ân, ta minh bạch, khiếu lâm tỉ tỉ. Sư ngôn tiếp tục đáp ứng. Khiếu lâm nhìn sư ngôn, tay đã duỗi nhập trong lòng ngực, sờ đến chính mình kiếm lệ. Nhưng, ở nhìn đến tần tố hoài lúc sau, nàng lại bắt tay thả trở về. Nàng lộ ra tự tin tươi cười, bất quá ta Thanh Liên kiếm tông cũng không phải có thể nhậm người nắn bóp đối tượng. Sư ngôn muội muội nếu như bị khi dễ, cứ việc tìm ngươi tần tỷ tỷ đó là. Đến lúc đó, ta tất đi theo một khối xem náo nhiệt. Sư ngôn còn có chút cảm động. Khiếu lâm đã hóa thần cảnh cựu giai, theo lý mà nói, hẳn là hảo hảo bế quan, chuẩn bị độ kiếp mới là. Không đến mức. Chính mình chỗ dựa vẫn là rất nhiều. Sau đó, sư ngôn ở tiểu kiếm phong lại dừng lại mấy ngày. Chủ yếu là vì giúp Tần Tố Hoài an dưỡng kiếm linh, còn có giúp vừa mới bước vào luyện khí cảnh Thịnh Nô củng cố một chút cảnh giới. Chỉ là khổ Thịnh Nhan. Nàng chỉ có thể che lại tiểu tỷ hưu lô thai, sau đó nhìn trước mặt trừng lớn đôi mắt tiểu nữ ba. Hận không thể chính mình có ba đầu sáu tay. Rốt cuộc. Nàng chính mình cũng tưởng đem lô thai che lại. Sư ngôn tiểu thư cùng Tần Sư tỷ luận đạo đấu kiếm thanh âm thật sự là quá lớn, ken ken ken mà lăn lộn người căn bản vô pháp đi vào giấc ngủ. Mỗi ngày. Nàng chỉ có thể đỉnh một bộ quần thâm mắt cấp mọi người làm bữa sáng. Thịnh Nô gần nhất mấy ngày luyện công đều thực vất vả. Buổi sáng bỏ không đứng dậy. Làm tỉ tỉ, nàng tổng muốn giúp muội muội chia sẻ một ít đồ vật. Rời đi Thanh Liên kiếm tông trước, Sư Ngôn lại mang theo tiểu tỷ hưu đi một chuyến thái hư bí cảnh. Đương nhiên, không phải vì đào tiểu tỷ hưu mộ, chỉ là tiểu tỷ hưu nghĩ đến nhìn xem. Sư Ngôn nhìn trước mặt xoa eo ngửa mặt lên trời cười to thật lớn bạch ngọc ló lì pho tượng, cùng chung quanh hết thảy, thậm chí toàn bộ Thanh Liên kiếm tông phong cách đều không hợp nhau. Đồng nhiên, Sư Ngôn như thế nào cảm thấy gia hỏa này cười đến như vậy? Càn rỡ đâu? Ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi tu thành dương thần. Nàng chọc tiểu tì hưu trên trán tiểu giác. Tuy rằng tiểu tì hưu chỉ còn lại có tàn phách, nhưng là nàng dù sao cũng là chính thức tì hưu. Vẫn là có biện pháp luyện thần hoàn hư, tu thành thuần dương nguyên thần. Đến lúc đó cũng không cần dựa vào chính mình cho nàng bổ sung linh khí độ nhật. Tiểu tì hưu giống như hoàn toàn không nghe đi vào. Nàng chỉ là chớp đôi mắt, nhìn chính mình càn rỡ tươi cười. Nàng ngẩng đầu. Sư ngôn. Thật sự không đào sao. Phần 272. 271 che giấu khoản nhân tâm tràn đầy. Sư Ngôn cũng sẽ nhìn lầm sao canh một ba cờ. Đông. Thanh thúy một tiếng. Sư Ngôn bấm tay đạn ở tiểu tì hưu trên trán. Cũng không biết vì cái gì. Cái này tiểu ngu xuẩn đầu luôn là nhớ thương nàng cái kia mộ. Dù sao hiện tại thái hư bí cảnh trừ bỏ nàng cùng tiểu tì hưu bên ngoài cũng không có những người khác. Sư Ngôn căn bản không cần lo lắng sẽ có mấy cái tuổi so nàng ra tuổi còn đại trưởng bối. Một cái hoạt quỳ liền phát lại đây. Sau đó ôm nàng đùi làm chính mình không cần khi dễ tiểu tổ tông. Ý ỉa. Hình ảnh này. Bất quá. Sư Ngôn nhìn bên cạnh dần dần ủy khuất tiểu tì hưu thở dài. Trong óc cầm lòng không đậu mà liền hiện ra tiểu tì hưu biến thành kiếm trùng cái kia có thể lẻn vào trong đất thật lớn lọ lì bộ dáng cảnh tượng. Bên cạnh. Cái kia chống nạnh dơ thẳng lên trời cười đến càn rỡ thật lớn lọ lì pho tượng bị đẩy đến một bên. Sau đó tiểu tì hưu ở nơi đó hắc hưu mà dầu mông lên phe phẩy cái đuôi bảo chính mình mộ phần. Quá quái quá quái. Nỗ ủy khuất ba ba nước nở thanh âm. Tiểu tì hưu đôi tay che lại cái chán, ngẩng đầu nhỏ nước mắt lưng tròng mà nhìn về phía Sư Ngôn. Rõ ràng biết chính mình như vậy búng tay căn bản là phá không được tiểu tì hưu phòng. Ở trong trò chơi, rõ ràng chỉ là chút cơ cảnh tiểu tì hưu, phòng ngự cùng kháng tính lại cơ hồ là toàn bộ trò chơi trần nhà. Bao gồm lúc trước liền nữ bạt đều không thế nào chịu nổi thiên phạt, đối tiểu tì hưu mà nói thương tổn cũng chỉ là cực nhỏ. Nhưng, nhìn nữ hải tử kia phó giống như bị khi dễ bộ dáng. Sư Ngôn vẫn là nhịn không được mà một phen đem tiểu tì hưu sao ở trong lòng ngực, nàng hướng tới tiểu tì hưu cái chán nhẹ nhàng a khí. Còn đau phải không? Thịt mút mút kim ngọc cái đuôi lập tức quấn lên Sư Ngôn cánh tay. Tiểu tì hưu triền ở Sư Ngôn trong lòng ngực, ôm Sư Ngôn liền một chút mà hướng lên trên cọ. Nữ hải tử trên trán ngắn ngủn tiểu giác cọ đến Sư Ngôn cổ ngứa. Không đau không đau. Sư Ngôn xem tiểu tì hưu vui vẻ bộ dáng, quả thực hận không thể đem chính mình trở thành là kem liếm thượng mấy khẩu. Quay đầu lại nhìn thoáng qua cái kia xoa eo ngửa mặt lên trời cười to thật lớn bạch ngọc ló lì pho tượng, Sư Ngôn ôm tiểu tì hưu rời đi. Thái hư bí cảnh ngoại vách đá. Thịnh nô Thịnh Nhan còn có Tần Tố Hoài đều đang chờ Sư Ngôn. Cuối cùng, Thịnh Nhan cũng lựa chọn lưu tại Thanh Liên kiếm tông. Nàng thiên phú rất kém cỏi, nhưng là mặc kệ nói như thế nào cũng ở dưới chân núi ra manh thành đương như vậy nhiều năm đầu bếp nữ, tay nghề cũng còn tính không tồi. Liên tính không thể trực tiếp bái nhập Thanh Liên kiếm tông, lại có thể bị Tần Tố Hoài xính lưu tại tiểu kiếm phong. Tiểu nữ ba khẩn trương hề hề mà ôm Thịnh Nhan đùi, quay đầu nhìn cái kia thủy mặc nhan sắc lốc xoáy. Thật giống như sợ Sư Ngôn chui vào đi, liền sẽ biến mất ở bên trong dường như. Ở các nữ hải tử bên cạnh. Tịnh sắc mạn đồ la cùng thai tàng mạn đồ la một tả một hưu mà bị cách đến xa xa mà. Hai người thường thường mà còn muốn cho nhau trừng thượng liếc mắt một cái. Tịnh sắc mạn đồ la chảo phúng thai tàng mạn đồ la, bị ký kết ma khế, liền xưng hô đều sẽ bị hạn chế. Rõ ràng chỉ là trí cao vô thượng đại tự tại thiên ma, vui sướng thiên trí chủ. Lại phải đối một nhân loại làm nũng bán manh, kêu nàng chủ nhân. Thai tàng mạn đồ la chỉ là tạc bao, căm giận mà trừng mắt cái này vùng thiếu văn minh thiên ma phản đồ bại hoại. Sau đó đem ánh mắt dịch đến tịnh sắc mạn đồ la giữa mày dần dần đạm sắc hoa điền thượng. Sau đó, hai chỉ thiên ma liền cùng nhau tạc bao. Sư Ngôn từ thủy mặc nhan sắc lốc xoáy ra tới. Toàn trường ánh mắt tức khắc toàn bộ dừng ở Sư Ngôn trong lòng ngực tiểu tì hưu trên người. Cố tình tiểu tì hưu vẫn là cái thích gây chuyện chủ, hướng tới hai cái thiên ma liền lộ ra một bộ khoe khoang biểu tình. Cái đuôi càng là sắp tiểu tới rồi bầu trời. Con hảo hạ hạ cấp tiểu tì hưu chuẩn bị váy là cố ý gây quá thuật thức. Có thể làm cái đuôi có thể trực tiếp xuyên mô loại hình. Bằng không váy đế màu sắc và hoa văn đều phải bị nàng nhấc lên tới. Thai tàng mạn đồ la thật thành thật sự, trực tiếp liền nhào tới. Hai cái tiểu lò ly lạch cạch mà vỗ tay, một bộ muốn đánh lại đánh không đứng dậy bộ dáng. Ngược lại là Tịnh Sắc, chỉ là cương ở nơi đó, nhưng ánh mắt rồi lại sẽ thường thường mà liếc lại đây. Tần Tố Hoài chậm rãi tiến lên, Sư Ngôn. Sư Ngôn biết nàng ý tứ. Nàng tưởng đưa chính mình xuống núi. Sư Ngôn ánh mắt đặt ở Tần Tố Hoài phía sau Thịnh Nhan cùng Thịnh Nô trên người, muốn cùng nhau xuống núi sao. Thịnh Nô chỉ là nhìn Sư Ngôn, sau đó nắm chặt tỉ tỉ tay. Nhìn về phía Thịnh Nhan. Kỳ thật, nàng vẫn là tưởng hồi ra manh thành nhìn xem. Từ Thượng Thanh Liên Kiếm Tông lúc sau, Thịnh Nô liền không còn có hồi quá ra manh thành, không có hồi quá quê quán. Thậm chí ngay cả xa xa mà nhìn ra xa đều không có quá. Nàng không có tu vi, không có biện pháp ngự kiếm. Nếu có thể đi bộ xuống núi còn chưa tính, nhưng là không được. Thanh Liên Kiếm Tông 5 tòa kiếm phong, chỉ có tiểu kiếm phong là hoàn toàn không có xuống núi lộ. Thịnh Nô muốn xuống núi chỉ có thể để cho người khác mang nàng cùng nhau. Chính là tiểu kiếm phong thượng chỉ có nàng cùng Tần Tố Hoài hai người, hơn nữa một cái tồn tại cảm thấp đến sẽ làm người quên đi Long Đảo Giai trưởng lão. Thịnh Nô không phải cái loại này nguyện ý phiền toái những người khác nữ hải tử. Mỗi lần trăng tròn thời điểm, Thịnh Nô cũng chỉ là một người ngồi ở tiểu kiếm phong lâm chỗ rửa nhai trong đình, ngắm nhìn ra manh thành phương hướng. Bao gồm trong trò chơi cái kia mang Thịnh Nô xuống núi nhiệm vụ. Cũng chỉ có ở kéo mãn nữ hải tử hảo cảm độ lúc sau, mới có thể kích phát. Thịnh Nhan cũng chỉ là nắm muội muội tay. Nữ hải tử miệng thơm hé mở, nhìn về phía Sư Ngôn biểu tình chần chờ. Kỳ thật Thịnh Nhan cùng Thịnh Nô cũng không sai biệt lắm. Không phải sẽ nguyện ý đi phiền toái người khác người. Ở ra manh thành thời điểm. Nàng cũng là vì thật sự là quá nhiều năm đều không có nghe được quá muội muội tin tức, bất đắc dĩ. Mới thiển mặt hướng đi những cái đó khả năng có thể trợ giúp chính mình, muốn Thượng Thanh Liên Kiếm Tông tu sĩ năn nhỉ. Dù vậy, chỉ cần đối phương thoáng lộ ra một chút không kiên nhẫn, nữ hài tử vẫn cứ sẽ như chim sợ cảnh quang bay nhanh tránh thoát. Liền như vậy quyết định đi. Nhìn Thịnh Nhan cặp kia khẩn trương, thủy linh linh tinh lóe con người, Sư Ngôn sung sướng mà hướng tới Tần Tố Hoài đơn chấp hạ đôi mắt. Nàng trực tiếp liền thế Thịnh Nhan cùng Thịnh Nô quyết định. Sư Ngôn còn nhớ rõ chính mình muốn mang theo Thịnh Nhan lên núi cảnh tượng. Những người đó tuy rằng xuất phát từ hảo ý, nhưng Sư Ngôn vẫn là có thể nhìn ra tới, bọn họ phần lớn đều ở khuyên Thịnh Nhan từ bỏ. Ở bọn họ xem ra, Thịnh Nô như vậy bẩm sinh phế vật lại sao có thể thật sự bái nhập Thanh Liên Kiếm Tông loại này tiên tông. Bất quá chỉ là vì khoan vô nàng tỉ tỉ thôi. Thịnh Nô sợ là đã sớm đã lưu lạc đến địa phương khác. Thịnh Nhan như vậy ngao. Cũng chỉ là bạch bạch mà hao phí thanh xuân. Bọn họ này đó phàm phu tục tử nhưng không thể so những cái đó kiếm tiên, có thể ở hồng trần tiêu dao. Tâm thương luyện khí tu sĩ thọ mệnh bất quá trăm năm. Thịnh Nhan vẫn là sớm tìm cá nhân ra gả cho tương đối hảo. Cũng đỡ phải nàng trừ bỏ cho nhân ra đương đầu bếp nữ bên ngoài, còn muốn đánh vải phân việc vặt. Sư Ngôn biết, Thịnh Nhan Thịnh Nô đều không phải cái loại này thích làm nổi bật người, cũng không phải có thể kiên quyết mà đi quyết định gì đó người. Vậy từ chính mình tới giúp các nàng quyết định hảo. Nói vậy, mặc dù là Thịnh Nhan như vậy chỉ tâm treo muội muội nữ hài tử, ở nhìn đến chính mình muội muội áo gấm về làng, trở nên nổi bật thời điểm, cũng sẽ tự đáy lòng đến cảm thấy cao hứng đi. Bởi vì muốn mang theo Thịnh Nô áo gấm về làng, cho nên ở Thịnh Nhan khẩn trương trong ánh mắt, Sư Ngôn đẩy phảng phất thẹn thùng đến muốn nổ mạnh Thịnh Nô, đem nhân ra muội muội bắt góc. Trong phòng, ôm một trương đệm chăn Thịnh Nô hai mắt đều ngập nước, phấn nhuận cánh môi cắn chết. Sư Ngôn đại nhân giống như muốn khóc ra tới thanh âm. Nữ hải tử ngón chân tiêm đều theo bản năng quật khẩn, bái trụ khăn trải giường. Sư Ngôn trong tay cầm một bộ váy lụa, khẩn trương cái gì? Trước hai ngày ngươi ngủ quá khứ thời điểm. Thỉnh không cần nói nữa. Nữ hải tử đầu nhỏ đều phải vùi vào đệm chăn. Đừng nói là khuôn mặt cùng vành hai, ngay cả lộ ở đệm chăn ngoại phương vai giống như đều phải nhiễm đạm phấn đào hoa đỏ ửng. Ở Thịnh Nô hoảng sợ mà lại muốn cự còn nên trong ánh mắt. Sư Ngôn chậm rãi khinh gần. Sau đó, giúp nữ hải tử thay đổi một bộ quần áo. Đó là một bộ màu thủy lam chế thức váy lụa. Thanh Liên Kiếm Tông chế thức váy lụa hình thức tài chất cơ bản đều không có cái gì khác nhau. Phân chia nội ngoại môn đệ tử, chân truyền đệ tử, bất quá chỉ là váy lụa nhan sắc. Như là Sư Ngôn cấp Tịnh Sắc Mạn Đồ La tròng lên thiến tố màu xanh lơ yên váy lụa, chính là nhất thường thấy ngoại môn đệ tử váy. Mà lúc trước Tê Bích xuyên màu xanh lơ yên váy lụa, chính là nội môn đệ tử chế thức váy lụa. Chân truyền đệ tử còn lại là màu thủy lam. Liên tính tới rồi trưởng lão, cũng có người trung ái này một bộ váy dài, bất quá đổi thành thâm lan sắc thôi. Duy độc Tần Tố Hoài. Một bộ yên màu tím váy dài riêng một ngọn cờ. Sư Ngôn cấp Thịnh Nô lấy, chính là nội môn đệ tử váy dài. Tuy rằng đã sớm bị Nghiên Khanh Ca thừa nhận quá, nhưng là Thịnh Nô ở tiểu kiếm phong chưa bao giờ lấy Thanh Liên Kiếm Tông đệ tử tự cho mình là. Ở nàng xem ra, chính mình chỉ là vận may mà bị đại sư tỷ thu lưu. Mỗi khi có người kêu nàng tiểu sư muội thời điểm, nàng cũng chỉ có thể cắn môi, không có biện pháp phủ nhận. Cho nên, Thịnh Nô vẫn luôn ăn mặc, cũng chỉ là chính mình làm tô váy. Không có Thanh Liên Kiếm Tông chế thức váy lụa như vậy phức tạp, lại có thể tốt lắm che lấp nữ hải tử dáng người. Sợ nữ hải tử không quen thuộc, Sư Ngôn săn sóc mà giúp nữ hải tử đổi hảo váy dài. Nàng lúc này mới phát hiện, cùng Thịnh Nhan bất đồng, là muội muội Thịnh Nô, dáng người quả thực hảo đến sắp nổ mạnh. So trong trò chơi biểu hiện đến còn muốn khoa trương. Chính mình nhìn ra số đo thế nhưng nhỏ mới hảo. Nguyên bản chỉ là mặc giáp trụ ở trên người váy lụa, lúc này cơ hồ biến thành banh ở trên người. Vốn dĩ liền có vẻ thực mê người Thanh Liên Kiếm Tông yên váy lụa, lập tức đã bị cất cao tới rồi một cái tân độ cao. Rõ ràng trừ bỏ tay chân cổ bên ngoài, liền một tấc dư thừa da thịt đều không có lộ ra tới. Nhưng là cố tình. Đem nữ hải tử rảo rảo dáng người bày ra mà vô cùng nhuẩn nhuyễn, hết sức mê người. Thịnh Nô cảm thấy thẹn mà đều sắp hóa ở Sư Ngôn trong lòng ngực, nữ hải tử đủ cung đều khẩn trương mà nắm khẩn. Nàng nắm vải dệt hơi chút còn tính rộng thùng thình một chút làn váy, ngước mắt nhìn về phía Sư Ngôn, Sư Ngôn đại nhân. Ta cảm thấy có điểm khẩn. Có phải hay không? Có phải hay không thật không đẹp? Hít sâu một hơi, Sư Ngôn không ngừng nói cho chính mình, còn có chính sự. Không. Phi thường đẹp. Thế nữ hải tử tròng lên dày vải. Sư Ngôn đẩy lộ đều như là phải đi bất động Thịnh Nô ra cửa. Đang ở hống tiểu tì hưu Thịnh Nhan cả người đều sững sờ ở nơi đó, nhìn về phía Thịnh Nô ánh mắt rõ ràng là ở lên án, rõ ràng là muội muội. Ngươi thế nhưng trộm mà phản bội tổ chức. Phần 273. Phần 272 muội muội. Tỷ tỷ. Cáo biệt. Đầu gối gối. Canh hai bốn cửa. Phục Tùng mà ghé vào Sư Ngôn sau lưng, nhìn dưới chân bay vút quá khứ tầng mây. Thịnh Nô vẫn cứ có chút khẩn trương thả không tự tin. Nàng đôi tay hoàn ở Sư Ngôn vòng eo thượng. Thịnh Nô có thể rõ ràng mà ngửi được từ trước mặt nữ hải tử trên người phát lại đây cái loại này, dường như sữa bò hương thuần ngon miệng hương thơm. Thậm chí còn có điểm vị ngọt. Ôm lấy Sư Ngôn đại nhân vòng eo tay buộc chặt, Thịnh Nô lúc này mới hơi chút thả lỏng lại một chút. Nàng quay đầu nhìn về phía một bên. La Sơn ngồi ở trên thân kiếm, chở chính mình tỉ tỉ Tần Tố Hoài. Ở Thịnh Nô xem ra, hai người nhìn về phía chính mình ánh mắt quái dị, thả mang theo một loại làm nàng cả người căng thẳng hài hước hương vị. Xấu hổ đến Thịnh Nô trực tiếp ôm Sư Ngôn, đem khuôn mặt nhỏ đều vùi vào Sư Ngôn sợi tóc gian, đem đầu vai hướng một khắc sườn. Khiếu Lâm ngồi ở một phen thúc khởi quạt xếp thượng, trong lòng ngực ôm chính là đầy mặt không cao hứng, quai hàm đều sắp phồng lên tiểu tì hưu. Nàng cũng không giận. Chỉ là từ cổ tay áo lấy ra tới một lọ vừa thấy khiến cho người cảm thấy mua không nổi đan dược. Sau đó xôn xao mà đảo ra tới mười mấy viên, như là đệ đường đậu giống nhau, một viên mà ủy tiểu tì hưu. Tiểu tì hưu tuy rằng một bộ tức giận tư thế, nhưng vẫn là ôm không ăn bạch không ăn, dù sao không phải chính mình Sư Ngôn tỉ tỉ tiền thái độ. Hung tận mà, một viên nhai đến răng rắc vang. Khiếu Lâm cười tủm tỉm mà uy. Tiểu tì hưu nhai đến càng hung ác, nàng liền càng vui vẻ. Nàng vê đan dược một viên mà cho ăn. Tiểu tì hưu thiên phú dị bẩm chỗ lúc này là có thể thể hiện ra tới. Đối với tầm thường tu sĩ mà nói muốn cẩn thận luyện hóa đan dược, rõ ràng chỉ là trúc cơ cảnh tiểu tì hưu, lại có thể như là ăn đường đậu giống nhau, một viên mà hướng trong miệng tác. Khiếu Lâm lưu ý tới rồi Thịnh Nô ánh mắt. Nàng chỉ là giơ giơ lên trong tay bình ngọc nhỏ, nhìn về phía Thịnh Nô, muốn tới mấy viên sao. Cựu chuyển ngọc tinh đan. Dưỡng thần. Thịnh Nô vội vàng dùng sức lắc lắc đầu. Dứt khoát trực tiếp đem đầu nhỏ vùi vào Sư Ngôn sợi tóc gian. Có thể thấy được tới, vì tiểu tì hưu nàng hoa không ít tâm tư. Như là cửu chuyển ngọc tinh đan loại này an dưỡng thần hồn đan dược, vừa thấy chính là nàng chuyên môn vì tiểu tì hưu chuyên môn chuẩn bị. Vì làm nữ hải tử ăn đến vui vẻ, Khiếu Lâm thậm chí cố ý làm sư muội ở luyện đan thời điểm, điều điểm ong đường. Ở Tân Tố Hoài bên kia, là tiểu tâm cẩn thận mà ôm thai tàng mạn đồ La Long đào dai. Rõ ràng nàng chính là bởi vì vùng thiếu văn minh thiên ma dẫn phát tâm ma đại trướng, thiếu chút nữa liền phải tạm ở thọ hạn trước vô pháp đột phá, bị gông cùm xiềng xích. Giá hạc tây đi. Hiện tại thật vất vả thoát khỏi vùng thiếu văn minh thiên ma phong ấn buông lỏng uy hiếp. Cái này khen ngược. Lại làm nàng trực tiếp ôm một con vùng thiếu văn minh thiên ma ngự kiếm mà đi. Long đào dai chân giống như đều ở run run. Nàng lòng tràn đầy đều là ở khẩn cầu, chính mình trong lòng ngực cái này tiểu thiên ma ngàn vạn ngàn vạn ngàn vạn đừng cho chính mình làm sự. May mà, thai tàng mạn đồ La ở sư gia bị giáo dục rất khá. Tuy rằng ở hạ hạ trước mặt còn hơi chút có điểm quái đản bộ dáng. Nhưng trước mặt ngoại nhân, vẫn là thực ngoan ngoãn mà. Nàng chỉ là thành thành thật thật mà xúc ở trong ngực, nhìn Sư Ngôn phương hướng. Sau đó, bị Tân Tố Hoài chặn. Thai tàng mạn đồ la nhẹ nhàng chọc chọc Long Đào Giai thủ đoạn, Long Đào Giai bị tiểu thiên ma sợ tới mức thiếu chút nữa trực tiếp từ trên thân kiếm nhảy lên. Sao? Làm sao vậy? Nàng giống như liền lời nói đều nói được không nhanh nhẹn. Thai tàng mạn đồ la chỉ là chỉ Tần Tố Hoài, lại sau này chỉ. Long Đào Giai thiếu chút nữa cho rằng cái này tiểu thiên ma là tưởng đem Tần Tố Hoài làm rất đâu, sau đó nhìn đến Tần Tố Hoài trước người dò ra tới một chút núi non mới ý thức được. Chính mình trong lòng ngực tiểu thiên ma là muốn nhìn nàng Sư Ngôn. Long Đào Giai lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng cùng Khiếu Lâm là bị Tần Tố Hoài riêng kêu tới căng bãi. Thuận tiện, lại hỗ trợ mang hạ nhân. Chính là vì cái gì Khiếu Lâm phong chủ bên kia hưởng thụ, còn có tiểu tổ tông có thể ôm. Tới rồi chính mình này. Liên biến thành thật sự tiểu tổ tông. Bốn bính linh kiếm tiên kiếm quạt xếp sau, Tịnh Sắc Mạn Đồ La vẻ mặt khó chịu mà một người phi ở Sư Ngôn phía sau. Khiếu Lâm chỉ là cười tủm tỉm mà sần nhìn Thịnh Nô. Nữ hài tử dán ở Sư Ngôn phía sau, nguyên bản cũng đã banh thật sự khẩn yên váy lụa, bị vô ý thức mà chồng chất ra khoa trương độ cung. Không thấy ra tới a. Cái này tiểu nha đầu rất có liêu sao? Tương lai nhưng kỳ, tương lai dễ khi dễ. Bốn đạo lưu quang thoán hướng về phía Gia Manh thành. Gia Manh bên trong thành. Những cái đó thương hộ còn ở thảo luận có quan hệ Thịnh Nhan tỷ muội sự tình. Thịnh Nhan nha đầu mấy năm nay quá đến cỡ nào khó khăn bọn họ đều là xem ở trong mắt. Vì cho nàng muội muội tích cóp chút tiền. Nữ hải tử ban ngày cho nhân ra làm đầu bếp nữ. Thiên hôn lúc sau, còn đi giặt quần áo phường làm việc vặt. Nhưng, Gia Manh trong thành người đều rõ ràng. Thịnh Nhan cái kia muội muội đến tột cùng là cái thế nào tư chất. Bẩm sinh vô linh căn. Đừng nói là cá mặn xoay người, liền cá đều chạy. Nghĩ đến lúc trước Thanh Liên kiếm tông kiếm tiên bất quá chỉ là xem nàng đáng thương. Mới mang nàng thượng sơn. Thậm chí, ở Sư Ngôn lấy ra Tần Tố Hoài kiếm linh, hơn nữa nói chính mình nhận thức Thịnh Nô phía trước, trên phố một lần có người nói, Thịnh Nô căn bản không bị mang lên Thanh Liên kiếm tông. Khả năng đã sớm đã chết ở bên ngoài. Cũng có thể. Đều bị bán được không biết địa phương nào. Dịu dít, mấy cái láng giềng cũ hàng xóm thảo luận càng ngày càng hứng khởi. Thịnh Nhan đã đi hảo chút tiên. Có người nói nữ hải tử Thủy Linh, ở Thanh Liên kiếm tông thượng bị đại nhân vật nhìn tới. Cũng có người nói, ngày đó nữ hải tử kêu bất quá cũng chỉ là cái kẻ lừa đảo. Rốt cuộc ai cũng chưa gặp qua Thanh Liên kiếm tông kiếm lệnh rốt cuộc trông như thế nào, nói không chừng hiện tại đã bị bán được quanh hoa thị đi. Đúng lúc này, một tiểu nha đầu bước chân ngắn nhỏ chạy tới, nàng thở hồng hộc mà, Tần bá bá. Tần bá bá, Thịnh Nhan tỷ tỷ đã trở lại. Còn mang theo nàng muội muội, cùng Tần Tố Hoài một tả một hữu mà, Sương luôn cùng Tần Tố Hoài hai người đem Thịnh nô hộ ở bên trong. Nữ hải tử vừa mới đã trải qua sinh tử một dịch, thân thể kỳ thật còn có chút suy yếu. Hơn nữa, nàng kỳ thật vừa mới đột phá luyện khí cảnh không lâu. Liên tính bị Sư Ngôn một trọi một phụ đạo như vậy nhiều lần, tu vi cũng mới vừa đến luyện khí cảnh cửu giai. Thanh Liên kiếm tông đang tìm thích hợp linh khí cùng nàng trúc cơ. Trong đó nhất thích hợp bất quá, không gì hơn Sư Ngôn từ Sư Cửu Châu trên người bái xuống dưới linh khí, kiếm linh khí. Bất quá Sư Ngôn hiện tại chính mình đều không đủ dùng. Chính mình Sư Cửu Châu hiện tại còn xuyên sắc khí tinh tế tơ lụa lễ vật trang, nàng cũng không có khả năng thanh kiếm linh khí nổ ra cấp nữ hải tử dùng. Sư Ngôn cùng Tần Tố Hoài tân trang nữ hải tử hơi thở. Làm người ngoài vô pháp nhìn trộm, xây dựng ra một bộ nữ hải tử kỳ thật rất lợi hại tư thế. Thịnh Nhan đã chạy chậm ra đội ngũ, cùng những cái đó quen thuộc hàng xóm láng giềng giới thiệu khoe khoang chính mình muội muội cùng Sư Ngôn các nàng. Đây là Thanh Liên kiếm tông Lam kiếm phong phong chủ, Khiếu Lâm phong chủ đại nhân. Đây là Thanh Liên kiếm tông đại sư tỷ Tần Tố Hoài. Đây là mang ta thượng Thanh Liên kiếm tông Sư Ngôn tiểu thư, nàng thậm chí rút ra Thanh Liên kiếm tông sơn môn tiên kiếm. Thịnh Nhan nhịn không được mà khoe khoang, lại không có nhìn đến những người đó nhìn về phía nàng ánh mắt kính ngưỡng đồng thời, cũng dần dần trở nên kính sợ lên. Kia đều là bọn họ đời này khả năng đều tiếp xúc không đến đại nhân vật. Các nàng đối A Nô đều thực hảo nhắc tới chính mình muội muội, nữ hài tử mặt mày đều nở rộ ra tươi sống ý cười. Phía sau Sư Ngôn nhìn Thịnh Nhan mặt mày hớn hở bộ dáng, nhẹ nhàng nắm lấy Thịnh Nô tay, yêu cầu ta giúp ngươi một phen sao. Nàng cùng Thịnh Nô linh khí cùng căn cùng nguyên. Lý luận đi lên nói, Sư Ngôn thậm chí có thể ở trong khoảng thời gian ngắn làm Thịnh Nô có được cùng chính mình không sai biệt lắm lực lượng. Chỉ là giả tạo hạ hơi thở chấn động hạ này nhóm người, giúp Thịnh Nhan trướng trướng sĩ khí, vẫn là rất đơn giản. Hoàn toàn dự kiến bên trong sự tình. Thịnh Nô chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nữ hải tử không phải cái loại này vì bài mặt liền đi dở trò bị bợm nữ hải tử. Vì cấp tỷ tỷ trương quang, Thịnh Nô chỉ là đơn giản nhất. Cầm treo ở bên hông chua kiếm. Đó là nàng từ Thái Hư bí cảnh ra tới sau, Thanh Liên kiếm tông cho nàng tưởng thưởng. một thanh tốt nhất kiếm phôi. Tỷ lệ thậm chí chỉ ở sau Tần Tố Hoài Tím Yên. Vốn dĩ Thanh Liên Kiếm Tông là tính toán đem cái này kiếm phôi cấp Sư Ngôn. Nhưng, Sư Ngôn nào dám tiếp A. Trong lòng, Sư Cửu Châu miệng dầu đến độ có thể quải vò rượu. Nàng trực tiếp khiến cho Khiếu Lâm tỷ tỷ thanh kiếm phôi làm tưởng thưởng tặng cho Thịnh Nô. Nữ hải tử chỉ là nắm lấy kiếm. Giang giác giang giác. Sư Ngôn phảng phất nghe được lệnh người hê răng đông lại thanh. Bất quá nàng biết, này chỉ là ảo giác. Là chỉ có nàng cùng Tần Tố Hoài mới có thể cảm giác được, đối với kiếm đạo cảm ứng. Liên tỷ như đối kiếm đạo hoàn toàn không cảm mạo Khiếu Lâm trưởng lão, nàng còn ngồi xổm bên cạnh đùa với tiểu tỷ hưu. Kiếm ý trung tiêu. Thịnh Nô chỉ là đứng ở nơi đó, thật giống như có vô số tàn phá song kiếm gãy đọa trên mặt đất. Nàng dùng càng thêm đơn giản sáng tỏ phương thức, vì chính mình tỷ tỷ trong eo. Sư Ngôn các nàng xuống núi đã khuya. Chỉ là làm nữ hải tử nói chuyện phía một hồi, cũng đã tới rồi cơm chiều thời gian. Thịnh Nhan quyết tâm, móc ra chính mình tích cóp rất nhiều năm, nhưng là ở Sư Ngôn Khiếu Lâm các nàng thoạt nhìn thiếu đáng thương linh thạch. Mang theo các nữ hải tử đi tới nàng làm công tử lầu. Không có gì mắt cho xem người thấp cảnh tượng. Tần Tố Hoài cùng Khiếu Lâm chỉ cần đứng ở nơi đó, cũng đã có thể cho toàn bộ tiểu lầu đều an tĩnh lại. Tương phản, tiểu lầu lão bản nương đối Thịnh Nhan đại khái thật sự thực không tồi. Nhìn đến nữ hải tử nổi điên giống nhau lấy ra linh thạch, trực tiếp đem nữ hải tử đưa tới góc ríu rít nửa ngày, ở nhìn đến Thịnh Nô kia trường cùng Thịnh Nhan cơ hồ không sai biệt lắm mặt lúc sau, mới yên lòng. Nghe được Thịnh Nhan bị xính lưu tại Thanh Liên Kiếm Tông cho chính mình muội muội đương đầu bếp nữ sau, càng là lại thương tâm lại cao hứng. Lập tức liền phải cấp Thịnh Nhan miễn đơn. Ở nữ hải tử cường ngạnh mà xô đẩy hạ, mới miễn cưỡng thu một nửa tiền. Sư Ngôn khó được thể nghiệm một lần thuộc quận thái sắc. Ban đầu ở Nam quận thành thời điểm, vì chiếu cố hạ hạ, hoặc là ngẫu nhiên cùng nhau ăn cơm Minh Trọng Khanh. Sư Ngôn giống nhau đều sẽ điểm một ít thiên ngọt khẩu tự điển món ăn. Lần này cuối cùng có thể làm nàng quá cái nghiện. Ở lão bản nương người hạ, Sư Ngôn các nàng dứt khoát liền ở tiểu lầu trụ hạ. Ngày hôm sau lại đi Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm đáp ở tàu bay hồi Nam quận. Bởi vì Hoa Tưởng Dung cái loại này cùng giao đài tiên tử không sai biệt lắm, nhưng tính trẻ con không ít khuôn mặt nhỏ, Sư Ngôn trong lòng có một loại mãnh liệt cảm giác. Mặc dù là chính mình kiềm giữ tịnh sắc mạn đồ La Thiên Ma buồn cách, cũng không thể mang theo nàng đi trước Oanh Hoa thị, càng không thể làm nàng phát hiện Oanh Hoa thị bí mật. Con hảo, cùng thuộc Kích Châu, thuộc quận đi trước Nam quận lộ trình cũng không tính xa. Đi nhờ tàu bay nói bất quá chỉ là ba lượng thiên lộ trình. Là đêm. Sư Ngôn ngưỡng ở mái hiên thượng nhìn bầu trời đêm mãn trăng tròn. Cách. Rất nhỏ thanh âm. Sư Ngôn ngửi được bổ kết hương thơm. Thịnh Nhan. Nàng nhìn dọn quá thang lầu chậm rãi hướng lên trên bò nữ hài tử, hoặc đến mái hiên bên cạnh hướng tới nàng vươn tay. Khẩn trương. Thấp thỏm. Biết này có thể là chính mình cuối cùng cơ hội nữ hài tử, bắt được Sư Ngôn tay. Nhẹ nhàng một câu. Thịnh Nhan đã bị lôi kéo bổ nhào vào Sư Ngôn trong lòng ngực. Hai người dán thật sự gần, Sư Ngôn có thể thực dễ dàng bắt giữ đến nữ hải tử sợi tóc gian nhàn nhạt bổ kết hương thơm cùng với nữ hải tử tứ chi mềm mại. Thịnh Nhan dáng người kỳ thật cũng thực hảo. Sư Ngôn còn nhớ rõ chính mình cùng Thịnh Nhan lần đầu gặp mặt thời điểm. Nữ hải tử đầy những lô vá nhưng là lại rất sạch sẽ ngăn nắp quần áo, căn bản là không có biện pháp che giấu nữ hải tử phong mềm. Chỉ là... cùng nàng dáng người rảo rảo hảo đến độ có chút khoa trương muội muội so sánh với liền có vẻ hơi có chút không đủ. Thịnh Nhan cuống quýt chống thân thể, nàng lung tung mà tìm đề tài. Sư Ngôn đại nhân, như thế nào biết là ta? Thần thức sao? Không là hương vị. Sư Ngôn hướng tới nữ hải tử mỉm cười. Thịnh Nhan có chút thẹn thùng mà nhìn cái này nữ hải tử gần trong gang tấc mặt, cái kia dường như tiên tử giống nhau nữ hải tử ly chính mình ly đến hảo gần hảo gần. Nàng có thể ngửi được cái kia tiên tử dường như nữ hài tử trên người tế nhuyễn hương thơm. Chính là, Thịnh Nhan lại ngửi không thấy chính mình trên người hương vị. Thịnh Nhan trên người hương vị rất dễ nghe. Sư Ngôn ngưỡng xuống dưới nhìn bầu trời trăng tròn, thực sạch sẽ mùi hương. Thực đặc thù. Hầu đứng ở một bên nữ hài tử lỗ thai càng ngày càng hồng. Mái hiên phía dưới, nửa cái thân mình đều chôn ở đệm chăn Thịnh Nô che lại lỗ thai tràn trọc. Là nàng xúi dục tỉ tỉ bỏ lên trên đi. Nàng tưởng che lại lỗ thai không đi nghe, nhưng là lỗ thai lại giống như đều không thuộc về chính mình giống nhau. Nữ hải tử ở ánh trăng phía dưới đôi mắt đều hơi nước mênh ngông. Sư Ngôn đại nhân, bất đồng cảnh tượng. Nhưng là, tỉ muội chi gian cơ hồ đồng bộ kiểu nhuyễn thanh âm. Sư Ngôn bỗng nhiên sửng sốt. Nàng là vân đan cảnh cửu giai tu sĩ, chỉ là một tầng ngói, còn ngăn không được nàng chi giác. Này cũng quá thứ cơ đi. Ân. Sư Ngôn làm bộ không có phát giác bộ dáng. Thịnh Nhan cắn môi, tay vê khăn tay chần chờ, muội muội xúi dục chính mình tư thế giống như còn gần ngay trước mắt. Nàng thậm chí chuyên môn đi uống lên một chút rượu thêm can đảm. Nhưng là, hiện tại xem ra, về điểm này rượu trừ bỏ làm nữ hài tử sắc mặt có vẻ càng thêm tiểu diễm bên ngoài, tựa hồ hoàn toàn không có gì tác dụng. Lấy hết can đảm. Thịnh Nhan. Lấy hết can đảm. Đây là ngươi cuối cùng cơ hội. Tay niết đến càng ngày càng gần, hơi thở giống như đều trở nên cực nóng. Thịnh Nhan túi đầu, thậm chí cảm thấy chính mình có thể nhìn đến dưới lầu đang ở trên giường trằn trọc Thịnh Nô. Ngày mai hừng đông, Sư Ngôn đại nhân liền phải đi Tinh Thiên Tư Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm. Lần sau gặp mặt, liền không biết là khi nào. Lấy hết can đảm, lấy hết can đảm. Thịnh Nhan. Sư Ngôn vươn tay ở Thịnh Nhan trước mặt vây vây. Là. Thịnh Nhan bỗng nhiên dùng sức gật đầu, câu nệ mà bộ dáng thậm chí làm người có chút buồn cười. Sư Ngôn đại nhân, càng ngày càng tế nhuyễn thanh âm. Phòng thượng phòng hạ, hai cái tâm đều nhắc lên. Ta. Ngài cắn môi. Thịnh Nhan bỗng nhiên thấy được Sư Ngôn trên tay hai quả nhẫn. Tay đều đi theo run sợ run lên một chút. Ngài xem lên rất mệt bộ dáng. Ta cho ngài mát xa một chút đi. Tâm đều giống như đi theo suy sụp xuống dưới. Thịnh Nhan đoán trách chính mình yếu đuối. Nàng nóng nhìn Sư Ngôn nhìn về phía chính mình trong suốt đôi mắt, trong lòng tràn đầy hối hận. Vốn dĩ, chính mình mỗi mỗi đêm nay thượng đều có cơ hội cùng Sư Ngôn đại nhân cáo biệt. Nàng đem cơ hội nhường cho chính mình. Chính mình lại không có quý trọng. Sư Ngôn chỉ là nhìn câu nệ nữ hài tử, sau đó nở rộ ra tươi cười. Hảo A. Không có cấp nữ hài tử phản ứng cơ hội, Sư Ngôn liền trực tiếp một lần nữa nằm xuống tới, gối lên nữ hài tử trên đùi. Hưởng thụ nổi lên nữ hài tử đầu gối gối. Sư Ngôn đại nhân nha. Có cái gì vấn đề sao? Sư Ngôn điều chỉnh thoải mái góc độ. Không. Không có. Phần 274. 273 cảm tạ Lâu Lan. Vì cái này thế giới mang đến sườn sám tất chân tế dép lê canh một năm cờ. Phương xa không trung nổi lên gần như bong bóng cá màu trắng. Sư Ngôn hoành bế lên Thịnh Nhan, từ mái hiên thượng nhảy xuống. Nữ hải tử vẻ mặt ngượng ngùng mà nhéo Sư Ngôn y dề vai, dừng ở trên mặt nàng sợi tóc đồ tế nhuyễn hương thơm, chọc Thịnh Nhan bên thai cùng trong lòng giống như đều ngứa. Sư Ngôn kỳ thật không có làm cái gì. Rốt cuộc, mái hiên phía dưới vài hai lỗ thai dựng thẳng lên tới nghe. Có thể cùng nữ hải tử ve vạn đánh yêu mới là thật sự kỳ quái đi. Huống chi. Thịnh Nô phòng liền ở mái hiên phía dưới. Thịnh Nhan chỉ là bởi vì cho chính mình đầu gối gối cả đêm, hơn nữa nữ hải tử vốn dĩ thân thể liền không tính thực hảo, cho nên hiện tại mới đứng dậy không nổi. Sư Ngôn còn riêng dùng tuyết hàn công giúp nữ hải tử mát xa một phen, khơi thông kinh mạch. Ân, chính là như vậy. Mặc kệ các ngươi tin hay không, dù sao Sư Ngôn chính mình là tin. Trợ thủ đắc lực đều bị thai tàng mạn đồ la cùng tiểu nữ ba chiếm mãn, tiểu tỳ hưu dứt khoát giống như là một con cô a la giống nhau bị Sư Ngôn ôm vào trong ngực. Chỉ có vẻ mặt oán niệm tịnh sắc mạn đồ la theo sát ở Sư Ngôn phía sau. Sư Ngôn đi vào Tinh Thiên Tư Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm. Nàng huy xuống tay cùng Tần Tố Hoài các nàng cáo biệt. Sư Ngôn đại nhân. Tháp tháp. Thanh thúy giày cao gót gót giày khấu đánh ở nền đá xanh mặt thanh âm. An mặc Tinh Thiên Tư tinh quan chế phục nữ nhân đã xuất hiện ở Sư Ngôn phía sau. Nữ nhân dáng người hiểu điệu thả hiên ngang. Tiểu xảo bao mông váy ngắn bó chặt hạ, nữ nhân hợp lại tinh tế hắc ti hai chân thẳng thon dài. Ở sáng sớm mông lung ánh mặt trời trung hơi hơi lộ ra màu da. Sư Ngôn hơi hơi sửng sốt. Nàng xoay đầu nhìn về phía sau nữ nhân. Ngươi là? Nữ nhân chỉ là đối với Sư Ngôn nở rộ ra ôn nhuyễn tươi cười, sau đó nâng lên tay phải nhẹ nhàng hướng tới Sư Ngôn bên tay phải tiểu nữ ba lắc lắc. Tiểu nữ ba nhìn nữ nhân kia, ôm chặt lấy Sư Ngôn đùi. Ngươi là? Thanh Trĩ tiểu thư. Không sai. Trước mặt nữ nhân chính là Sư Ngôn ở Yến Thủy trong thành gặp được tinh quan. Cũng là chở Sư Ngôn từ Yến Thủy thành đi trước tình hải ma tông kia chỉ thật lớn Thanh Trĩ. Là ta. Nàng ưu nhã về phía Sư Ngôn không người hành lễ. Ta là Thanh Thu. Nữ nhân ưu nhã thành thục khí chất sẽ làm người ánh mắt đều có chút không muốn dịch khai. Tinh quan tiểu thư nhìn Sư Ngôn mỉm cười, ngài trí nhớ thật tốt. Sư Ngôn chỉ là có chút xấu hổ mà xoa tiểu nữ ba đầu. Thanh Thu tỷ tỷ. Nhưng là nàng kêu tỷ tỷ kêu đến vô cùng thuần thục. Sư Ngôn còn có thể cảm giác được, Tần Tố Hoài cùng Thịnh Nhan Thịnh Nô các nàng còn không có đi xa, các thiếu nữ ánh mắt vẫn cứ dừng ở chính mình sau lưng. Ta đối xinh đẹp tỷ tỷ trí nhớ luôn luôn thực hảo. Tinh quan tiểu thư mặt mày bỗng nhiên đều cong thành đẹp độ cung. Người trong không khí giống như đều sắp tung bay lên quả quýt hương vị, Sư Ngôn vội vàng kéo ra đề tài, đúng rồi. Thanh Thu tỷ tỷ đây là thăng chức sao? Tinh quan tiểu thư trên người chế phục rõ ràng cùng lần trước gặp được khi bất đồng. Loại này bó chặt eo hông bao ngông váy cùng với ở tu tiên trong thế giới rất là hãn quý hắc ti, tuy rằng đẹp mê người, nhưng là vừa thấy liền không thích hợp chiến đấu. Nhờ ngài phúc, tinh quan tiểu thư nghiêng người tránh ra lộ, nhẹ nâng lên tay phải làm ra mời thủ thế. Ta hiện tại xác thật thăng chức. Sư ngôn chỉ cho là tinh quan tiểu thư lời nói khiêm tốn. Nhưng, trên thực tế tinh quan tiểu thư thăng chức xác thật cùng sư ngôn có gọn gàng dứt khoát quan hệ. Vốn dĩ nàng chỉ là một con cá mặn. Hàm chỉ. Ở Yến Thủy trong thành quá sở cá hoa thủy thanh thản nhật tử. Ngẫu nhiên tiếp Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm tư sống, nhìn xem rất tốt sông ngòi, tống cổ hạ tâm tình. Nhưng là lại bởi vì nữ bạt sự kiện hoàn mỹ hạ màn, thành công ngăn trở nữ bạt buông xuống, cùng với cái kia đáng sợ trận pháp hoàn thành. Trực tiếp thăng chức tăng lương, bước vào tinh thiên tư trung tâm. Mấu chốt nhất chính là, ủy nhiệm tin thượng ký tên, là tinh thiên tư bản bộ tinh gia tứ tiểu thư tên. Tinh Khỉ Nghiên. Sư ngôn đi theo tinh quan tiểu thư bước vào Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm. Tịnh sắc Mạn Đồ La nhìn chung quanh lui tới đám người, thần sắc nói không nên lời phức tạp. Sư ngôn tổng cảm thấy không khí xấu hổ, chỉ có thể tùy tiện cùng tinh quan tiểu thư tìm đề tài, Thanh Thu tỷ tỷ không phải ở U Châu sao? Từ U Châu tới Ích Châu hẳn là vẫn là rất xa đi. Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tinh quan tiểu thư dừng lại bước chân. Ở nàng ý bảo hạ, sư ngôn ôm lấy mấy nữ hải tử sau này lui. Từng có một lần kinh nghiệm sư ngôn hiển nhiên minh bạch muốn phát sinh cái gì. Ở một mảnh màu xanh băng quang mang chung, tinh quan tiểu thư tại chỗ hóa thành một con thật lớn thanh trĩ. Cùng lần trước hơi có chút bất đồng. Lần này thanh trĩ ở triển khai cánh lúc sau đều ngẩn ngơ. Cặp kia linh động con người đem ánh mắt dừng ở sư ngôn trong lòng ngực tiểu tỷ hưu trên người. Nàng có thể ngửi được. Cái kia tiểu nữ hải trên người. Cái loại này hồn hậu khẩu bang khôn địa mạch thần thú hơi thở. Thanh trĩ thậm chí đều có một loại ảo giác. Bị nàng cưới ở trên người, chính mình thật sự còn có thể đủ bay lên tới sao. Nhưng là thức mau, nàng liền run run trên người lông chim, đem những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng toàn bộ đuổi đi ra náo ngoại, ở sư ngôn trước mặt chậm rãi phục hạ thân tử. Thương màu lam quang mang không ngừng cấu trúc. Ở thanh trĩ trên lưng đáp khởi một đống tiểu tiểu không trung lầu các. Sư ngôn lanh các nữ hải tử bước lên thanh trĩ. Nhìn trong lòng ngực tiểu tì hưu tò mò, hận không thể ôm thanh trĩ cánh cắn một ngụm biểu tình. Sư ngôn chỉ có thể ở thanh trĩ mí mắt kinh hoàng nhìn chăm chú hạ, từ trong lòng ngực lấy ra tới một cây nàng đã hơn một năm tiền lương mới có thể mua nổi một cây vân thạch chi, bẻ ra tới cấp tiểu tỷ hưu huy hạ. Phí phạm của trời, phí phạm của trời A. Đó là tầm thường tu sĩ ở đột phá hóa thần cảnh tiểu cảnh giới khi chuẩn bị tâm hợp linh chứa đan quan trọng dược liệu. Tinh quan tiểu thư còn tưởng tích cóp điểm đi tìm dược hành luyện một lò đâu. Trừ bỏ tinh quan tiểu thư bên ngoài, toàn bộ quay xong quảng trường phụ cận. Có thể nhìn đến sư ngôn động tác người đều cơ hồ là trợn mắt há hốc mồm mà đứng ở nơi đó. Tuy rằng, vân thạch chi sản lượng xác thật còn hảo, cũng không xem như ngàn năm một thở dù ra giá cũng không có người bán linh dược. Nhưng dù sao cũng là hóa thần cảnh tu sĩ phải dùng đến linh dược, giá cả cũng trước sau là bại ở kia. Này, trực tiếp bẻ nát uy linh sủng, này ai gặp qua a? Sư ngôn chỉ có thể yên lặng mà đem tiểu tì hưu lại ôm chặt một chút. Thai tàng mạn đồ la miệng đều sắp dẩu tới rồi bầu trời. Nàng hận không thể trực tiếp cắm vào sư ngôn cùng tiểu tỷ hưu chi gian. Chỉ là xa xa mà. Xa xa mà. Ngay cả sư ngôn cùng thanh trĩ, thậm chí là phương xa khiếu lâm cùng tần tố hoài đều không có chú ý tới. Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm trên quảng trường, một cái toàn thân đều hợp lại ở áo choàng phía dưới người, đang ở nhìn chăm chú vào sư ngôn phương hướng. Chỉ có tịnh sắc mạn đồ la cùng thai tàng mạn đồ la, giống như nhận thấy được cái gì. Hướng tới kia đạo bóng đen phương hướng nhìn lại. Lại không có phát hiện đến cái gì dị thường. Ngươi thật sự làm ta thực thất vọng a. Nữ nhân nâng lên chính mình tay phải. Dưới ánh mặt trời, nữ nhân dò ra áo choàng tay phải tinh tế trắng nón đến khắc thường, thậm chí hơi chút lại như vậy một chút mà tái nhợt. Duy độc. Nữ nhân tay phải hổ khẩu vị trí, liêu một sợi màu đen ngọn lửa. Đó là cái thực đặc thù hình xăm. Sư ngôn. Nàng chỉ có thể yên lặng mà nhìn chăm chú vào sư ngôn bước lên kia đầu thanh trĩ. Áo choàng hạ. Nữ nhân đôi mắt đen nhánh như vĩnh dạng. Nàng trong lòng có một vạn cái khó chịu, lại không có biện pháp. Vốn dĩ, ở được đến sư ngôn muốn cưới Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm thiên thuyền phản hồi Nam quận thành tin tức lúc sau, nàng đều đã tính toán hảo. Nữ nhân riêng mắng số tiền lớn. Mua mấy ngày nay từ ra manh thành bay đi Nam quận thành sở hữu chuyến bay các một trường vé máy bay. Mặc kệ sư ngôn đi nhờ nào nhất ban thiên thuyền, nàng đều có thể cùng sư ngôn đi nhờ cùng ban thiên thuyền. Nhưng nàng là trăm triệu không nghĩ tới a. Chỉ bằng một cái sư ngôn, thế nhưng cũng có thể làm tinh thiên tư riêng giải sầu một cái thanh trí nhất tộc thẩm phán quan lại đây, chuyên môn lại đây tiếp nàng. Nữ nhân kế hoạch thất bại. Nàng chỉ có thể căm giận mà nhìn Sư Ngôn đi nhờ Thanh Trĩ rời đi, lại không thể nề hà. Nàng tuy rằng có biện pháp hôn tiền nhiệm ý một con thuyền thiên thuyền, lại không có biện pháp hôn thượng Thanh Trĩ phía sau lưng, trừ phi đem kia chỉ Thanh Trĩ đánh chết. Nhưng nàng hiện tại còn không nghĩ chọc phải Tinh Thiên Tư. Tính ngươi vận may, nàng chỉ có thể áp lực trong lòng mà không thoải mái, tùy ý bước lên một con thuyền thiên thuyền. Bên kia, Sư Ngôn còn hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì. Bởi vì cơ duyên xảo hợp, nàng vận may mà tránh thoát một hồi phiền toái. Ta đại khái minh bạch ngài ở Tinh Thiên Tư nội danh vọng như vậy cao nguyên nhân. Ở Sư Ngôn trong mắt, Tinh Quan tiểu thư bỗng nhiên nói chút không thể hiểu được nói. Nàng chỉ có thể cười mỉa ứng hòa. Rốt cuộc, nàng tổng không thể nói là chính mình sửa chữa khí sửa chữa hảo đi. Nhìn Sư Ngôn cùng các nữ hải tử đều bước lên nàng phía sau lưng, Sư Ngôn đem tiểu nữ hải nhóm đẩy mạnh cái kia ngoại tiểu nội đại, cũng coi như là thượng phẩm linh khí tiểu lầu các. Tinh Quan tiểu thư mới chấn khai cánh chuẩn bị vu hồ cất cánh. Chỉ là thuận tiện đi ngang qua mà thôi. Nàng giải đáp Sư Ngôn vấn đề. Ta vâng mệnh đi Quỷ Cốc đưa lên đấu giá hội thư mời. Đường về trên đường vừa lúc thấy ngài muốn thuê thiên thuyền tin tức, liền riêng tới nơi này. Sư Ngôn chỉ có thể nhẹ nhàng nói tạ. Nàng nhìn Thanh Trĩ chấn khai hai cánh, cơ hồ chỉ là một lát, cũng đã chui vào tận trời. Ban đầu thiên thuyền khả năng yêu cầu 2-3 thiên hành trình. Đối với Thanh Trĩ mà nói, một ngày tả hữu là đủ rồi. Kỳ thật Sư Ngôn đi Hoanh Hoa thị hoặc là tiểu quán nói sẽ càng mau. Vân thường không gian truyền tống năng lực, có thể làm Sư Ngôn ở một tức chi gian đến Cửu Châu bất luận cái gì địa phương. Nhưng, bởi vì Tịnh Sắc Mạn Đồ La cùng Giao Đài Tiên Tử chi gian ân oán tình thù, Sư Ngôn thật sự là không có biện pháp mang theo Tịnh Sắc Mạn Đồ La đi Hoanh Hoa thị. Sư Ngôn thật sự sợ hãi Tịnh Sắc Mạn Đồ La cùng Hoa Tưởng Dung vừa thấy mặt liền sẽ trực tiếp sống mái với nhau lên. Đến nỗi tiểu quán, Sư Ngôn tuy rằng không rõ lúc trước lao bản nương là như thế nào đem chính mình từ Sương Hồng Cốc trực tiếp lộng hồi Nam Quận Thành. Nhưng kết hợp lão bản nương ở Cửu Châu các nơi đều khai có tử quán, hơn nữa hóa thân vô số tin tức tới xem. Tử quán lao bản nương hẳn là cũng có nào đó cùng loại với vân thường năng lực hoặc là thần thông. Chỉ là tiểu nữ ba các nàng tuổi tác quá tiểu. Sư Ngôn không có biện pháp mang theo tiểu hài tử đi trước tử quán. Đương nhiên, tuyệt đối không phải bởi vì Sư Ngôn lo lắng cho mình sẽ bởi vì các nữ hài tử duyên cớ bị quản chế với lao bản nương. Cuối cùng thậm chí khả năng còn muốn ở các nữ hài tử trước mặt xấu mặt. Chỉ có thể cố nén tiểu quán lao bản nương trêu cợt. Còn phải ở tiểu ti hưu, tiểu nữ ba các nàng trước mặt tận lực gắn bó tươi cười cùng âm sắc. Không toát ra khác thường. Ý ỉa. Nói như thế nào nói giống như còn rất kích thích. Nhưng là đương nhiên. Tuyệt đối không phải bởi vì cái loại này kỳ kỳ quái quái nguyên nhân. Tự. Chính mình sao có thể sẽ hư cái loại này ra hỏa? Chính mình đã vân đan cảnh cửu giai. Đã không phải quá khứ chính mình. Chính mình ở trong lòng mặt nói liền chính mình đều không tin nói. Ngài vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi, chấn cánh phi hành ở trời cao. Thanh Trĩ có khác thâm ý mà nhìn Sư Ngôn liếc mắt một cái. Thanh Trĩ nhất tộc hữu giác thực nhanh nhạy. Cũng có thể nhìn đến một ít nhân loại bình thường sở nhìn không tới, càng sâu tầng đồ vật. Sư Ngôn tiểu thư trên người có rất nhiều nữ hài tử hương vị. Trong đó một sợi nhất nồng đậm. Giống như là sạch sẽ bổ kết, bị thủy nhẹ nhàng xoa nắn ra bọt biển hương thơm. Kia phân hương thơm mùi thơm ngào ngạt, tuyệt đối không phải ngắn ngủi tiếp xúc có thể mang đến. Tất nhiên là Sư Ngôn tiểu thư cùng nàng ôm nhau, cho đến bình minh. Sư Ngôn tiểu thư đại khái hẳn là hảo hảo ngủ một hồi. Sư Ngôn nhìn Tinh Quan tiểu thư cái loại này linh động ánh mắt, cũng không có giải thích cái gì, nàng đẩy ra lầu các môn tiến vào trong phòng. Chẳng sợ đã gặp qua rất nhiều lần, vẫn là sẽ cảm thấy thần kỳ. Bên trong so bên ngoài đại. Cùng Hoa Tưởng Dung cái kia cố kiệu không sai biệt lắm, rõ ràng ở bên ngoài thoạt nhìn chỉ là một cái món đồ chơi đình đài lầu các, bên trong không gian lại rất giàu có. Tiểu Tì Hưu cùng Thai Tàng Mạn Đồ La lúc này mới triển lộ ra tiểu hài tử tò mò. Ở đội bay nhân viên khán hộ hạ ở lầu các trần trụi chân chạy tới chạy lui. Chỉ có tiểu nữ ba. Nàng lần trước đã đi nhờ quá một lần Thanh Trĩ. Mà trừ bỏ tiểu nữ ba bên ngoài. Sư Ngôn chậm rãi đi đến phòng khách cửa sổ sát đất trước, nhìn bên ngoài phong cảnh. Phòng khách vị trí có bị tinh diệu mà an bài quá. Cửa sổ sát đất chỉ có nghiêng nhìn ra xa, mới có thể nhìn đến Thanh Trĩ triển khai cánh, tuyệt đối sẽ không bị Thanh Trĩ cánh chắn đi phong cảnh. Tịnh Sắc Mạn Đồ La liền đứng ở cửa sổ sát đất trước, nhìn chăm chú Vân Ải Sơn Xuyên, cùng với xa xa mà, phiếm độ cung đường chân trời. Người này đã từng là chính mình địch nhân. Sư Ngôn đứng ở Tịnh Sắc Mạn Đồ La bên cạnh. Nàng thiếu chút nữa giết Thịnh Nô. Nhưng chính mình cũng đáp ứng rồi Lâu Lan chi chủ. Chính mình sẽ chiếu cố nàng, sẽ không lại làm nàng cảm giác được đau. Suy nghĩ cái gì? một bộ thâm trầm bộ dáng. Sư Ngôn nhìn nữ hải tử sơn mặt. Từ góc độ này, Sư Ngôn chỉ có thể nhìn đến kia chỉ kim sắc đôi mắt. Huy hoàng mà lại sáng lạ, giống như là nóng chảy, chảy xuôi kim thủy. Này nhưng không giống như là thiên ma. Ngươi cho rằng vùng thiếu văn minh thiên ma nên là cùng cái kia ngốc tử giống nhau tò mò mà nơi nơi chạy tới chạy lui, đối tiểu hài tử món đồ chơi cảm thấy hứng thú bộ dáng sao. Tịnh sắc mạn đồ la chỉ vào phía sau bị đội bay nhân viên hống, cùng tiểu nữ ba cùng nhau chơi con quay thai tàng mạn đồ la. Ha! Ách xỉ, thai tàng mạn đồ la bỗng nhiên đánh cái hát xỉ. Nàng nhìn không thú vị, ra vẻ thâm trầm tịnh sắc mạn đồ la. Không biết vì cái gì, nàng vừa mới bỗng nhiên cảm giác có bị mạo phạm đến. Sư Ngôn chỉ là cười mỉa. Tịnh sắc mạn đồ la chỉ là nhìn chăm chú vào phương xa đường chân trời. Chẳng sợ đã xem qua rất nhiều lần. Nhưng là mỗi khi nhìn đến cảnh tượng như vậy, nàng vẫn là sẽ nhớ tới cái kia đại kẻ lừa đảo. Thế giới là viên. Nàng luôn là sẽ nói chút loại này không ai cảm thấy hứng thú nói. Trầm mặc sau một lát, nàng đối Sư Ngôn nói, ngươi biết không? Thế giới này căm hận Lâu Lan. Nhưng là thế giới này. Rồi lại nơi trốn đều có Lâu Lan bóng dáng. Cái kia cái gì vận chuyển hành khách trung tâm, kỳ thật chính là Lâu Lan điểm tử. Tịnh sắc mạn đồ la đạm nhiên mà nói sẽ làm thế giới long trời lở đất nói. Lời này truyền ra đi, nói không chừng liền sẽ bị diễn biến thành tinh thiên tư kỳ thật là Lâu Lan chi chủ truyền thừa linh tinh. Còn có nữ nhân kia cái loại này váy. Tịnh sắc mạn đồ la biệt lưu đến vặn vẹo chân, giống như là nghĩ tới cái gì không quá tốt đẹp hồi ức, một chút đều không có phương tiện chiến đấu. Lại rất phương tiện bị khi dễ váy. Nàng nói chính là tinh quan tiểu thư chế thức bao mông váy. Còn có cái loại này kỳ kỳ quái quái tất chân, không thể hiểu được như vậy cao cùng dài. Toàn bộ đều là Lâu Lan từ một thế giới khác mang lại đây sản vật. Sư Ngôn vẫn duy trì bình tĩnh biểu tình, trong nội tâm cũng đã long trời lở đất. Nguyên lai, Lâu Lan chi chủ chính là thượng một cái LSA. Cảm tạ tiền bối. Phi thường cảm tạ. Cảm ơn tiền bối cấp thế giới này mang đến quang. Còn có hoàn toàn không có quản sư ngôn có hay không đi nghe, tịnh sắc mạn đồ la chỉ là một bộ gần như lo chính mình bộ dáng. Ngươi ở cái kia vận chuyển hành khách trung tâm thời điểm. Bị ngươi theo dõi. Ân. Sư ngôn rốt cuộc nhắc tới hứng thú. Đó là một cái ma. Chính thức ma. Thật là kỳ quái. Ngươi lại như thế nào trêu chọc thượng nàng. Ngươi như thế nào không nói sớm. Sư ngôn đã đại khái đoán được đó là ai. Ta vì cái gì muốn nói cho ngươi. Tịnh sắc mạn đồ là xúc cổ. Kỳ thật, nàng cũng là ở bước lên thanh trĩ lúc sau, mới đột nhiên phản ứng lại đây. Nhưng là ở sư ngôn trước mặt, mặc kệ thế nào, nàng đều cần thiết muốn bày ra một bộ chính mình rất cường thế tư thế. Chẳng sợ, chính mình đã bị sư ngôn kỳ ép tới không muốn không muốn. Sư ngôn hồi thiếu ra manh thành phóng hướng. Ích châu, ma, còn có thể là ai? Văn nhân nhi thư. Nàng thật đúng là lớn mật, cũng dám xuất hiện ở Thanh Liên kiếm tông chân núi. Ngươi đem nàng giao cho ta. Lần sau ta liền giúp ngươi giải quyết rất cái kia ma thế nào. Tịnh sắc mạn đồ la chỉ vào cùng thai tàng mạn đồ la chơi ở bên nhau tiểu nữ ba. Bởi vì đem thiên ma bổn cách giao cho sư ngôn duyên cớ. Nàng thiên phú thần thông hiện tại bị suy yếu lợi hại. Đại khái chính là cái gọi là, tẩy trắng nhược ba phần. Bất quá. Nay cũng không đại biểu cho tịnh sắc mạn đồ la chính là có thể bị người tùy tiện đắn đo mặt hàng. Tuy rằng không thể lực gáp thiên hạ. Nhưng là nàng vẫn là có thể mạnh mẽ cùng bất luận cái gì một người năm năm khai. Đem nàng giao cho ta. Tịnh sắc mạn đồ la chỉ vào tiểu nữ ba. Nàng nhìn kia trương tính trẻ con mặt, biểu tình phức tạp. Ta là có thể đạt được tương đương với cái kia kẻ lừa đảo 1/3 lực lượng. Lâu Lan chi chủ lực lượng 1/3. Ngươi hẳn là minh bạch có bao nhiêu cường đi. Sư ngôn như thế nào sẽ không rõ. Có thể cùng tiên nhân một trận chiến Lâu Lan chi chủ. Nhất kiếm chém rất cái này hồng trần cơ hồ sở hữu vũ hóa cảnh, đăng tiên cảnh tu sĩ Lâu Lan chi chủ. Chẳng sợ chỉ có nàng 1/3 lực lượng, cũng đủ để ở Cửu Châu hoành hành. Kia sẽ là một phần có thể so với đăng tiên cảnh tu sĩ lực lượng. Tưởng đều không cần tưởng. Sư ngôn ở tịnh sắc mạn đồ la trừng lớn đôi mắt khuất nhục trong ánh mắt, đem nàng bế lên tới hoành ở trên đùi. Sư ngôn. Bang. Bàn tay thanh thanh thúy. Đừng nói ra hỏa này bắt được Lâu Lan chi chủ 1/3 lực lượng lúc sau có thể hay không phệ chủ. Liên tính chỉ là bởi vì tiểu nữ ba. Sư ngôn cũng không có khả năng đem nữ hải tử giao cho trên tay nàng. Người cái này hỗn đản. Run rẩy thanh âm, bi phẫn thanh âm. Bang. Sư ngôn lại là một cái tát đi xuống. Đừng nói, xúc cảm còn khá tốt. Bởi vì đáp ứng quá Lâu Lan chi chủ, sẽ không lại làm nàng cảm giác được đau. Cho nên sư ngôn còn riêng. Hỗn loạn một chút tuyết hàn công linh khí dùng để giảm đau. Hỗn đản. Hỗn đản. hỗn đản. Dần dần mang theo khóc nức nở thanh âm, thai tàng mạn đổ la đều ngơ ngẩn. Nàng theo bản năng mà liền muốn trốn đến trong phòng đi. Giống như là nghĩ tới cái gì khuất nhục quá khứ. Đường đường đại tự tại thiên ma, ở sư gia bị một phàm nhân bình thường khi dễ quá khứ. Trời cao phía trên, thanh chỉ chấn cánh phi hành. Nàng nghe sau lưng thanh âm. Tuổi trẻ thật tốt ta. Phần 275. 274 sư ngôn đâu? Ta như vậy đại một con sư ngôn đâu? Đi đâu vậy? Canh một năm cờ. Trở lại Nam Quận Thành. Sư ngôn cũng không có ở Nam Quận Thành dừng lại lâu lắm ý tứ. Tuy rằng hạ hạ vẻ mặt ưu hoán, nhìn tỉ tỉ lại cho nàng mang về tới tân muội muội. Vẫn là cái sở mát thiếu nữ. Một đôi mắt kim hồng dị sắc, luôn là ôm chân ở nhà mình nóc nhà thượng nhìn ra xa toàn bộ Nam Quận Thành. Nhưng, nếu tỉ tỉ đã trở về sư gia, đó chính là thuộc về hạ hạ. Nàng biết, từ tỉ tỉ bước lên tiên đồ ngày đó bắt đầu, cũng đã không có biện pháp lại quay đầu lại. Kim Lân há là vật trong ao, một ngộ phong vân liền hóa rồng. Tỉ tỉ đã dơ lên viện dương phàm, không còn có phanh lại đáng nói. Kỳ thật, kia thực hảo. Gắt gao cuốn lấy sư ngôn, hạ hạ tự đáy lòng mà vì sư ngôn cảm thấy cao hứng. Nàng thích xem tỉ tỉ biến cường bộ dáng. Thích xem tỉ tỉ trở nên rất mạnh, đem những cái đó đã từng khinh thường tỉ tỉ, coi thường tỉ tỉ người, toàn bộ đều đạp lên dưới chân. Không được không được. Làm tỉ tỉ giẫm bọn họ gì đó. Quá tiện nghi đám kia người. Chẳng phải là sẽ làm bọn họ sẵn đến. Vạn nhất có chút mưu đồ gây rối biến thái, nói không chừng kỳ thật liền thích như vậy đâu. Tỉ tỉ chẳng sợ nhiều xem bọn họ liếc mắt một cái đều là chính mình tỉ tỉ có hại. Tỉ tỉ muốn dâm nói. Vẫn là dâm chính mình hảo. Tê lưu. Chính mình tuy rằng không phải biến thái, nhưng cũng sẽ không để ý. Nô. Tỉ. Tỉ tỉ đại nhân. Cuộn tròn, gắt gao mà ôm lấy sư ngôn. Hạ hạ không bao giờ tưởng buông ra. Sư ngôn nhìn nữ hải tử buồn ngủ ngủ. Thậm chí giống như ngủ chết ngất quá khứ bộ dáng, vươn tay nắm nữ hải tử mềm mụn khuôn mặt nhỏ. Mặc dù là trong lúc ngủ mơ, nữ hài tử tươi cười đều là như vậy khả nhân. Nếu xem nhẹ rất kia một chút si thái nói. Hạ hạ nói không nghĩ nhìn đến chính mình rời đi cảnh tượng. Không nghĩ lại cùng chính mình phân biệt. Nếu chính mình thật sự phải đi nói. Liên chờ nàng ngủ lúc sau, lại lén lút rời đi hảo. Sư ngôn thỏa mãn nữ hài tử nguyện vọng. Thôi hóa tuyết hàng công, sư ngôn phụng dưỡng ngược lại hạ hạ chính mình linh khí. Nữ hài tử trong miệng đè ép ra nhỏ giọng nói mớ. Quá. Quá nhiều lạc. Thật sự là quá nhiều lạc. Sư ngôn chỉ là chậm rãi độ linh khí. Nàng không nổi. Chính mình khả năng sẽ rời đi thật lâu. Ít nhất. Đối với cơ hồ không có rời đi quá chính mình hạ hạ mà nói, nhất định là thật lâu thật lâu. Hạ hạ còn không thể như là trong trò chơi như vậy, vượt qua thập vạn đại sơn tới tìm chính mình. Chính mình không bằng dùng một lần đem chuẩn bị cho hạ hạ linh khí toàn bộ lắp qua đi. Sư ngôn vừa mới trở lại sư gia thời điểm. Hạ hạ tu vi vẫn là mới vừa đột phá đến kết tinh cảnh. Hiện tại, đã bị sư ngôn không biết ngày đêm mà uy tới rồi kim đan cảnh cửu giai. Có chút lo lắng như vậy có thể hay không dục tốc bất đạt. Ngược lại làm hạ hạ hậu kỳ tu luyện tốc độ giảm đi, gặp qua với ỷ lại chính mình. Nhưng, sư ngôn nghĩ lại tưởng tượng. Như vậy tựa hồ cũng không có gì không tốt. Hạ hạ chỉ cần ngoan ngoãn mà ở chính mình phía sau chờ đợi, hơn nữa có được có thể tự bảo vệ mình năng lực là được. Kim đan cảnh cửu giai. Đã cũng đủ làm hạ hạ ở toàn bộ Nam Quận Thành bên trong đi ngang. Kim đan cảnh phía trên địch nhân. Chính mình cũng ủy thác quá Vân Y Liễu, giúp chính mình thoáng chăm sóc hạ hạ hạ. Bước ra sườn ngồi ở mép giường, tố quả mũi chân nhẹ nhàng điểm trên mặt đất. Sư ngôn vươn tay vớt ve hạ hạ cái chán. Nữ hải tử vẫn cứ ở ngủ say. Chính mình tựa hồ dùng một lần uy đến quá nhiều, nữ hải tử khỏe miệng đều sẽ cùng với hô hấp, một chút á ra màu trắng mở linh khí xương mù đoàn. Ngô ngô từ nữ hải tử trong miệng đè ép ra cái loại này hấu miêu dường như nãi tiếng kêu. Sư ngôn khỏe miệng nhịn không được trên mặt đất cong. Quả nhiên. Hạ hạ là không giống nhau. Chỉ là nhìn nữ hải tử lộ ra tươi cười, nhìn nữ hải tử nhẹ nhàng ở nơi đó hừ hừ vài tiếng, tâm tình của mình đều sẽ trở nên thực sung sướng. Nàng theo nữ hải tử mi khuyết khẽ bước. Hạ hạ mi khuyết thực cứng, giống như là tiểu tì hưu. Phảng phất sẽ từ trên trán sinh ra rất tới. Nhưng là lại một chút đều không có ảnh hưởng đến nữ hải tử thiên hương quốc sắc. Chờ đến hạ hạ lớn lên, nhất định sẽ trở thành cái loại này xinh đẹp cười họa quốc khuynh thành yêu tinh. Mặc dù là trong lúc ngủ mơ, ở bị sư ngôn đụng vào lúc sau, hạ hạ cũng sẽ nhẹ nhàng cọ sư ngôn lòng bàn tay. Cùng suy nghĩ không quan hệ. Đó là này phúc thân hình lưu lại thân thể ký ức. Giống như là sư ngôn sẽ sủng nịch hạ hạ giống nhau, Hạ Hạ cũng sẽ lòng tràn đầy vui mừng thả tự nhiên mà ở Sư Ngôn trong lòng ngược mặt làm nũng. Tay trái trêu đùa Trầm Luân ở cảnh trong mơ, vô ý thức Hạ Hạ. Sư Ngôn tay phải hoa khai chính mình nhân vật thuộc tính giao diện. Nàng yêu cầu hảo hảo kiểm kê một chút chính mình ở Thanh Liên Kiếm Tông trung thu hoạch. Đầu tiên là Tu Vi. Tu Vi đình trệ ở Vân Đan cảnh cựu giai, đột phá trung. Căn cứ đột phá tờ giấy giới thiệu. Chính mình yêu cầu một cái cường hữu lực linh phách trợ giúp chính mình đột phá gông cùng xiềng xích. Thí dụ như Tiểu Tì Hưu. Thân là tịch tà chi hồn Tiểu Tì Hưu, tuyệt đối là nhất thích hợp linh phách. Bất quá Sư Ngôn không muốn làm như vậy. Có lẽ trò chơi chính là như vậy an bài, chính là Sư Ngôn không cho phép. Nàng không thể bảo đảm đem Tiểu Tì Hưu làm đột phá tài liệu hiến tế lúc sau, Tiểu Tì Hưu còn có thể như là Sư Cửu Châu như vậy lại từ thân thể của mình chạy ra. Tuy rằng, bị mang đi một ít khả năng không quan trọng gì, lại có thể quan trọng nhất đồ vật. Sư Ngôn không muốn đi đánh cuộc. Chẳng sợ chỉ có một đường khả năng Tiểu Tì Hưu sẽ bị trực tiếp hiến tế rớt. Cho dù là chính mình nói cho Tiểu Tì Hưu, làm nàng vì chính mình dâng lên hết thệ nàng khẳng định cũng sẽ không chút do dự đáp ứng. Sư Ngôn cũng không cho phép. Có lẽ chính mình là thực tra, thực tiết. Nhưng, có chút lựa chọn. Là Sư Ngôn vô luận như thế nào đều sẽ không đi làm. Linh phách sao? Đến lúc đó tìm cái xui xẻo quỷ cho chính mình bổ tốt nhất. Trừ bỏ tu vi bên ngoài. Biến hóa lớn nhất chính là chính mình thanh kỹ năng. Ở ban đầu linh kỹ thân pháp tuyệt kỹ thần thông bên, lại nhiều một cái tân y cổn. Quyền bính. Đó là một cái màu hồng phấn, một đôi mắt từ trên 9 tầng trời quan sát hồng trần y cổn. Điều kỳ quái nhất chính là, cái này hồng trần thế nhưng vẫn là cái cầu. Hiểu ra giải thoát tẫn với đầu ngón tay tùy vui mừng tự tại. Quyền bính, vui sướng thiên thai tàng mạn đồ la. Quyền bính tên chính là tiểu thai tàng tên, đối với vùng thiếu văn minh thiên ma mà nói. Các nàng tên đại khái là rất quan trọng đồ vật. Hiệu quả, dựa theo chính mình cùng đối phương ma tính giá trị kém giá trị, đem này trục xuất đến khăng khít phấn hồng địa ngục. Hiệu quả mặt sau còn có một hàng chữ nhỏ bổ sung. Kém giá trị càng lớn, trục xuất hiệu quả càng dai. Đây là cái hoàn toàn vô tiêu hao kỹ năng. Nhưng, cố tình Sư Ngôn lại cơ bản không dám dùng. Chính mình ma tính giá trị đến tuột cùng có bao nhiêu cao. Sư Ngôn đem chính mình nhân vật thuộc tính giao diện hướng lên trên hoạt. Tuy ý hợp lại một kiện áo ngủ, vai ngọc nửa lộ thiếu nữ hình ảnh mị nhãn như tơ, gương mặt phi hà. Ở thiếu nữ hình ảnh phía bên phải, là một đen một trắng hai cái âm dương cá. Chính đạo giá trị, 999. Ma đạo giá trị, 999. Bởi vì trong trò chơi nào đó đặc thù công pháp đối với chính đạo thuộc tính cùng ma đạo thuộc tính hạn chế, cho nên Sư Ngôn đem hai điều thuộc tính toàn bộ đều kéo đẩy. Chính là, ở chuyển sinh đến thế giới này, hơn nữa đã trải qua như vậy nhiều sự tình lúc sau. Sư Ngôn dần dần phát hiện một chút. Nàng thuộc tính giao diện thượng kia từng hàng 999, khả năng cũng không phải bởi vì trị số là 999. Mà là, giao diện thượng trị số chỉ có thể đánh ra tới 999. Liên tỷ như nói ngộ kiếm, dưỡng kiếm, ma kiếm. Trời sinh kiếm thể, bị dự vì thiên cổ duy nhất nhất kiếm, sinh ra tức đứng ở kiếm đạo cuối tần tố hoài. Tuy rằng kiếm đạo thiên phú đồng dạng là 999, nhưng nàng cùng Sư Ngôn cùng nhau ma kiếm. Đối cùng kiếm đạo thể ngộ, thế nhưng là tần tố hoài thu hoạch đến càng nhiều một chút. Vì tránh cho như là cửu khiếu linh lung, tạo hóa chi thân còn có phong hoa tuyết nguyệt, mị cốt thiên thành, tuyết hàn công linh tinh quấy nhiễu. Sư Ngôn mí mắt kinh hoàng. Chính mình vì cái gì sẽ có như vậy nhiều kỳ kỳ quái quái bẩm sinh khí vận hậu thiên khí vận cùng công pháp A. Chính mình tuyệt đối là bị nhầm vào. Vì tránh cho này đó lựa chọn quấy nhiễu, Sư Ngôn ở Thanh Liên Kiếm Tông thời điểm, đã từng dựa theo có sử dụng tuyết hàng công, chưa sử dụng tuyết hàng công. Từ tân tố hoài chủ động, từ chính mình chủ động. Chính mình sử dụng tiên kiếm cửu châu cùng tế tuyết chi vũ, không sử dụng tiên kiếm cửu châu cùng tế tuyết chi vũ chờ nhiều loại phương thức con đường tiến hành đối chiếu thực nghiệm, lặp lại thực nghiệm. Thực nghiệm tới rồi luyến kiếm như si tần tố hoài đề cập kiếm đạo đều giống như muốn chân cẳng nhũn ra, thanh âm mang theo âm dung nông nỗi. Đem Sư Ngôn đẩy đến cách vách tiểu sư muội kia. Tóm lại, trải qua một loạt thử nghiệm, Sư Ngôn đến ra tới kết luận là, đối với kiếm đạo thể ngộ, chính mình xác thật không bằng tần tố hoài khắc sâu. Nhưng kia cũng chỉ là bởi vì tần tố hoài ngộ kiếm càng lâu nguyên nhân. So với ngộ kiếm tốc độ, tần tố hoài ở chính mình trước mặt cũng chỉ có thể là bị giết đến bị đánh cho tơi bời. Nói cách khác, đều là kiếm đạo thiên tư 999. Chính mình trị số hiển nhiên muốn càng thật sự chút. Bao gồm vui sướng thiên quyền bính cũng là sử dụng quyền bính, vui sướng thiên thai tàng mạn đồ la tiền đề điều kiện chính là ma đạo giá trị 999. Nói cách khác, chỉ có đứng ở ma tính cuối, mới có khả năng sử dụng quyền bính, vui sướng thiên thai tàng mạn đồ la. nếu ma tính hơi chút không đủ một chút, đại khái liền sẽ giống Tịnh Sắc Mạn Đồ La lúc trước nói như vậy, trực tiếp bị phản phệ. Nhưng Sư Ngôn không chỉ có thành công mà sử dụng quyền bính vui sướng thiên thai tàng Mạn Đồ La, thậm chí còn dùng cái này quyền bính xe phiên đều là vùng thiếu văn minh thiên ma, thậm chí là ở vùng thiếu văn minh thiên ma chung đều thuộc về cao quý nhất kia phê Tịnh Sắc Mạn Đồ La. Hắn hóa tự tại thiên chủ nhân, hóa yên vui ma. Tịnh Sắc Mạn Đồ La vừa mới từ vui sướng thiên quyền bính chung dãy rủa ra tới thảm dạng Sư Ngôn view còn nhớ rõ. Thân là tối cao thiên ma, nàng lại ngay cả lên đều rất khó làm được. Chỉ có thể ngã vào nơi đó cuộn tròn, mặc người thiết cá. Nếu chính mình đem này phân quyền bính tác dụng ở người thường trên người, sẽ phát sinh cái gì? Sư Ngôn cảm thấy kết quả khả năng đã rõ ràng. Sẽ hư rất đi. Sẽ trực tiếp vĩnh truy phấn hồng địa ngục, cuối cùng biến thành một bãi chỉ biết A3A3 người ngẫu nhiên thịt nát đi. Liên hắn hóa tự tại thiên đều khiêng không được quyền bính. Làm sao có thể tác dụng ở người thường trên người? Trừ phi tới rồi thời điểm mấu chốt, Sư Ngôn cảm thấy chính mình vô luận như thế nào cũng không thể sử dụng cái này quyền bính. Đương nhiên, cái gì là thời điểm mấu chốt, hoàn toàn từ Sư Ngôn chính mình chủ quan tới quyết định. Liền giống như ở Gia Manh Thành thời điểm. Nếu Văn Nhân Nhi thư lẻn vào Thượng Thanh Trĩ, Sư Ngôn cũng sẽ nhận định vì, đó là thời điểm mấu chốt. Tuy ý mà hợp lại thượng một thân thiện bạch chế có màu trắng vân vân trường bào, Sư Ngôn nghiêng người ở hạ hạ trên trán khẽ hôn. Mềm mại sợi tóc rơi xuống, chạm vào nữ hải tử gương mặt. Hạ hạ mày đều hơi hơi nhịu nhíu. Sư Ngôn đứng dậy. Nay chiều cao bảo đại khái cũng là Lâu Lan Chi chủ mang đến kiểu dáng. Tuy rằng từ một bên mặt bên xem là hoàn toàn chính thức trường bảo, nhưng là một khắc sườn. Thiếu nữ tô vai nửa lộ, một toàn bộ tuyết trắng cánh tay đều bại lộ ở trong không khí. Sư Ngôn đảo không phải thực để ý. Hạ hạ thích là được. Chỉ là ăn mặc như vậy áo choàng. Sư Ngôn liền không thể không thành thành thật thật mà mặc vào bộ ngực. Đến nỗi bại lộ ở không trung cánh tay phải. Sư Ngôn lắc lắc chính mình tay phải thượng, ôn huyền đại nhân tặng cho nàng vật phẩm trang sức. Đó là cái cột trên cổ tay tinh tế xích bạc một khắc đầu, là cái tiểu xảo nhẫn, tròng lên nữ hải tử ngón giữa thượng. Nghe nói này nội phong ấn ở ngộ đạo cảnh tu sĩ toàn lực một kích. Trừ bỏ kia một phát kinh thiên địa quỷ thần khiếp công kích ngoại, cái này vật phẩm trang sức còn có chút khác tác dụng. Thì như, mềm nhăn tay giáp dần dần bao trùm Sư Ngôn bàn tay cánh tay, vẫn luôn sắp lan tràn đến sắp đến bả vai vị trí mới dừng lại. Mảnh khảnh vòng bạc cô trên vai tiếp theo trưởng vị trí. Xích bạc đong đưa. Còn rất thích hợp. Nàng lười biếng mà căng lười eo, lại lần nữa bởi vì tuyết hàn công tu vi đột phá quá nhanh, còn ở ngủ say ngất trung hạ hạ cáo biệt. Đứng dậy rời đi. Nửa quả bả vai thiếu nữ bóng dáng mê người. Đáng tiếc. Trong phòng nữ hải tử lại nhìn không thấy. Có lẽ. Cũng không hẳn vậy. Hẳn là ngủ say ngất hạ hạ thân thể nhẹ nhàng run rẩy, rất nhỏ mà run rẩy. Nàng chờ đợi. Chờ đợi kia thanh mở cửa thành, chờ đợi cửa phòng rơi xuống thanh âm. Không dám mở mắt ra. Bởi vì giống như chỉ cần mở to mắt, nước mắt liền sẽ cầm lòng không đậu mà chảy xuống tới. Chính là nàng vẫn luôn chờ đợi, chờ đến trong phòng yên tĩnh, tựa hồ chỉ còn lại có chính mình khụt khí thanh. Cũng không có chờ đợi đến cửa phòng mở ra, rơi xuống thanh âm. Hạ hạ mở mắt ra. Trong phòng đã không có một bóng người. Trừ bỏ kia phân rõ ràng. Thuộc về tỉ tỉ hương vị bên ngoài. Lại một lần. Chỉ còn lại có chính mình một người. Nô. Tỷ tỷ giống như là một trận gió. Lặng yên không một tiếng động mà lại lần nữa biến mất. Ô ô hoa a a a a rốt cuộc kìm nén không được mà hạ hạ trực tiếp bế lên gối đầu. Tỷ tỷ gối quá gối đầu. Khuôn mặt nhỏ đều phải vùi vào đi. Tùy ý nước mắt đem gối đầu tầm ướt. Trong viện, Sư Ngôn bước chân bỗng nhiên dừng dừng. Muốn quay đầu lại. Cuối cùng lại chỉ có thể từ bỏ. Làm nữ hải tử cố nén một lần ly biệt đã thực quá mức. Nếu lúc này quay đầu lại, chỉ là làm nàng nhiều trải qua một lần ly biệt mà thôi. Sư Ngôn đại nhân, ôm một con xà mẹ hồ nương như là Sư Ngôn hành lễ. Nàng ánh mắt hoàn toàn dừng ở Sư Ngôn trên vai. Tuy rằng, phụng dưỡng Sư Ngôn đại nhân tắm gội thay quần áo thời điểm cũng không phải chưa thấy qua. Nhưng là trước mắt cảnh tượng. Sư Ngôn đại nhân bả vai dưới ánh nắng phía dưới giống như đều che ngọc chất quang. Hồ nương cái đuôi đều mau riêu thành ảo ảnh. Trừ bỏ bạch tiểu tiểu bên ngoài. Tránh ở trong phòng cùng tiểu tỷ hưu ôm nhau hô hô ngủ nhiều thai tàng Mạn Đồ La cũng mở mắt. Nàng nhìn ngoài cửa phương hướng. Sau đó ánh mắt có chút ảm đạm mà. Kéo xuống chính mình cổ áo. Một hàng vân vân dừng ở thực thấy được vị trí. Chính mình căn bản không thể như là Sư Ngôn như vậy đại tú. Nàng đỗng nhiên nâng nâng đôi mắt. Giống như. Cũng không phải hoàn toàn không thể. Sư Ngôn ấn ký, vẫn là man đẹp. Ít nhất cùng Tịnh Sắc ra hỏa kia mặt nạ bộ dáng hoa điền so sánh với. quả thực phải đẹp một vạn lần. Ân. Tiểu Thiên Ma điểm đầu nhỏ. Nàng lại phân chấn lên, ngạch đỉnh ạ hộp đều ở nơi đó riêu a riêu. Sư Ngôn lần này đi trước Thanh Châu, chỉ tính toán mang lên tiểu nữ ba cùng Tịnh Sắc Mạn Đồ La. Mang lên Tịnh Sắc Mạn Đồ La nguyên nhân, trừ bỏ cái gọi là lâu lan chi mộ bên ngoài, còn có chính là Tịnh Sắc Mạn Đồ La đặt ở ai bên người Sư Ngôn đều không yên tâm. Vốn đang có thể toàn bộ ném đến Oanh Hoa Thị đi. Nhưng, Tịnh Sắc Mạn Đồ La cố tình còn cùng Giao Đài Tiên Tử có thủ án. Liên tưởng Hoa Tưởng Dung kia phó giống như cùng Giao Đài Tiên Tử một cái khuôn mẫu khắc ra tới bộ dáng, Sư Ngôn cuối cùng cũng chỉ có thể ngượng ngùng mà từ bỏ. Nàng mang theo Tịnh Sắc Mạn Đồ La cùng tiểu nữ ba đi hướng tiểu quán phương hướng. Thói quen truyền tống Sư Ngôn. Lại làm nàng đắp thiên thuyền, Sư Ngôn chỉ cảm thấy vô pháp tiếp thu. Nam Quận Thành, Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm. Cả người đều khóa lại áo choàng nữ nhân, trong tay nắm lấy một đống vé máy bay. Vé máy bay độ dày rõ ràng so lần trước dày rất nhiều. Trừ bỏ lần trước từ ra Manh Thành đi trước Nam Quận Thành thiên thuyền vé máy bay bên ngoài. Lúc này đây, nàng lại mang số tiền lớn, mua mấy ngày nay từ Nam Quận Thành đi trước Thanh Châu sở hữu thiên thuyền, mỗi một trận chuyến bay một trường vé máy bay. Nàng có hảo hảo tính toán điều tra quá. Xác nhận lúc này đây không có bất luận cái gì một con thanh chỉ dừng lại ở Nam Quận Thành. Sư Ngôn nếu là muốn từ Nam Quận Thành đi trước Thanh Châu, trừ bỏ chính mình phi bên ngoài, cơ hồ cũng chỉ có đi nhờ thiên thuyền này một cái lộ. Truyền tống phù lục. Quá xa, tuyệt đối không có khả năng. Nữ nhân tự tin tràn đầy. Đồng thời, nếu Sư Ngôn muốn chính mình bay đi Thanh Châu, chính mình khẳng định cũng có thể cảm giác được. Nàng nâng lên tay phải, nhìn chính mình hổ khẩu thượng hình xăm. Nữ nhân cặp kia đen nhánh như đêm trong mắt đều treo lên một mặt ghét phẫn cùng bất mãn. Cướp bóc cho nàng mang đến tiền lời thật sự là quá tiểu quá nhỏ. Nhỏ đến cũng liền cùng một cái bình thường cụ linh cảnh thiên tài tu luyện tốc độ không sai biệt lắm. Văn nhân nhi thư không hiểu a. Sư Ngôn nàng liền như vậy lười biếng sao. Cầu tiên chi lộ từ từ, trên đường gian nan nhấp nhô còn rất nhiều. Nàng sao lại có thể liền như vậy dừng lại. Không được. Chính mình cần thiết phải hảo hảo thúc giục một chút Sư Ngôn, làm nàng ý thức được nguy cơ, sau đó bắt đầu ra tốc tu luyện lên. Tin tưởng lấy Sư Ngôn cái loại này mấy tháng liền từ đoán thể cảnh nhất giai lẻn đến cụ linh cảnh tốc độ. Độ kiếp ngộ đạo cũng bất quá chỉ là sắp tới. Đến lúc đó, chính mình không phải cũng là gió to khởi hề vân phi dương. Vu hồ, cất cánh. Ở Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm góc, văn nhân nhi thư chờ đợi. Nàng an an tĩnh tĩnh chờ đợi Sư Ngôn đã đến. Bởi vì cướp bóc quan hệ, chỉ cần ở dựa thật sự gần, chỉ ở cùng tòa bên trong thành dưới tình huống. Nàng vẫn là có thể đại khái cảm giác được Sư Ngôn có hay không rời đi. Ân, cái kia lười biếng ra hỏa rốt cuộc động. Áo choàng hạ, văn nhân nhi thư khỏe miệng lộ ra tiêu chuẩn vai ác tà ác tươi cười. Động, nàng rốt cuộc động. Văn nhân nhi thư quả thực không thể lý giải Sư Ngôn ở sư gia háo như vậy nhiều ngày làm gì. Thanh xuân A, tu luyện A. Sư Ngôn, ngươi không thể lại lười biếng đi xuống. Ngươi lại lười biếng đi xuống nói. Ta tiểu kim khố đều phải bị đào làm. Văn nhân nhi thư rơi lệ đầy mặt. Từ Nam Quận Thành đi trước Thanh Châu đường dài vé máy bay cùng từ ra Manh Thành đi trước Nam Quận Thành vé máy bay nhưng bất đồng. Thực quý. Văn nhân nhi thư thậm chí đã ở trong óc kế hoạch 100 loại quất. Thúc giục Sư Ngôn hình ảnh. Sau đó, liền ở ngay lúc này, nàng tươi cười bỗng nhiên cứng đờ. Nợ mờ giờ. Văn nhân nhi thư nhịn không được mà xốc lên áo choàng, trong miệng bính ra đối Sư Ngôn thân thiết thăm hỏi. Nàng cảm giác Sư Ngôn đã biến mất ở cảm giác trong phạm vi hơi thở. Sư Ngôn đâu? Ta Sư Ngôn đâu? Ta như vậy đại một con Sư Ngôn đâu? Như thế nào đột nhiên liền không có? Phần 276. Mặt 275 chủ công tay vẫn là đến xem lão bản nương A canh một bốn cờ. Đứng ở quen thuộc tiểu quán cửa. Đùi bị tiểu nữ ba ôm lấy, Sư Ngôn còn có chút khẩn trương. Rốt cuộc. Đối mặt chính là gia hỏa kia. Chỉ là hồi tưởng khởi nữ nhân khẽ kéo và táo ngượng ngã vào trên bàn sách hướng tới chính mình cười quyến rũ bộ dáng, Sư Ngôn vẫn cứ sẽ cảm thấy cả người lông tơ chợt khởi. Nữ nhân kia là cái yêu tinh. Không hơn không kém yêu tinh. Nếu chỉ là chính mình một người tới tiểu quán còn hảo, nhưng là còn mang theo tiểu nữ ba cùng Tịnh Sắc Mạn Đồ La. Tịnh Sắc Mạn Đồ La người này cùng tiểu Nhạc Nhạc đều bất đồng. Người này khẳng định vui với nhìn thấy chính mình ra khíu. Hít sâu. Sư Ngôn khẩn trương đến tổng cảm thấy chính mình có phải hay không đã quên cái gì. Bất quá nghĩ đến hẳn là cũng không phải cái gì chuyện rất trọng yếu. Đi. Bằng không chính mình cũng sẽ không quên. Oanh Hoa Thị, bị mãi sinh sôi tiểu lò lì ôm vào trong ngực mãi miêu bất lực mà phát ra than khóc. Miêu. Miêu ô. Sư Ngôn. Nga ô. Người ở đâu? Hít sâu một hơi, từ khoang miệng trung đè ép ra tới thanh âm lại rất nhỏ giọng. Sư Ngôn chậm rãi đẩy ra tiểu quán nửa mở ra thức sách cách môn. Tiểu quán bên trong thực âm u, đồng thời cũng thực an tĩnh. Hôm nay không biết là ngày mấy, Nam quận thành tiểu quán thế nhưng không có rượu khách. Sư Ngôn liếc mắt một cái liền thấy được dựa ở quầy sau nữ nhân. Nữ nhân lười biếng mà chống ở quầy mặt bàn thượng, hơi chút vai một chút đầu, màu rượu đỏ con ngươi thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Sư Ngôn. Vũ Mị khỏe miệng thượng cong ra ý cười. Sư Ngôn chỉ cảm thấy bả vai một trận tê dại. Hôm nay nàng ăn mặc là Hạ Hạ cho nàng chọn quần áo, nửa bên tuyết vai nửa lộ, thậm chí liền hoàn mị xương quai xanh đường cong đều bại lộ ở trong tầm nhìn. Ở tiểu quán lão bản nương loại này nhìn chăm chú hạ, Sư Ngôn tổng cảm thấy có một con vô hình tay đáp ở chính mình trên vai, theo bả vai vớt ve. Sư Ngôn không cam lòng yếu thế mà nhìn chằm chằm trở về. Tiểu quán lao bản nương hôm nay không có mặc cái loại này cơ hồ quả bối thâm vê tự lễ phục dạ hội. Nhưng, dù hoặc trình độ chút nào không kém, hai mảnh hắc đế hoa hồng sườn sám ti liêu kề sát ở trên người, phát họa ra nữ nhân tuy rằng không lắm khoa trương lại vẫn như cũ đặc biệt mê người dáng người đường cong. Quá mức phục tùng ti liêu thậm chí giống như liền nữ nhân áo choàng tuyến cùng rốn đường cong đều phải phát họa ra. Đồng dạng quả lộ phương vai cùng hắc đế hoa hồng tinh tế bao tay càng có vẻ nữ nhân tinh tế hiểu điệu. Đến nỗi, vì cái gì nói là hai mảnh? Chủ yếu là bởi vì kia thân sườn sám hai sườn sẻ tà thật sự quá cao. Đã khai qua trên eo. Thậm chí làm Sư Ngôn đều có chút không muốn dịch khai. Không đúng, là không nỡ nhìn thẳng. Tiểu quán lao bản nương chỉ là như vậy nhìn chăm chú Sư Ngôn, để đó không dùng ở quầy thượng tay trái đùa bỡn trên người mỏng như cánh ve màu đen dài lụa choàng. Hai người đối diện, Sư Ngôn tổng cảm thấy chính mình phía sau lưng đều ở chảy ra mồ hôi lạnh. Con hảo, hôm nay ăn mặc quần áo đủ thông thấu. Không đúng, ở cái này ra hỏa trước mặt, thông thấu hẳn là khuyết điểm đi. Tiểu quán nội không khí an tĩnh mà đáng sợ, ngay cả ôm chặt lấy Sư Ngôn đuổi tiểu nữ ba đều ngửi được dị thường. Nữ hải tử cặp kia linh động con ngươi thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm tiểu quán lao bản nương. Cùng Sư Ngôn hình thành hai mặt bao kẹp chi thế. Rốt cuộc, tiểu quán lao bản nương dẫn đầu từ bỏ loại này tiểu hài tử cho nhau so với ai khác trước chớp mắt giống nhau hấu trĩ trò chơi. Nàng lười biếng mà thay đổi cái tư thế. Ánh mắt dừng ở tiểu nữ ba cùng Sư Ngôn phía sau tịnh sắc mạn đồ la trên người. Diễm lệ khỏe miệng đống nhiên thượng cong lên ý vị thâm trường độ cung. Sư Ngôn mang theo tiểu nữ ba cùng tịnh sắc mạn đồ la đi đến trước quầy, nàng đem tiểu nữ ba ôm ở trên đùi ngồi xuống. Tiểu quán lao bản nương mặt mày giống như đều chút xuống đầy ý cười. Nàng không biết từ nơi nào lấy ra tới một con thỏ hình dạng kẹo que, sau đó vê cái thẻ ở tiểu nữ ba trước mặt hoảng a hoảng. Cô! Tiểu quán vốn dĩ liền rất an tĩnh, hơn nữa vài người đều không phải cái gì phàm phu tục tử. Tiểu nha đầu nuốt nước miếng thanh âm quả thực là rõ ràng có thể nghe. Mất mặt tịnh sắc mạn đồ la nhịn không được mà khẽ gắt một tiếng. Chính mình lâu lan cũng sẽ không như vậy mất mặt. Bất quá! Nàng có chút kiêng kỵ mà nhìn trước mặt tiểu quán lao bản nương. Nữ nhân này rất mạnh. Rất mạnh rất mạnh rất mạnh, bởi vì rất quan trọng, cho nên muốn nói ba lần. Thậm chí, nàng so tịnh sắc mạn đồ la rời đi thái hư bí cảnh sau nhìn thấy bất luận cái gì một người đều phải cường. Mặc dù là không có đem thiên ma bổn cách giao cho Sư Ngôn chính mình. Ở đột nhiên nhìn thấy như vậy một cái ra hỏa thời điểm, có lẽ đều phải hảo hảo cân nhắc một chút, thậm chí xuất phát từ kiêng kỵ rời đi. Nhưng là, tịnh sắc mạn đồ la nhìn trước mặt trêu đùa tiểu nữ ba tiểu quán lao bản nương. Chính là như vậy cường giả. Thế nhưng sẽ sống ở Nam quận thành loại này tiểu địa phương. Cùng Sư Ngôn một bộ mắt đi mày lại, tình trạng ý thiếp đánh tiếu bộ dáng. Tịnh sắc mạn đồ la cũng không biết, như vậy tiểu quán cùng anh Hoa Thị giống nhau, đã khai biến Cửu Châu. Nghiêm nghị đã biến thành một tòa thành trấn cơ sở phương tiện. Nàng chỉ cảm thấy, Sư Ngôn thủy, rất nhiều, rất sâu a. Bất quá, là chính mình ảo rất sao. Tịnh sắc mạn đồ la tổng cảm thấy trước mặt nữ nhân mặt mày giống như có vài phần quen thuộc. Chính là sao có thể? Chính mình bị giao đài ra hỏa kia khóa ngàn năm. Khẳng định là chính mình ảo giác. Tiểu nữ ba ngẩng đầu đáng thương vô cùng mà nhìn về phía Sư Ngôn, nữ hài tử ánh mắt gần như năn nỉ. Căn cứ Sư Ngôn suy đoán, tiểu nữ ba đối ứng hẳn là Lâu Lan chi chủ tam thi trung thi. Thượng thi hảo hoa sức, trung thi hảo tư vị, hạ thi hảo dâm tà. Cho nên, tiểu nữ ba trời sinh chính là cái thèm yêu. Bất đắc dĩ mà xoa xoa tiểu nữ ba đầu, Sư Ngôn gật đầu đồng ý. Không có quan hệ, ăn đi. Tiểu quán lao bản nương tuy rằng thích trêu cợt chính mình một chút, nhưng chưa từng co hô quá chính mình. Tương phản, nàng cho chính mình ấn ly rót rượu ngon, mặc dù là đối với giàu có và đông đúc Thanh Liên kiếm tông trưởng lão mà nói, đều là muốn ấn tích tính chân quý tiến ngưỡng. Sư Ngôn cũng không cảm thấy nàng sẽ cố ý ở tiểu nữ ba kẹo que hạ dược, hại chính mình. Ở chính mình rượu hạ dược còn kém không nhiều lắm. Không đúng. Lấy nàng ủ rượu kỹ thuật, hoàn toàn có thể điều phối ra cái loại này đúng bệnh hốt thuốc linh tiểu, trực tiếp đem chính mình ăn sạch sẽ. Bất quá Sư Ngôn cũng không phải thực lo lắng. Sư Ngôn còn nhớ rõ lúc trước ở tiểu quán lầu 2, trước mặt nữ nhân thiên kiều bá mị mà ở chính mình trước mặt ngưỡng đảo khi lời nói. Nàng không thể chủ động đối chính mình ra tay. Nói cách khác, nàng chỉ có thể bị động. Lại phản chế. Chỉ cần chính mình ở trong lòng mặc niệm đạo đức kinh, mặc kệ người này như thế nào câu dẫn đều vô bi vô hỉ thờ ơ, chính mình tất nhiên không có khả năng lật xe. Sư Ngôn trực tiếp ở chính mình trên lưng cắm cái lá cờ. Sau đó lại ở trên người viết cái ổn tự. Tiểu. Muội. Muội nàng túi người tới gần Sư Ngôn, ánh mắt giống như đều dừng ở Sư Ngôn xương quai xanh hoa thượng. Bởi vì nữ hải tử trang điểm, mặc thục cảm thấy tâm tình của mình đều trở nên sung sướng. Lúc này mới đúng không? Nữ hải tử nên như hoa nở rộ. Trước kia cái loại này con trai con đứa trang điểm tính cái gì? Có đôi khi mặc thục thậm chí đều tưởng đem quần áo của mình cùng Sư Ngôn thay đổi. Ân. Đặc biệt là kia kiện thâm vê tự hoàn toàn lộ bối lễ phục dạ hội. Kia chính là chính mình thích nhất. Nhất có thể bày ra nữ nhân thành thục mị lực. Tin tưởng Sư Ngôn muội muội dáng người nhất định có thể tốt lắm khởi động tới, sau đó ăn mặc rất đẹp. Sư Ngôn nghe nữ nhân đồ tế nhuyễn kiểu mị thanh âm chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Ướt nóng phun thức. Tiểu quán lao bản nương hơi thở chung giống như đều mang theo sẽ làm người say rượu tinh khiết và thơm, lại giống như mới mẻ quả nho ở nữ nhân chỉ gian bị nghiền nát khi bính ra chua ngọt hương vị. Cách quầy, nàng áp gần Sư Ngôn. Cùng Sư Ngôn nửa sườn bả vai gần trong gang tấc. May mà. Sư Ngôn trên đùi còn ngồi một cái tiểu nữ ba. Sư Ngôn nhẹ nhàng méo méo tiểu nữ ba tay, nữ hài tử mờ mịt mà ngẩng đầu. Tiểu quán lao bản nương chỉ có thể né tránh, lại nghiêng lệch quá một chút đầu. Sư Ngôn có thể nhìn đến nữ nhân tiêm tu tuyết trắng cổ. Nàng hôm nay đầu tóc đều có rất đẹp mà vãn khởi. Vãn khởi thi đô búi tóc đoan trang mà lại vũ mị, cắm ở búi tóc thượng cây châm thượng còn có một lớn một nhỏ hai đóa diễm lệ đỏ thâm mẫu đơn. Nàng cũng không nổi. Sư Ngôn muội muội thật đúng là bạc tình tiểu quán lao bản nương như khóc như tố, đi ngang qua như vậy nhiều lần. Thế nhưng một lần đều không muốn đến xem tỷ tỷ. Tỷ tỷ liền như vậy chọc Sư Ngôn muội muội ngại sao? Sư Ngôn mí mắt đều ở kinh hoàng. Ngươi cho rằng kia đều là ai vấn đề nha? Nếu không phải ngươi lần trước nữa. Đương nhiên, Sư Ngôn nói tiểu quán lao bản nương mạnh mẽ cho nàng uy rượu, vẫn là cái loại này một uy liền ly ngã xuống không xa túy tiên nhượng sự tình. Chính mình phát gục ở Tần Tố Hoài trong lòng ngực, sau đó làm Tần Tố Hoài cho chính mình hóa giải mùi rượu hình ảnh. Sư Ngôn mỗi một lần nhớ tới đều sẽ cảm thấy thẹn vạn phần. Tỷ tỷ đang nói cái gì a? Sư Ngôn muốn oai mở lời đề. Tiểu quán lao bản nương chỉ là trống ở nơi đó, khóe môi treo lên một mặt mỉm cười mà nhìn chăm chú vào Sư Ngôn. Nữ nhân biểu tình lười biếng. Một đôi mắt đẹp ánh mắt rảo rảo nhu mỹ. Sư Ngôn cảm thấy chính mình ánh mắt đều mau bị nàng bắt lấy nết bạo. Muốn tạc. Người này, quả nhiên là chính mình gặp qua nhất yêu nghiệt một cái. So ôn như nhã còn muốn yêu tinh. Đôi mắt đẹp hơi hạ, tiểu quán lao bản nương thưởng thức chính mình giải lụa choàng. Đáng tiếc. Nàng là không nghĩ tới Sư Ngôn lần này tới còn có thể mang cái tiểu nhân. Hơn nữa, rượu hồng con ngươi ánh mắt dừng ở an an tĩnh tĩnh phụng dưỡng ở Sư Ngôn phía sau tịnh sắc mạn đồ la trên người. Thiên ma. Thật điên cuồng. Nhưng cũng. Thật thú vị. Đáng tiếc. Hôm nay chính mình chỉ có thể hơi chút đùa giỡn hạ. Ta đang nói gì đó nàng chậm gì gì mà nói. Sư Ngôn muội muội không phải hẳn là rất rõ ràng sao. Tiểu quán lao bản nương cười đến hảo ôn nhu, hoàn toàn nhìn không ra nàng tưởng đối Sư Ngôn làm chút gì đó bộ dáng. Nói đi một bộ thản nhiên tiêu sái bộ dáng, tiểu quán lao bản nương vê khởi chén lĩnh rượu, nàng hơi hơi hít mắt, nhấp một cái miệng nhỏ. Sư Ngôn muội muội lần này tới tìm ta. Có chuyện gì sao? Sư Ngôn biểu tình cứng đờ. Không có việc gì ta liền không thể tới tìm tỷ tỷ sao. Tiểu quán lao bản nương nhìn về phía Sư Ngôn ánh mắt ý vị thâm trường. Nàng đem mặt dán lại đây. Hai tay hoàn hướng về phía Sư Ngôn bả vai. Tuy rằng Sư Ngôn hoàn toàn có thể chạy thoát, bất quá. Rốt cuộc chính mình có việc tìm nàng trước đây. Hơn nữa, liền cùng tiểu quán lao bản nương nói như vậy. Chính mình hình như là lâu lắm đều không có chủ động đi tìm nàng. Mỗi lần tìm nàng đều là có việc. Đôi khi có việc cũng không muốn tìm nàng. Ai làm? Nữ nhân này như vậy yêu nghiệt, sâu không lường được đâu. Sư Ngôn theo bản năng mà luôn muốn tránh thoát. Trong lòng ngực tiểu nữ ba đều ngoan ngoãn mà đem con thỏ đường nhét vào trong miệng, sau đó đầu nhỏ đều xử tại quầy thượng. Trên đầu giống như đều phải bị nhân tâm ngăn chặn. Tiểu nữ ba chỉ là nhăn lại cái mũi nhỏ. Trước mặt đại tỷ tỷ trên người hương vị rất thơm, rất thơm rất thơm rất thơm. Nhưng là tiểu nữ ba vẫn là càng thích chính mình Sư Ngôn tỷ tỷ. Chính là, ánh mắt của nàng đống nhiên có điểm ảm đạm. Tiểu nữ ba là biết Sư Ngôn mang nàng đi Thanh Châu làm gì đó. Đưa nàng đi thân thích ra. Kỳ thật rất nhiều lần tiểu nữ ba đều tưởng nói, chính mình không đi, không đi cái gì thân thích ra. Chính mình chỉ cần đi theo Sư Ngôn tỷ tỷ bên người liền hảo. Nhưng là không được. Tiểu nữ ba không muốn cấp Sư Ngôn tỷ tỷ thêm phiền. Ở tiểu nha đầu trên đầu, tiểu quán lao bản nương đã cùng Sư Ngôn dán thật sự gần. Sư Ngôn muội muội nào thứ tìm ta? Không phải có việc mới đến đâu. Nữ nhân thanh âm u hoán nói nhỏ giống như ở nhẹ nhàng đụng vào Sư Ngôn vành hai. Sư Ngôn cả người đều trở nên thực xấu hổ. Lời này nói được. Thật giống như chính mình đem tiểu quán lao bản nương coi như là cái gì công cụ người giống nhau. Cẩn thận ngẫm lại giống như còn thật là. Ta Sư Ngôn muốn rời đi tầm mắt. Đây là nữ hải tử trột dạ thể hiện. Không quan hệ Nga tiểu quán lao bản nương khinh thanh tế ngữ mà nói, nàng hơi chút kéo ra một chút khoảng cách, cùng Sư Ngôn đối diện ánh mắt kiểu mị mà lại ôn nhu. Không có quan hệ. Rất nhiều người tới nơi này. Đều ôm có mục đích. Không phải như thế Sư Ngôn muốn cãi lại, nhưng là nàng lại bỗng nhiên phát hiện chính mình căn bản không có lý do cãi lại. Xác thật. Chính mình lúc trước kéo mãn lao bản nương hảo cảm độ, chỉ là bởi vì chính mình thèm thôi. Mảnh khảnh ngón trỏ dựng thẳng lên, chống lại. Đánh gãy Sư Ngôn nói. Không quan hệ Nga tiểu quán lao bản nương lộ ra tươi cười đẹp dụ hoặc, không có quan hệ. Sư Ngôn muội muội trên người hương vị rất dễ nghe. Ta thực thích. Giống như là tốt nhất tài liệu, hương thơm. Điềm mỹ. Đối với Sư Ngôn muội muội, ta cũng không để ý. Tiểu quán lao bản nương chỉ là mỉm cười, tái hảo rượu liêu cũng yêu cầu ấp ủ. Ta có rất nhiều kiên nhẫn. Nàng nói lời này thời điểm đống nhiên làm Sư Ngôn cảm thấy hảo thê lương. Cặp kia màu rượu đỏ con ngươi thâm thúy, phảng phất chứng kiến thế gian vô số, thương hải tăng điển. Ta Sư Ngôn chần chờ. Nói đi nàng nhìn cái này đoàn trang vũ mị nữ nhân thoáng sau này kéo ra khoảng cách, một lần nữa lười biếng mềm mại mà chống ở quầy thượng. Đỏ thám dụ hoặc phương trên môi dương, Sư Ngôn muội muội lần này tìm ta có chuyện gì? Ta muốn cho ngươi đưa ta đi Thanh Châu. Sư Ngôn nói thẳng nói. Thượng một lần nàng có thể đem chính mình trực tiếp từ Sương Hồng Cốc đưa về Nam Quận Thành, đem chính mình từ Nam Quận Thành đưa đến Thanh Châu. Hẳn là cũng có thể làm được đi. Có thể sao? Tiểu quán lao bản nương chỉ là ý vị thâm trường mà nhìn tiểu nữ ba cùng Tịnh Sắc Mạn Đồ La. Đương nhiên có thể. Nếu đó là tiểu muội muội nguyện vọng. Không đợi Sư Ngôn tùng một hơi, liền thấy nữ nhân tươi cười dần dần trở nên rảo hoạt lên. Nhưng là, nghe nàng cái này biến chuyển, Sư Ngôn tâm đều đi theo huyền lên. Nhưng là cái gì? Làm đại giới thình lình xảy ra, tiểu quán lao bản nương đem chính mình cái ly đi phía trước đẩy đẩy. Bên trong đỏ tươi rượu lay động, còn có nửa ly. Nàng uống quá a. Nhưng là không có biện pháp, Sư Ngôn căng ra đầu. Cầm lấy cái ly uống liền một hơi. Nhập khẩu một mảnh lạnh lẽo, không có một chút ít nóng dự cảm, trực tiếp theo khoang miệng liền nhuận đi xuống. Trừ bỏ hơi hơi sáp vị cùng vị ngọt bên ngoài, còn mang theo một chút. Sư Ngôn quen thuộc hương thơm. Làm đại giới. Sư Ngôn muội muội có thể ôm ta một chút sao? Sư Ngôn cả người đều ngây dại. Chờ hạ. Chờ hạ. Cho nên ngươi đẩy cái ly chỉ là bởi vì tưởng dịch cái mà. Kia chính mình còn. Nhà a a a. Quá giàu hoạt. Phần 277. Mặt 276 tiên nhượng chọc nôn xấu hổ cùng Đông Hoàng Thái Ly canh một bốn cờ. Ngươi người này. Quá giàu hoạt, thật sự là quá giàu hoạt. Sư Ngôn trừng mắt trước mặt tiểu quán lão bản nương. Rượu hương vị cùng nóng dược tác dụng chậm đã bắt đầu ở yết hầu lan tràn. Nhưng là, chính mình rõ ràng đều đã uống xong đi. Còn, vẫn là nàng uống qua. Người này thế nhưng lại nói ra cái loại này lời nói. Cố ý, người này tuyệt đối là cố ý. Đi phía trước đẩy chén rượu thời điểm, chính là ở cố ý ám chỉ chính mình. Chờ đến chính mình đem uống rượu đi xuống, thuận tiện còn có thể nhắc lại điểm khác cái gì yêu cầu. Không cần lộ ra tới cái loại này miêu mệ giống nhau biểu tình sao hoàn toàn không có một đinh điểm tội ác cảm tự giác, tiểu quán lao bản nương thân mình chống ở quầy mặt bàn thượng. Ta sẽ kìm nén không được. Nàng nhìn trước mặt Sư Ngôn. Nhưng ái. Thật sự. Hảo nhưng ái. Đặc biệt là loại này giống như muốn sinh khí, nhưng là lại không có thật sự sinh khí ý tứ. Mai hung hoàn toàn làm người sợ hãi không đứng dậy sinh khí bộ dáng. Tiểu quán lao bản nương cảm thấy mỹ mãn mà đều sắp hử hử ra tới. Sư Ngôn biểu tình thu liễm, chỉ là trừng mắt trước mặt ra hỏa. Người này, không cứu, đã không cứu, cũng chính là chính mình hiện tại đánh không lại nàng. Nếu là chính mình đánh thắng được nàng lời nói, Sư Ngôn trong lòng đã hiện ra 100 loại đem nàng nhốt ở tiểu quán trả thù thủ đoạn. Chờ hạ, Sư Ngôn đống nhiên nghĩ tới cái gì? Chính mình. Kỳ thật là có thể thử một lần vượt cấp phản sát bất luận kẻ nào tuyệt kỹ. Quyền bính, vui sướng thiên thai tàng mạn đồ la. Đó là liền Sư Ngôn chính mình đều không muốn thừa nhận đồ vật. Lấy Sư Ngôn ma đạo thuộc tính, cơ hồ có thể thẩm phán bất luận kẻ nào quyền bính. Nhưng, cái loại này ý tưởng còn không có dâng lên tới cũng đã bị Sư Ngôn bóc tát. Nếu chỉ là bởi vì loại trình độ này trêu đùa, thậm chí có thể nói là tán tỉnh cấp bậc trêu đùa, liền đối với nữ nhân sử dụng cái loại này sát khí. Như vậy chính mình, khẳng định đều đã hát rớt. Kia không phải chính mình sẽ lựa chọn trả thù thủ đoạn. Tính. Tùy tiện ngươi. Nặng nghề mà đem uống sạch sẽ chén rượu nện ở một bên, Sư Ngôn lau lau môi. Trước mặt, tiểu quán lao bản nương vẫn cứ là ngậm man ý cười mà nhìn chính mình. Tối tăm tiểu quán hoàn cảnh hạ, nữ nhân cặp kia rượu hồng con ngươi giống như đều nhộn nhạo thủy quang. Nàng chỉ là khoan thai mà lập thẳng thân thể, sau đó mở ra hai tay. Sư Ngôn biết. Bởi vì nào đó ước định. Người này tuyệt đối không thể chủ động đối chính mình ra tay. Cho nên mỗi lần đều là thông qua cùng loại giao dịch hoặc là dụ dỗ thủ đoạn, tới làm chính mình làm cái kia ngay từ đầu chủ động phương. Nhưng, cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn. Chính mình cũng không có gì biện pháp. Sư Ngôn đứng dậy đem tiểu nữ ba đặt ở băng ghế thượng, bắt nữ hải tử tay nhỏ, làm nữ hải tử chính mình đem đôi mắt che lại. Đến nỗi, một bên tịnh sắc mạn đồ la. Tính, Sư Ngôn đã từ bỏ chống cự. Nàng hóa thành một sợi hơi ngọt mềm phong, thổi quét khởi tiểu quán lao bản nương ngạch bạn đồ tế nhuyễn sợi tóc, sau đó chen vào tiểu quán lao bản nương cùng quầy chi gian nhỏ hẹp không gian. Hai người thân thể cơ hồ đều dán ở cùng nhau. Sau eo để ở quầy bên cạnh. Từ trên quầy hàng mặt, Sư Ngôn ở trong nháy mắt phảng phất có thể nhìn đến càng nhiều chi tiết. Trung quanh không gian tựa hồ ở trọng điệp. Phía sau ngồi tiểu nữ ba thân ảnh đều ở trong ngông lung lập lòe. Bên cạnh, nguyên bản hẳn là không có một bóng người trên chỗ ngồi. Một cái trọn nhiễm một sợi phấn mao nữ hải tử đang ở muốn rượu. Tiểu hải tử không được uống rượu Nga bên thai áp lại đây tiểu quán lao bản nương cái loại này mềm mị thanh âm. Thân cận quá. Sư Ngôn muốn oai quá đầu. Hai người hiện tại khoảng cách thật sự là thân cận quá. Thậm chí, tiểu quán lao bản nương chỉ là nói chuyện, hô hấp. Sư Ngôn đều có thể cảm giác được đối phương lồng ngực khẽ run. Nàng nhìn một con trắng non tay xuyên qua chính mình ngực, đem một ly sữa bò bãi ở nữ hải tử kia trước mặt. Sư Ngôn. Mềm nhẹ thanh âm. Sư Ngôn đột nhiên từ cái loại này hoảng hốt trạng thái bừng tỉnh. Nàng nhìn quanh hạ bốn phía. Trung quanh nơi nào còn có cái gì người, cái gì trọn nhiễm một sợi phấn mao đầu bạc lọ ly. Quay đầu lại. Tịnh sắc mạn đồ la vẫn cứ banh khuôn mặt nhỏ nhìn chăm chú vào chính mình. Mà tiểu nữ ba. Tuy rằng vẫn duy trì đôi tay mông mắt tư thế, nhưng là ngón tay đều đã xoa khai. Khẽ hở ngón tay gian, nữ hải tử mắt to liên tục chớp chớp. Nhìn đến Sư Ngôn quay đầu lại nhìn về phía chính mình, tiểu nữ ba mới vội vàng đem đôi mắt nhắm lại. Nữ hải tử nghĩ, sửng sốt một lát sau mới lại đem khe hở ngón tay khép lại. Sư Ngôn hít sâu. Liền hô hấp thanh âm giống như đều ở bên thai phóng đại. Là. Ảo giác sao? Có lẽ cũng không phải. Rượu nóng rực cảm làm Sư Ngôn cảm thấy thân thể của mình giống như ở bắt đầu thiêu đốt. Nàng gian nan mà hoa khai chính mình nhân vật thuộc tính giao diện. Đầu ngón tay giống như vớt ve quá tơ lụa lụa mặt. Đó là nữ nhân tay áo. Sau đó, Sư Ngôn biểu tình đều trở nên phi thường vi diệu thả run rẩy. Chính mình nhật ký. Ngài dùng để uống chọc ngôn xấu hổ. Ngài ngộ đạo năng lực tăng lên. Ngài tốc độ tu luyện tăng lên. Ngài linh khí khôi phục tốc độ tăng lên. Ở chính mình trạng Thái Lan, sắp thật lại nhiều một cái hồng nhạt say rượu y cồn. Bất quá, tuy rằng nói là hoàn toàn chính tác dụng tiên ngưỡng đi. Cái này kỳ kỳ quái quái tên đến tột cùng là chuyện như thế nào. Chọc ngôn xấu hổ. Ai thẹn thùng A? Xe phiên nàng A? Người này quả nhiên là cố ý. Bất quá. Vừa mới chính mình thấy được cái loại này kỳ kỳ quái quái thị giác, đại khái chính là trước mặt nữ nhân mỗi ngày đối mặt đồ vật đi. Nàng không có thời khắc nào là. Đều ở nhìn chăm chú vào Cửu Châu thượng mỗi một cái tử quán. Sư Ngôn trừng mắt trước mặt nữ nhân. Tử quán lao bản nương hoàn toàn một bộ chấn định tự nhiên bộ dáng. Nàng cười ngâm ngâm mở ra hai tay, giống như là chờ đợi Sư Ngôn nhào vào trong ngực. Sư Ngôn tức giận mà ôm lấy nàng. Gắt gao mà, hùng ôm. Như là muốn đem tiểu quán lão bản nương lạc chết ở chính mình trong lòng ngực. Bất quá kia không có khả năng. Nữ nhân tuy rằng nhu đến như nước, thực lực lại là chính thức mà sâu không lường được. Hai người đường cong đều sắp tế ở bên nhau. Bởi vì Sư Ngôn mạnh mẽ, tiểu quán lão bản nương giống như không sức lực dường như nằm ở Sư Ngôn trong lòng ngực giống nhau. Tinh xảo cằm đè ở Sư Ngôn quả lộ nửa bên trên vai. Tiểu quán lão bản nương nhìn Sư Ngôn phía sau. Cái kia tiểu nha đầu ghé vào quầy thượng, khe hở ngón tay lại lần nữa liệt hai, Thủy Linh Linh mắt to không chớp mắt. Mà ở nàng phía sau, cái kia thiên ma lộ ra một bộ cùng Sư Ngôn vừa mới quay đầu lại nhìn đến. Hoàn toàn bất đồng biểu tình. Kim hồng dị sắc con ngươi hung quang bắn ra bốn phía. Tịnh sắc mạn đồ la khỏe miệng lộ ra giữ tợn tươi cười. Nàng không tiếng động mà uy hiếp tiểu quán lao bản nương. Giống như là ở tuyên cáo. Ngươi xú tay. Ly Sư Ngôn xa một chút. Tạm thời. Tạm thời. Nàng là của ta. Bất quá dựa theo mặc thục tới xem. Cái này thiên ma trong miệng nàng là ta không bằng đổi thành là ta là nàng, càng phù hợp một chút. Lười biếng thoải mái mà nhẹ nhàng hừ hừ hai tiếng, tiểu quán lao bản nương như là muốn đem toàn thân trọng lượng đều treo ở Sư Ngôn trên người. Nô! Loại cảm giác này, thật không sai. Làm cho Tịnh sắc mạn đồ la mặt, tiểu quán lao bản nương vòng tay ở Sư Ngôn vòng eo thượng. Hô hô hô! Tiểu quán giống như hồi tưởng nổi lên ma phong gào thét thanh âm. Vùng thiếu văn minh thiên ma bị động kỹ năng phát động. Ý tại ngôn ngoại thấm hướng về phía tiểu quán lao bản nương trong lòng. Tuy rằng Tịnh sắc mạn đồ la để cho người ấn tượng khắc sâu năng lực chính là bất luận như thế nào đều phải cưỡng chế đối phương một đầu. Ở đem thiên ma bổn cách giao cho Sư Ngôn lúc sau. Biến thành mạnh mẽ cùng bất luận kẻ nào 5 năm khai năng lực. Nhưng là, làm một con vùng thiếu văn minh thiên ma, Tịnh sắc mạn đồ la vẫn là có vùng thiếu văn minh thiên ma cơ sở năng lực. Nàng có thể dụ dỗ ra người tu đạo sâu trong nội tâm hắc ám, dục sinh tâm ma. Đây cũng là lúc trước Long Đảo Giai bị nhốt ở nguyên anh cảnh vô pháp đột phá nguyên nhân. Chỉ cần nàng không rời đi Thanh Liên kiếm tông, rời đi Tịnh sắc mạn đồ la ảnh hưởng phạm vi, liền sẽ bị tâm ma cuốn thân. Hơn nữa, càng chiên càng sâu, nhưng là thực mau. Tịnh sắc mạn đồ la liền ngây ngẩn cả người. Trước mặt nữ nhân giống như căn bản không có phản ứng giống nhau. Vẫn cứ bị động mà hưởng thụ Sư Ngôn ôm. Này không ma học. Người này lại không có đạo tâm bất tử, một bộ lang thang bộ dáng cũng không giống như là đạo tâm kiên định ra hỏa. Nhưng, cố tình nàng chính là không có đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Sư Ngôn nhẹ nhàng đẩy ra tiểu quán lão bản nương. Tiểu quán ma âm lập ngăn. Tịnh sắc mạn đồ la lại biến thành cái loại này giận dỗi xú tiểu hài tử bộ dáng. Như vậy đủ rồi đi. Sư Ngôn nhìn trước mặt nữ nhân. Tiểu quán lao bản nương một bộ lười biếng nhu nhược không có xương bộ dáng dựa ở quầy rượu bên, cười khanh khách mà nhìn Sư Ngôn, tự nhiên. Đủ rồi. Vậy đưa ta đi Thanh Châu đi. Sư Ngôn ánh mắt cũng dừng ở một bên quầy rượu thượng. Người này giống như thực thích cái loại này rất sâu màu đỏ. Có thể. Tiểu quán lao bản nương gật đầu, chỉ là. Lại chỉ là. Sư Ngôn có chút không kiên nhẫn. Được một tức lại muốn tiến một thước. Đã có thể có điểm quá mức ca. Chọc Ngôn xấu hổ tài liệu chính là thực quý tiểu quán lao bản nương câu lấy cười, nhìn chăm chú Sư Ngôn. Sư Ngôn thái dương thẳng nhảy. Người này hô chính mình sẽ không còn muốn tìm chính mình lấy tiền đi. Bất quá. Nếu là Sư Ngôn muội muội nói. Kia đều không sao cả. Nàng mặt thò qua tới, coi như làm là Sư Ngôn muội muội quan danh phí hảo. Ta đây quan danh phí thật đúng là đủ giá rẻ. Sư Ngôn tức giận mà muốn đem giá hỏa này đẩy ra. Kia đổi thành vô hạn trẻ chén thế nào. Tiểu quán lao bản nương chỉ là nằm bò, ngăn chặn Sư Ngôn bả vai, ngước nhìn hướng Sư Ngôn. Nữ nhân hô hấp nhẹ nhàng. Tóc bị thổi quét lên hơi chút có điểm ngứa. Nàng nơi này liền nhưng không có gì hàng rẻ tiền. Chọc Ngôn xấu hổ. Trừ bỏ có thể trợ giúp ngộ đạo cảnh tu sĩ ngộ đạo bên ngoài, còn có kích phát kiểm giữ đặc thù huyết duệ giả huyết mạch chi lực tác dụng. Thí dụ như tuổi trung hung thần. Lại thí dụ như thông hợp vũ thiên. Hoàn toàn không có chú ý Sư Ngôn lạnh như băng thần sắc ý tứ. Tương phản, tiểu quán lao bản nương chỉ là thực vui vẻ mà cười. Cái loại này biểu tình. Có loại nhìn phản nghịch tiểu miêu, sau đó cảm thấy rất thú vị quan sát đến ý vị. Chỉ là Sư Ngôn muội muội xác định hiện tại liền phải đi Thanh Châu sao. Nơi đó, hiện tại hơi chút có 100 triệu điểm điểm luận Nga. Sư Ngôn nhìn ra hỏa này. Tuy rằng ra hỏa này ngoài miệng là nói như vậy, chính là Sư Ngôn minh bạch. Nàng ý tứ rõ ràng chính là nói cho chính mình. Hiện tại đúng là chính mình đi trước Thanh Châu cơ hội. Chỉ cần một chút đại giới tiểu quán lao bản nương dựng thẳng lên ngón trỏ, Sư Ngôn muội muội liền có thể được đến Thanh Châu sở hữu tin tức Nga. Không cần. Sư Ngôn lại lần nữa đem người này đẩy ra. Thật không kính. Cùng miệng thượng nói bất đồng, nàng lộ ra cái loại này rất thú vị tươi cười. Từ nơi này đi ra ngoài liền đến Thanh Châu. Thương Lãng Thành. Tuy rằng khoảng cách Thái Nhất Tông còn có chút khoảng cách, bất quá. Sư Ngôn muội muội sẽ không thất vọng. Sư Ngôn chỉ là thật sâu mà nhìn ra hỏa này liếc mắt một cái, hóa thành một trận gió nhẹ rút lui quầy, bế lên tiểu nữ ba. Ở xuyên qua quầy cùng tiểu quán giới hạn thời điểm, Sư Ngôn cảm thấy chính mình giống như chọc thủng cái gì như là bọt xà phòng giống nhau tồn tại. Tiếp đón Tịnh Sắc Mạn Đồ La, Sư Ngôn mang theo các nữ hải tử rời đi tử quán. Tử quán trống rỗng nhiều ra tới không ít rượu khách. Nói chuyện gian còn mang theo xa lạ khẩu âm. Bọn họ khác thường mà nhìn đột ngột xuất hiện ba cái nữ hải tử, lại có chút kiêng kỵ mà nhìn treo nhạt nhẽo mỉm cười đứng lặng ở quầy sau nữ nhân kia. Không dám nhiều lời. Quầy sau, tử quán lao bản nương nhìn chăm chú vào Sư Ngôn rời đi thân ảnh. Nàng vươn tay, nâng lên trống rỗng chén rượu. Đầu ngón tay ở thành ly hoa động. Dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến. Màu đỏ sầm rượu đôi đầy cái ly. Nàng tràn đầy thích ý mà hơi hạp một chút khẩu, so chi dị vãng càng thêm hương thuần. Mang theo nhẹ nhẹ vị ngọt rượu xâm nhập khoang miệng. Sau đó, nàng nâng lên tay. Như là Sư Ngôn hoa khai thuộc tính giao diện khi, chạm vào nàng động tác giống nhau. Tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, trượt xuống. Nàng học Sư Ngôn bộ dáng muốn kích thích quy tắc. Không có phản ứng. Tiểu quán lao bản nương nghiêng nghiêng đầu. Lão bản nương mấy cái khóa lại màu trắng áo choàng hạ thân ảnh đi vào tử quán. Tử quán lão bản nương nhìn về phía các nàng. Xin hỏi, ngài có tiểu thư nhà ta tin tức sao? Cầm đầu nữ nhân đem một cái thật mạnh túi ném ở quầy trên mặt bàn. Tử quán lão bản nương mặt mày tức khắc đều thấm ra ý cười, nàng làm cho vài người mặt kéo ra chính mình cổ áo, sau đó đem cái kia túi ném đi vào. Tiểu thư nhà ngươi tin tức a? Có a? Đương nhiên là có. Chỉ là liên nàng đều không có chú ý tới. Ở nàng vừa mới đầu ngón tay hoa động địa phương, không khí giống như đều ở khắc thường vặn mẹo. Một cái hư ảo giao diện phiêu phù ở nơi đó, toàn bộ giao diện đều ở tư tư tư tư mà như là bị điện lưu nhiễu loạn giống nhau nhảy lên. Sau đó, biến mất. Che lại ngực rời đi tử quán. Ngươi khỏe không? Rất khó đến, Tịnh Sắc Mạn Đồ La chủ động mở miệng quan tâm hạ Sư Ngôn. Không có việc gì. Sư Ngôn lộ ra tươi cười trả lời nữ hải tử. Tịnh Sắc Mạn Đồ là không nói gì. Nàng chỉ là nhìn Sư Ngôn. Sư Ngôn hiện tại mặt thực hồng. Gương mặt nhiễm cái loại này hơi hơi say đào hoa đỏ ửng, dương mắt bộ dáng đều phong tình vạn trùng. Làm người sẽ muốn đem nàng ăn luôn. Mấu chốt nhất chính là. Tịnh Sắc Mạn Đồ la nhăn lại cái mũi. Nàng có thể ngửi được từ Sư Ngôn trên người giật tràn ra tới cái loại này động lòng người hương vị. Thực dụ hoặc. Giống như là. Động dục kỳ thư thú mời chào đối tượng khi nảy mầm hương vị. Ân. Tịnh Sắc Mạn Đồ La rồi dám tìm từ. Chỉ là chính mình không phải bị mời chào đối tượng. Nhưng vẫn là cảm thấy rất thơm. Tính. Chính mình nhắc nhở nàng làm gì. Chính mình ước gì nàng chết, sau đó đem thiên ma buồn cách còn cho chính mình đâu. Tịnh Sắc Mạn Đồ La một bộ không thẳng thắn thành khẩn bộ dáng. Đồng nhiên, Tịnh Sắc Mạn Đồ La biểu tình đột nhiên lanh trụ. Sư Ngôn cũng chú ý tới dị thường. Nàng chậm rãi quay đầu. Đầu hẻm. Một cái váy trắng tóc đen nữ hải tử đứng lặng ở đường tắc khẩu, đưa lưng về phía ánh mặt trời, gió nhẹ thổi quét khởi nữ hải tử màu đen tóc dài. Nữ hải tử ngũ quan đoan chính, là cái loại này tiêu chuẩn cổ điển mỹ nhân. Mặt mày lại không có vẻ ôn nhuyễn nhã nhặn lịch sự, ngược lại rảo hoạt đến như là chỉ mai con. Sư Ngôn chỉ là ngơ ngẩn mà nhìn nàng. Nàng là Thái Ly. Phần 278. 277 không biết ngươi ăn không có hại. Dù sao Sư Ngôn khẳng định là kiếm lời canh một bốn cờ năm. Trong truyền thuyết Đông Hoàng cũng không phải dòng họ, mà là một loại tôn quý kính xưng. Lúc này đứng lặng ở đường tắt khẩu hướng tới Sư Ngôn lộ ra tươi cười nữ hài tử, chính là Thái Nhất Tông Tiểu Công Chúa. Đông Hoàng Ly. Sư Ngôn nhìn nữ hài tử trên mặt cái loại này mang theo điểm giảo hoạt kính tươi cười, trong lúc nhất thời bỗng nhiên đều có chút không biết hẳn là như thế nào cho phải. Trong đầu hiện ra tiểu quán lão bản nương đối chính mình lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ. Tuy rằng khoảng cách Thái Nhất Tông còn có chút khoảng cách, bất quá. Sư Ngôn muội muội sẽ không thất vọng. Sư Ngôn nhịn không được mà muốn cho tiểu quán lão bản nương một phần thân thiết thăm hỏi. Ta đặc miêu mà thật đúng là. Cảm ơn ngươi a. Nếu là đánh thắng được, Sư Ngôn hận không thể đem nữ nhân giá lên trói chặt thủ đoạn, sau đó hung hăng mà si mông 100 hạ. Làm nàng minh bạch hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Ngây hà. Đánh không lại. Sư Ngôn chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn nữ hải tử đôi mắt đều đông nhiên trở nên sáng long lanh mà, hướng tới chính mình chạy chậm lại đây. Nữ hải tử thật rất đẹp. Mặc dù đưa lưng về phía ánh mặt trời, cặp kia đen nhánh con ngươi cũng hình như là đêm tối giống nhau lấp lánh sáng lên. Dáng người cũng không xem như khoa trương. Nhưng, thực mềm mại. Thon thon một tay có thể ôm hết chi gian, giống như liền tiểu quái thú đều ở cùng với chạy bộ đong đưa mà lay động. Mặc dù là đứng yên ở Sư Ngôn trước mặt, cũng đang run lồng lộng mà run rẩy. Cặp kia rảo hoạt đôi mắt phảng phất có thể nói. Sư Ngôn đoan trang nữ hải tử bộ dạng. Nữ hải tử tinh xảo khuôn mặt nhỏ cùng chính mình trong trí nhớ, Thái Nhất Tông cái kia tiểu công chúa khuôn mặt nhỏ dần dần trọng điệp. Chỉ là, cùng trò chơi chính mình đến Thái Nhất Tông khi nhìn thấy hình ảnh giống như có điều bất đồng. Khi đó Đông Hoàng Ly đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, nhu nhược động lòng người. Hơn nữa, luôn là một bộ nhã nhặn lịch sự đoan trang bộ dáng, cùng hiện tại này phúc giảo hoạt trốn đi bộ dáng một trời một vực. Sư Ngôn chính là nhớ rõ. Trong trò chơi vài năm sau Thái Nhất Tông trời xanh tế điển lễ thượng, Đông Hoàng Ly một bộ phết đất váy dài tú nhã diễm lệ bộ dáng, lâng lâng phảng phất giống như tiên nữ trích tiên. Mỹ mục lưu phán, đỏ thắm môi hơi hơi dơ lên. Một đầu tóc đen cao cao vắng khởi, cây châm thượng ngọc châu dưới ánh mặt trời rượu ra mỹ lệ sáng rọi. Trừ bỏ nữ đế tư thái hạ quân thiền nu. Liên thuộc cái kia thời kỳ Đông Hoàng Ly nhất có cái loại này đoan trang thục nhã khí chất. Cử chỉ chỗ phảng phất có ưu lan chi tư. Ngay cả tinh khả cũng chưa biện pháp cùng chi tướng so. Đương nhiên, này cũng cùng tinh khả ấu nhược có quan hệ. Nhược khí hề hề nữ hải tử. Mặc dù là người mặc nghi phục cũng chưa biện pháp khởi động cái loại này uy nghiêm tràn đầy cảm giác. Tương phản, ngược lại càng thêm làm người có cái loại này chọc ghẹo dục vọng. Muốn đem ngồi ở nữ hải tử trên ngự tòa, đem nữ hải tử ôm ở chính mình trên đùi, sau đó trêu cợt. Xem nàng kia phó đáng thương vô cùng muốn xin tha, lại liền xin tha đều sẽ bị dễ như trở bàn tay đánh gây bộ dáng. Mà sư ngôn nhìn thấy Đông Hoàng Ly. Mặc dù là ở Ngọc Tuyền Trung tắm gội thay quần áo thời điểm đột nhiên bị sư ngôn trùng hợp mà gặp được, đều sẽ không hoảng loạn. Thậm chí liền cái gì hoảng loạn tư thái đều không có. Chỉ là bằng phẳng mà nhìn thẳng sư ngôn, tùy tay đem váy dài treo ở Ngọc Trí Thượng. Chậm rãi ngồi xuống. Nữ hải tử mị lực giống như hoa quỳnh đoá hoa. Sáng tỏ no đủ. Lại nhẹ giọng dò hỏi sư ngôn là ai. Lúc sau sao? Đã bị lưu manh dùng sửa chữa khí kéo đầy hảo cảm độ. Sư ngôn chỉ có thể nói. Như vậy diễm lệ nhàn nhã nữ hải tử thẹn thùng lên, muốn nói còn xấu hổ bộ dáng phá lệ động lòng người. Nhưng, sư ngôn như thế nào cũng không nghĩ tới. Mấy năm trước, Thái Nhất Tông tiểu công chúa thế nhưng còn có thể là như vậy một bộ hấp tấp giảo hoạt cô gái nhỏ bộ dáng. Ân, sư ngôn theo bản năng mà khoa tay múa chân hạ. Liên dáng người đều có thể biến hóa nhiều như vậy. Từ nhỏ quái thú biến thành đại quái thú. Chẳng lẽ Thái Nhất Tông còn có cái gì đặc thù dưỡng thành biện pháp không thành? Sư ngôn nhìn nữ hải tử ở chính mình trước mặt đứng yên, hô hấp giống như đều bởi vì chính mình mà có chút không thoải mái. Sư ngôn không rõ, đó là bởi vì chọc ngôn xấu hổ cho chính mình mang đến tác dụng phụ. Chọc ngôn xấu hổ trừ bỏ có thể chọc đến sư ngôn thẹn thùng bên ngoài, càng có thể kích phát ra kiểm giữ đặc thù huyết duệ giả, trong huyết mạch tiềm tàng lực lượng. Thí dụ như tuổi trung hung thần. Lại thí dụ như thông hợp vũ thiên. Sư ngôn trên người rào rạt ra tới hương vị đối với nữ hải tử mà nói là thân thiết lại rất khó ngăn cản. Bất quá sư ngôn cũng đã sớm thói quen. Bị chính mình họa họa nữ hải tử ở mới gặp chính mình khi, cái loại này tim đập ra tốc phảng phất cầu treo hiệu ứng nảy mầm cảm giác. Chính mình chú định sẽ là cái tội nhân. Tỷ tỷ thanh thúy thanh âm, nữ hải tử đôi mắt đều giống như sẽ cười. Giúp ta. Đông Hoàng Ly trực tiếp bám lấy sư ngôn bả vai. Sư ngôn có thể cảm giác được nữ hải tử mềm mụt tay nhỏ độ ấm. Thực cực nóng. Có thể tưởng tượng nữ hải tử lúc này giấu ở giảo hoạt bề ngoài hạ khẩn trương cùng thấp thỏm. Cũng không biết là bởi vì mặt khác cái gì vẫn là. Sư ngôn. Đông Hoàng Ly so sư ngôn muốn lùn thượng không thượng. Cho nên dưới tình huống như vậy, nữ hải tử chỉ có thể hơi hơi nhón mũi chân, ngẩng đầu nhỏ cùng sư ngôn đối diện. Nàng ngửi sư ngôn trên người mê người hương thơm hương vị. Cái loại này khí vị đối với nàng mà nói giống như có nào đó chí mạng lực hấp dẫn. Làm nàng vô pháp thoát khỏi. Cũng không có biện pháp hoài nghi sư ngôn có thể hay không là người xấu, này có thể hay không là một cái bẫy. Thẳng lăng lăng mà nhìn sư ngôn cặp kia đồng dạng như đêm tối con ngươi. Có một việc Đông Hoàng Ly rất rõ ràng. Trước mặt tỷ tỷ, hào thân thiết. Ở nàng trên người, Đông Hoàng Ly ngửi được kia phân đồng dạng đến từ chính thần minh đại nhân lực lượng. Đông. Nàng đẩy sư ngôn để ở trên vách tường. Tỷ tỷ nữ hải tử ngẩng đầu nhìn sư ngôn, lộ ra cái loại này năn nhỉ, gần nếu làm nũng đáng yêu biểu tình. Sư ngôn khi nào gặp qua Đông Hoàng Ly lộ ra loại này biểu tình A. Ở sư ngôn trong ấn tượng, Đông Hoàng Ly vẫn luôn là cái loại này phảng phất giống như trích tiên tố nhã bộ dáng. Ân. Sư ngôn đầu nhỏ lập tức liền nhiều ra tới rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Thí dụ như, bên ngoài đoan trang nhã nhặn lịch sự Đông Hoàng Ly. Khép lại cửa cung lúc sau, lập tức liền biến thành trước mắt loại này năn nỉ làm nũng tính tình đáng yêu bộ dáng. Du lịch khi, rõ ràng ở bị chính mình trêu cợt. Bắt quá nữ hải tử tay nhỏ nhẹ nhàng tao ngứa. Nàng lại chỉ có thể trước mặt ngoại nhân cố gắng chấn định bộ dáng. Gắn bó chính mình đoan trang nhã nhặn lịch sự hình tượng. Quá quái, sư ngôn cảm thấy chính mình giống như đã muốn dừng không được tới. Nhưng là trước mắt tựa hồ còn có chính sự. Đông Hoàng Ly làm chính mình giúp giúp nàng. Giúp nàng cái gì? Sư ngôn chi giác hoàn toàn phát tán khai. Nàng lắng nghe thế giới. Tuy rằng nói dùng thần thức tới trực tiếp tra xét sẽ càng phương tiện. Nhưng, luôn là đối mặt so với chính mình cường một cái thang độ địch nhân, sư ngôn cảm thấy chính mình đều có điểm ứng kích chướng ngại. Trực tiếp dùng thần thức tới tra xét càng dễ dàng bị người bắt được. Đến lúc đó chính là tra xét không thành phản bị thủ. Tính, cái này là cấm hạng mục công việc. Tóm lại, ở cùng ấu nữ thiên ma ký kết khế ước lúc sau. Sư ngôn đã học xong như thế nào đi lợi dụng chính mình chi giác đi lắng nghe thế giới. Ở sư ngôn bên cạnh, an an tĩnh tĩnh mà bắt lấy tiểu nữ ba tay tịnh sắc mạn đồ la nhìn về phía sư ngôn biểu tình càng thêm phức tạp. Dùng chi giác đi lắng nghe thế giới. Này cũng không phải là nhân loại bình thường tu sĩ hẳn là nắm giữ kỹ năng A. Kia hẳn là bẩm sinh mù tu sĩ, hoặc là từ bắt đầu tu luyện khởi, liền trải qua đặc thù huấn luyện tu sĩ. Cũng hoặc là thiên ma nhất tộc mới có thể đi sử dụng kỹ năng. Cùng bị thấp tu vi, hoặc là thấp thần hồn cường độ tu sĩ thần thức đảo qua liền sẽ sinh ra cái loại này rõ ràng bại lộ cảm bất đồng. Bị chi giác sở bắt giữ, chỉ biết sinh ra rất nhỏ vòng sống động. Chỉ cần không phải tự thân đã trải qua cùng loại huấn luyện, hoặc là kiểm giữ cùng loại kỹ năng. Sở sinh ra cảm giác bất quá tương đương với có người ở phương xa nhìn chính mình sau lưng liếc mắt một cái. Sư ngôn xem tới rồi. Một đội người mặc màu trắng áo choàng nữ nhân cảnh tượng vội vàng mà từ trên đường cái đi qua. Còn có càng nhiều người mặc màu trắng áo choàng người ở các đường tắt gian đi qua mà qua. Bất quá đảo không giống như là cái gì người xấu. Càng như là nào đó kiền tín đồ. Các nàng cũng không để ý làm người ngoài nhìn đến chính mình khuôn mặt, từ chính diện nhìn thẳng, cũng có thể nhìn đến áo choàng vành nón phía dưới các nữ nhân đoan trang gấp gáp tinh xảo khuôn mặt. Nếu là có người hướng các nàng vân an, mặc kệ đối phương tu vi bộ dạng, các nàng cũng sẽ cung kính mà đáp lễ. Thiên tôn ở thượng, mà các nữ nhân áo choàng nhất đặc thù. Không gì hơn áo choàng thượng chu thiên sao trời đồ án. Các nàng là thái nhất tông người. Mà, thái nhất tông nhân vì cái gì sẽ xuất hiện ở gần đây? Nhìn trước mặt bám lấy chính mình bả vai lộ ra năn nỉ bộ dáng nữ hài tử, sư ngôn tưởng. Nguyên nhân đã rất rõ ràng. Ở Đông Hoàng Ly trừng lớn đôi mắt nhìn chăm chú hạ, sư ngôn phản bắt được cổ tay của nàng. Nữ hài tử tay thực mềm. Mềm đến sư ngôn đều không thế nào dám dùng sức. Sợ liền như vậy nhẹ nhàng một xả liền sẽ đem nữ hài tử thủ đoạn bẻ gãy. Nữ hài tử sức lực cũng rất nhỏ. Hơn nữa, đối chính mình cũng không có gì sức chống cự cùng chống cự dục vọng. Sư ngôn chỉ là hơi thêm dùng sức, nữ hài tử liền gần như nửa đẩy nửa từ mà, bị chính mình đẩy đến hẻm nhỏ một khắc sườn trên vách tường. Đông Hoàng Ly chỉ cảm thấy phía sau lưng để ở lạnh băng trên mặt tường. Hai người chi gian công thủ địa vị khoảnh khắc xoay ngược lại. Không. Hai người chi gian địa vị hẳn là chưa bao giờ thay đổi quá. Rốt cuộc ngay từ đầu, Đông Hoàng Ly cũng chỉ là bám lấy sư ngôn bả vai mà thôi. Đại khẩn trương thanh âm. Đông Hoàng Ly vốn là tưởng nói lớn mật, chính là lời nói còn chưa nói xong, đã bị sư ngôn dối ở trên tường. Nô ô ô ô, miệng đều bị che lại. Nàng bất lực mà nhìn về phía sư ngôn dãy rua, đôi tay theo bản năng mà muốn hoa động, nhưng là đôi tay thủ đoạn lại đều bị sư ngôn siết chặt. Tiểu nha đầu trong óc bên trong suy nghĩ cái gì? Sư ngôn tức giận mà nhìn trong lòng ngực nữ hải tử. Hiển nhiên, sư ngôn hiểu lầm Đông Hoàng Ly. Bất quá từ Đông Hoàng Ly hiện tại đỏ bừng khuôn mặt nhỏ cùng cái loại này bất lực ngước nhìn năn nỉ biểu tình tới xem. Sư ngôn đại khái cũng không có hiểu lầm Đông Hoàng Ly. Nàng thoáng thả lỏng một chút. Đông Hoàng Ly chạy nhanh thẳng thắn vòng eo hơi hơi nhón mũi chân, nàng chống vách tường dựa ở sư ngôn trong lòng ngực, cái miệng nhỏ mà thở hổn hển. Trốn! Chạy ra tới! Thiếu chút nữa phải bị chết chìm. Đều mau cùng tỷ tỷ đại nhân không sai biệt lắm. Đáng giận. Vì cái gì chính mình? Trong nháy mắt, Đông Hoàng Ly đầu nhỏ toát ra tới rất nhiều ý tưởng. Còn không có cấp Đông Hoàng Ly quá nghỉ ngơi nhiều thời gian, sư ngôn bỗng nhiên lắng nghe đến tiếng bước chân tới gần. Ở nữ hải tử đỏ bừng e lệ nhìn chăm chú hạ, sư ngôn hơi hơi kéo ra vạt áo. Nàng ăn mặc vốn dĩ chính là cái loại này to rộng bào phục, chỉ là kiểu dáng đặc thù, nửa người trên chỉ nghiêng nghiêng mà che lại một nửa. Tuy rằng bên trong kỳ thật bọc đến kín mít, nhưng nếu là một bên nhìn lại, nhìn nữ hải tử mượt mà chân bóng bả vai cùng với bị rào rào dáng người khởi động tới. Thâm thúy không thể thấy y hề phùng. Vẫn là sẽ làm nhân tâm như nai con chạy loạn. Làm cho Đông Hoàng Ly mặt, sư ngôn đem bảo phục kéo ra một chút, nàng lại lần nữa đem khinh cận Đông Hoàng Ly, đem nữ hải tử đẩy ở trên tường. Sư ngôn dùng bảo phục che khuất nữ hải tử thân mình cùng sơn mặt, sau đó túi người ngăn chặn nữ hải tử bên kia. Nàng đem nhỏ sinh nữ hải tử tàng trụ. Bởi vì tá vị duyên cớ, hai người thoạt nhìn liền phảng phất là ở trong hẻm nhỏ thân thiết tình lữ. Tuy rằng, Sư Ngôn cùng Đông Hoàng Ly hai người giờ phút này chi gian khoảng cách, đã hòa thân nhiệt kém không đến đi đâu vậy. Đông Hoàng Ly gần như mềm yếu mà phàn ở Sư Ngôn trong lòng ngực. Lạch cạch lạch cạch. Sư Ngôn nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân. Nàng có thể xem đến Thái Nhất Tông các tu sĩ từ chính mình phía sau đi qua. Các nàng ba người một tổ. Tại đây tỏa trong thành thị tìm kiếm Đông Hoàng Ly tung tích. Cầm đầu nữ nhân kia nhìn về phía Sư Ngôn. Nàng tu vi là nguyên anh cảnh. Xác thực mà nói. Là muốn nhìn một chút bị Sư Ngôn đè ở trên tường nữ hài tử kia. Sư Ngôn bất đắc dĩ. Nàng biết hai người vẫn không nhúc nhích cũng chỉ sẽ rước lấy hoài nghi. Sư Ngôn dứt khoát buông lỏng ra Đông Hoàng Ly tay. Nữ hải tử tay phải vô lực mà đáp ở Sư Ngôn sau thắt lưng. Sư Ngôn ở trong lòng mặt mặc niệm một câu xin lỗi, trực tiếp ở Đông Hoàng Ly ô ô ô mà rất nhỏ rẽ rủa trong tiếng, trực tiếp đem nàng ấn vào chính mình trong lòng ngực. Sư Ngôn nghiêng đi đầu nhìn về phía kia đội chậm rãi rời đi Thái Nhất Tông tu sĩ. Cầm đầu nữ nhân vẫn duy trì quay đầu lại tư thế, nhìn Sư Ngôn cùng Đông Hoàng Ly phương hướng. Sư Ngôn hướng tới nàng lộ ra tươi cười. Nữ nhân nhìn Sư Ngôn phấn nhuận ướt sắc môi cùng dơ lên tươi cười. Nhìn cặp kia sáng như đêm tối đôi mắt, chỉ cảm thấy trong lòng giống như đều trúng một mũi tên. Giống như cảm giác được. Bị cái này nữ hải tử tới gần cảm thụ. Nàng cuống quýt quay lại ánh mắt, mang theo hai người rời đi. Sư Ngôn lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng cúi đầu ở Đông Hoàng Ly bên thai nhẹ ngữ, ngươi không sao chứ. Đông Hoàng Ly hai mắt vô thần mà nhìn không chung. Trong miệng hơi thở mong manh nói mớ, cô. Nô. Muốn. Phải bị chết chìm. Nếu không phải Sư Ngôn nâng lên đầu gối trống, Đông Hoàng Ly hiện tại nói không chừng đều đã thỉnh thịch một chút tài ngồi ở trên mặt đất. Sư Ngôn có chút tức giận. Nàng đang chuẩn bị buông ra nữ hải tử. Đồng nhiên, Sư Ngôn nhĩ tiêm giật giật. Nàng lại nghe được động tĩnh gì. Sư Ngôn lúc này mới nhớ tới. Cái này đường tắt cũng không phải là cái gì song hướng đường tắt. Cái này đường tắt cuối chỉ có một nhà cửa hàng. Tự quán. Nói cách khác. Các nàng chờ hạ khẳng định vẫn là muốn ra tới. Sư Ngôn vội vàng lại lần nữa dọn xong tư thế. Nhưng, chính mình áo choàng là đơn biên. Che lấp từ bên ngoài tiến vào phương hướng dễ dàng, dựa vào chính mình bả vai muốn che lấp từ bên trong đi ra ngoài phương hướng. Liền rất khó khăn. Kéo kẹt. Tiểu quán môn bị đẩy ra. Trừ bỏ vừa mới đi vào ba cái tu sĩ bên ngoài, còn có mặt khác ba người cũng đi theo cùng nhau ra tới. Các nàng là hướng tiểu quán lão bản nương dò hỏi nhà mình tiểu thư rơi xuống kia ba nữ nhân. Trong đó cầm đầu cái kia nữ tử, rõ ràng cùng những người khác phục sức không giống nhau. Nàng váy áo cùng áo choàng đều phải càng vì cao cấp xa hoa một ít. Mà nàng tu vi, cũng là hóa thần cảnh. Nàng nhìn chăm chú vào Sư Ngôn cùng Đông Hoàng Ly phương hướng. Thảm thảm. Cô vì cái gì cũng tới bắt ta. Đông Hoàng Ly xúc ở Sư Ngôn trong lòng ngực, đầy mặt bất lực. Nàng ngẩng đầu nhìn Sư Ngôn thon dài tuyết trắng cổ cùng tinh xảo khuôn mặt đường cong. Hít sâu một hơi. Mặc kệ. Dù sao chính mình cũng không có hại. Nữ hải tử đôi tay bám lấy Sư Ngôn bả vai. Sư Ngôn trên đầu lập tức toát ra tới rất nhiều dấu chấm hỏi. Đông Hoàng Ly chủ động nhón chân nhỏ. Nô. Ở Sư Ngôn hơi hơi tiếng kinh hô chung, hóa thần cảnh tu sĩ thần thức trực tiếp quét lại đây. Sau đó, phảng phất bị gai độc chập giống nhau kiên kỵ mà như thủy triều lui bước. Ở đường tắt một khắc sườn, tịnh sắc mạn đồ la mặt vô biểu tình mà đem tiểu nữ ba ôm ở trong ngực. Ân. Là tiểu nữ ba khuôn mặt nhỏ hướng tới tịnh sắc mạn đồ la ngực tư thế. Tuy rằng tiểu nữ ba phi thường muốn trộm quay đầu lại coi trọng như vậy một hai mắt, bất quá nhìn tịnh sắc tỷ tỷ kia phó lạnh như băng xương bộ dáng. Nàng cuối cùng vẫn là chỉ có thể ngoan ngoãn mà từ bỏ. Tịnh sắc mạn đồ la đứng lặng ở nơi đó, thẳng lăng lăng mà cùng cái kia hóa thần cảnh tu vi tu sĩ đối diện. Nàng giống như một cây sắc bén thứ. Chết lui nữ nhân thần thức. Ma tu. Nữ nhân tinh màu lam đôi mắt kiêng kỵ mà nhìn tịnh sắc mạn đồ la. Nàng nhìn tịnh sắc mạn đồ la cặp kia kim hồng dị sắc đôi mắt đặt câu hỏi nói, không biết các hạ là. Tịnh sắc mạn đồ la không rên một tiếng. Nữ nhân cũng không có tự thảo không thú vị ý tứ. Nàng thật sâu mà nhìn thoáng qua còn ở thân thiết trung tiểu tình lữ, cùng một bên rõ ràng ăn vị có hỏa không mà giải cái kia ma tu. Các ngươi ma tu thật biết chơi. Nàng mang theo những người khác nhanh chóng rời đi. Thiên tôn ở thượng. Truyền lệnh đi xuống, đi thiên thừa quận. Tiểu thư ở nơi đó. Phần 279. 278 Sư Ngôn. Ta xem qua ngươi buồn. Canh 1 năm cơ 7. Vẫn luôn nghe Thái Nhất Tông đám kia các tu sĩ tiếng bước chân đi xa, Sư Ngôn mới thoáng thả lỏng một chút. Trong lòng ngực nữ hải tử theo bản năng mà muốn dãy rủa. Sư Ngôn lắng nghe thế giới, xem phương xa bỗng nhiên trệ trụ bước chân Thái Nhất Tông tu sĩ, chăm chú nhìn trong lòng ngực nữ hải tử, quyết tâm. Nàng hoài trụ nữ hải tử vòng eo. Một sợi xương màu lam linh khí lưu chuyển. Nô nữ hải tử trong miệng đè ép ra mảnh mai than khóc. Đông Hoàng Ly thân thể cũng đi theo hạ truy. Sư Ngôn vội vàng nâng trụ nữ hải tử. Phương xa, trệ trụ bước chân Thái Nhất Tông tu sĩ khoe mắt đều đi theo nhảy nhảy. Phi, ma tu. Tuy rằng Thanh Châu tiếp Lâm U Châu, thường xuyên có ma tu hoành hành, lại đây hỏi phóng. Ngay cả Thái Nhất Tông bản thân cũng là cũng chính cũng tà, cũng nói cũng yêu. Nhưng, rõ như ban ngày lanh lảnh càn khôn dưới thế nhưng. Như thế như vậy. Phê phán Sư Ngôn ác liệt hành vi, nữ nhân lô thai đều có chút phím hồng, bất quá trước mắt mấu chốt nhất sự, vẫn là cần thiết mau chóng chạy tới Thiên Thừa Quận. Căn cứ các nàng hoa số tiền lớn từ tiểu quán lao bản nương nơi đó nghe được tin tức. Tiểu thư hiện tại đang ở Thiên Thừa Quận, lại hoặc là đang ở chạy tới Thiên Thừa Quận trên đường. Thiên Thừa Quận hiện tại cũng không phải là cái gì hảo nơi đi. Nghe nói, ngàn năm trước làm hại nhân gian một đời ma tôn, Lâu Lan Chi chủ mộ táng nhập khẩu sắp ở Thiên Thừa Quận cảnh nội lại lần nữa mở ra. Nơi đó chú định sẽ nhấc lên một trận tinh phong huyết vũ. Nữ nhân không khỏi có chút đau đầu. Xác thật. Nhà mình tiểu thư chính là cái loại này nơi nào náo nhiệt liền thích hướng nơi nào thấu chủ. Nhưng, cái này náo nhiệt cũng không phải là ai đều có thể đi thấu. Nhà mình tiểu thư mới vừa bước vào nguyên anh cảnh. Vạn nhất xảy ra chuyện gì? Các nàng nhưng như thế nào cùng tông chủ đại nhân công đạo? Các nữ nhân nhanh hơn bước chân chuẩn bị chạy tới Thiên Thừa Quận. Đường tắt nội. Sư Ngôn vẫn luôn tin tưởng đến Thái Nhất Tông này đó nữ nhân sẽ không lại quay đầu lại, mới buông ra tay. Đông Hoàng Ly thiếu chút nữa trực tiếp tài ngồi dưới đất. Sư Ngôn yên lặng mà triệt thoái phía sau một bước. Nữ hải tử từ vừa mới hoan đến bây giờ, mới hơi chút chuyển biến tốt đẹp một chút. Nàng một tay che miệng cái miệng nhỏ mà thở dốc, nhìn về phía Sư Ngôn ánh mắt nổi giận, rồi lại sóng mắt lưu chuyển nhìn quanh rực rỡ. Vô lễ! Vô lễ vô lễ vô lễ! Nữ hải tử tức giận đến bả vai giống như đều đang run rẩy, một viên bùm bùm lôi cầu bị nàng niết ở trong tay. Sư Ngôn liếc mắt một cái nhận ra. Đó là trừ bỏ trưởng tâm lôi bên ngoài nhất thường thấy lôi pháp, lôi toàn. Phóng xuất ra tới một đạo lôi quang hoàn quanh thân nổ tung, có thể gần thân địch nhân đẩy ra. Nói không chừng còn có thể trực tiếp điện đến địch nhân mất đi phạm tội năng lực. Rất thích hợp nữ hải tử. Chẳng qua là dùng bẩm sinh khí vận thông hợp vũ thiên, lúc này mới biểu hiện vì một viên bùm bùm lôi cầu bộ dáng. Sư Ngôn bình tĩnh mà nhìn nữ hải tử. Nếu ngươi tưởng đem đám kia người lại đưa tới, liền phóng đi. Đông Hoàng Ly biểu tình bỗng nhiên trệ trụ. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ xin biến ảo, nổi giận đan sen, rồi lại chỉ có thể hậm hực mà đem lôi toàn tan đi. Lại nói Sư Ngôn có chút bất đắc dĩ mà dùng mu bàn tay lau miệng. Rõ ràng là ngươi chủ động. Ngươi còn nói. Đông Hoàng Ly trực tiếp như là tạc mao tiểu nãi miêu giống nhau chuẩn bị nhào lên tới. Xem nàng tư thế. Sư Ngôn theo bản năng mà nâng lên tay trái. Cắn người nguyên lai là nữ hải tử thông dụng tiến công biện pháp sao. Nhưng, Đông Hoàng Ly lại chỉ là bổ nhào vào một nửa, liền thấy được ở Sư Ngôn một bên phía sau. Cái kia đem tiểu nữ hải ôm vào trong ngực một cái khác nữ hải tử. Lanh nếu xương lạnh mà. Một đôi kim hồng dị sắc con ngươi lạnh băng mà nhìn chăm chú vào nàng. Đông Hoàng Ly chỉ cảm thấy giống như có một cây gai độc thẳng tắp mà dựng ở nơi đó. Chỉ cần chính mình dám nhào lên đi đối với cái này khả nhân tỉ tỉ cắn một ngụm, liền sẽ bị thật sâu mà chết thương. Sư Ngôn nhìn Đông Hoàng Ly bổ nhào vào một nửa bước chân bỗng nhiên dừng lại, giống như nhìn thấy gì đáng sợ đồ vật dường như lảo đảo mà lui về phía sau hai bước. Nữ hải tử phía sau lưng lại lần nữa để ở trên tường. Là Tịnh Sắc Mạn Đồ La. Sư Ngôn quay đầu lại. Lại phát hiện Tịnh Sắc Mạn Đồ La chỉ là đầy mặt ghét bỏ mà nhìn chính mình, sau đó tuy rằng vẻ mặt ngạo kiều. Thân thể lại vẫn là thực thành thật mà ôm lấy tiểu nữ ba, không cho tiểu nữ ba nhìn qua. Đông Hoàng Ly kiêng kỵ mà nhìn Sư Ngôn. Ở nàng xem ra, Sư Ngôn đã biến thành cùng chính mình không sai biệt lắm. Không đúng. Là so với chính mình còn muốn ác liệt ma tông nữ nhân. Bắt cóc muội muội cùng bảo tiêu liền cùng nhau ra tới. Bất quá. Nàng thật sự hảo hảo xem a. Còn thực ngọn. Nhấp nhấp môi, Đông Hoàng Ly nhìn Sư Ngôn. Các loại ý nghĩa thượng. Nhưng. Này cũng không thể thay đổi nàng là cái người xấu, người xấu người xấu người xấu căn bản sự tình. Rõ ràng cô đều đã đi xa, người này thế nhưng. Thế nhưng, Đông Hoàng Ly chỉ là trừng mắt Sư Ngôn. Hồi tưởng khởi kia lũ xương hàn linh khí, nàng vẫn cứ cảm thấy. Nữ hải tử bả vai run rẩy, vẫn cứ cảm thấy còn có điểm tưởng lại nếm thử là chuyện gì xảy ra. Cảm giác trong cơ thể sinh động sức lực, nhanh hơn vận chuyển tâm pháp. Cùng liên quan thình thịch ra tốc tim đập. Đông Hoàng Ly tin tưởng. Trước mặt nữ nhân, đại bổ. Ngươi khỏe không? Vừa truyền đề tài, Sư Ngôn đối với nữ hải tử lộ ra mềm ấm tươi cười. Nếu là Đông Hoàng Ly nói, nữ hải tử sớm đã bị chính mình kéo đầy hảo cảm độ. nổi giận bất quá cũng chỉ là biểu tượng. Chính mình đối nàng ôn nhu điểm, chịu đựng điểm, khoan dung điểm cũng không gì đáng trách. Đó là chính mình hẳn là gánh vác trách nhiệm. Đến nỗi, phía trước sự tình, lý trí cùng kinh nghiệm đều nói cho Sư Ngôn, cái loại này xấu hổ sự tình vẫn là không cần nhắc lại tương đối hảo. Ta, thực, hảo. Đông Hoàng Ly nghiến răng nghiến lợi. Sư Ngôn nhìn trước mặt nữ hài tử. Nữ hài tử giảo hoạt cùng với này phân một chút đều không ôn nhuyễn dễ dàng tạc mao tính tình, thậm chí là bề ngoài tuổi, đều cùng nàng trong trí nhớ Đông Hoàng Ly chênh lệch thật sự rất lớn. Lớn đến Sư Ngôn thậm chí bắt đầu sinh một loại trước mặt nữ hài tử có thể hay không kỳ thật không phải Đông Hoàng Ly, mà là Thái Nhất Tông mặt khác nữ hài tử ảo giác. Bất quá, Sư Ngôn rõ ràng nhớ rõ, chính mình lúc trước xem qua Đông Hoàng Ly mạng lưới quan hệ. Đông Hoàng Ly đã là Thái Nhất Tông tông chủ nhỏ nhất nữ nhi, nàng không có muội muội, chỉ có tỷ tỷ. Đông Hoàng Ly các tỷ tỷ đều làm hầu thiên thánh nữ, phụng dưỡng ở Đông Hoàng Ly bên cạnh. Chính mình vì vòng qua các nàng nhưng phế đi không ít sức lực cùng miệng lưỡi. Cuối cùng mới xông vào Đông Hoàng Ly nơi ngọc tuyển. Kết quả, vừa lúc gặp được dâng hương tắm gội, chuẩn bị 3 ngày sau trời xanh tế đại lễ Đông Hoàng Ly. Sư Ngôn nhìn nữ hải tử nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, mềm nhẹ mà cùng nữ hải tử giải thích, các nàng vừa mới cũng không có đi xa. Nếu nói chuyện nói, nhất định sẽ bị các nàng chú ý tới. Nghe Sư Ngôn giải thích, Đông Hoàng Ly khuôn mặt nhỏ một trận thanh một trận bạch. Nữ hải tử tuy rằng có chút kiều man, lại không phải cái loại này sẽ ngang ngược vô lý tính tình. Nhưng, nàng trong lòng tuy rằng đã tán thành Sư Ngôn cách nói, nhưng miệng thượng vẫn là ngạnh mà cái cỏ, kia cũng không phải ngươi có thể. Có thể khi dễ ta lý do. Sư Ngôn chỉ là nhìn nữ hải tử. Đông Hoàng Ly bị Sư Ngôn xem đến trái tim thình thịch ra tốc. Nàng không rõ a, vì cái gì trước mặt tỷ tỷ trên người sẽ nảy mầm ra như vậy mê người hương vị. Ở cái này tỷ tỷ trước mặt, chính mình liền tính là bị trêu cợt giống như đều không có vấn đề. Ở đây 4 người bên trong chỉ có Tịnh Sắc Mạn Đồ La trong lòng môn thanh. Đó là bởi vì Sư Ngôn trong huyết mạch thông hợp vu thiên lực lượng bị kia nửa ly rượu kích phát ra tới sinh ra tác dụng phụ. Bất quá Tịnh Sắc Mạn Đồ La hiện tại không cao hứng. Cho nên Tịnh Sắc Mạn Đồ La không nói. Thùng thùng. Bởi vì thông hợp vu thiên hiệu lực, hai người tim đập tốc độ giống như đều ở đồng điệu. Sư Ngôn hướng tới nữ hải tử tới gần. Đông Hoàng Ly chỉ là ngơ ngác mà nhìn trước mặt đại tỷ tỷ dần dần tới gần thân ảnh. Bạch Ngọc không tì vết bả vai cùng xương quai xanh ở nàng trước mặt không ngừng tiếp cận. Sư Ngôn vươn tay, giúp Đông Hoàng Ly sửa sang lại sợi tóc. Bởi vì là mãn hảo cảm độ, cho nên Sư Ngôn một chút đều không hoảng hốt. Nàng thậm chí có thể cảm giác được trước mặt nữ hài tử giống như ở dần dần lên cao nhiệt độ cơ thể. Ngươi là Sư Ngôn biết rõ cô hỏi nói, Thái Nhất Tông nhân vì cái gì truy ngươi? Muốn? Ai cần ngươi lo? Thiếu chút nữa điểm đều sắp cắn được đầu lưỡi, Đông Hoàng Ly cố gắng chấn định. Nữ hài tử cảm thấy chính mình giống như liền nói chuyện đều sắp không nhanh nhẹn, ngươi, ngươi là ai a? Sư Ngôn. Sửa sang lại hảo nữ hài tử búi tóc, Sư Ngôn chỉ là cười khẽ. Không có dấu dếm. Nôn cáo sư thị, nôn cáo ngôn về sư. Nôn cáo sư thị, nôn cáo ngôn về ngôn. Nữ hài tử mở to hai mắt nhìn. Sư Ngôn. Nàng một bộ khiếp sợ bộ dáng, tỉ mỉ mà đánh giá Sư Ngôn tướng mạo. Hoa. Đông Hoàng Ly bỗng nhiên một tiếng kinh hô. Làm Sư Ngôn tổng cảm thấy kịch bản giống như có chỗ nào không đúng. Sư Ngôn cũng không có phía trước nổi giận, nàng chỉ là nhìn Sư Ngôn. Ta ở tỉ tỉ nơi đó nhìn đến quá ngươi cùng Tình Hải Ma Tông thánh nữ bổn Đông Hoàng Ly bỗng nhiên đôi tay bưng kín miệng. Sư Ngôn khỏe mắt kinh hoàng. Chờ hạ. Chờ hạ. Làm ta lý lý. Cái này kịch bản há ngăn là có chỗ nào không đúng, quả thực là không song thấu. Các góc độ đều tràn ngập tào điểm. Tuy rằng rất muốn nói, ngươi khang cái gì? Cho ta cũng khang khang. Nhưng là lý trí nói cho Sư Ngôn, có chút đồ vật. Vẫn là không cần quá mức thâm nhập hiểu biết không tốt hơn. Cho nên nói đến tột cùng là cái nào hỗn đản cư nhiên còn có loại này đầu óc ca. Sư Ngôn nghiến răng nghiến lợi. Nếu như bị nàng bắt được nói, nhất định sẽ dùng vui sướng thiên thai tàng mạn đồ la quyền bính, đưa nàng đi phấn hồng địa ngục hảo hảo hấp thu hạ kinh nghiệm. Bởi vì nói không nên lời nói, nữ hài tử lập tức trở nên thực ngoan ngoãn. Đảo cũng tỉnh Sư Ngôn không ít công phu. Chỉ là, nhìn Đông Hoàng Ly sáng long lanh đôi mắt, Sư Ngôn vẫn là không khỏi cảm thấy đau đầu. Đúng lúc này, Tịnh Sắc Mạn Đồ La nhìn sẽ không lại có chuyện gì phát sinh, buông ra tiểu nữ ba. Ở Đông Hoàng Ly khẩn trương nhìn chăm chú hạ, cái kia tuy rằng thoạt nhìn năm chỉ, nhưng là lại phi thường đáng sợ nữ hài tử. Không, là lao yêu quái từng bước một mà tiếp cận. Tịnh Sắc Mạn Đồ La hoành ở Đông Hoàng Ly cùng Sư Ngôn chi gian. Ân. Ở Sư Ngôn đều có chút kinh ngạc trong ánh mắt, Tịnh Sắc Mạn Đồ La nhón chân. Sau đó giúp Sư Ngôn sửa sang lại vạt áo. Vừa mới vì càng tốt che lớp đông hoàng ly, Sư Ngôn chính mình thoáng kéo ra vạt áo. Nguyên bản chỉ là nửa lộ bả vai áo choàng, bị xả đến cơ hồ hai bên bả vai toàn lộ. Lỏng lẻo mà mê người thật sự. Thỉnh ngài chú ý, không cần dạy hư nữ ba đại nhân. Tịnh sắc mạn đồ la chỉ là giống như tìm lấy cớ giống nhau mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua Sư Ngôn. Sư Ngôn chỉ có thể cười mỉa. Một bên, Đông Hoàng Ly cắn môi dưới nhìn Tịnh sắc mạn đồ la. Từ cái này bảo tiêu trên người, không biết vì cái gì. Nàng thế nhưng cảm giác được cạnh tranh. Lúc này Sư Ngôn liền tên của mình cũng không biết đã có thể quá tốn. Đông Hoàng Ly nhỏ giọng mà, rất nhỏ thanh mà hừ hừ, ta là Thái Ly. Ngươi cũng có thể kêu ta Đông Hoàng Ly. Cô. Ân, Thái Nhất Tông những người đó truy ta nguyên nhân là ta lại rời nhà đi ra ngoài. Sư Ngôn khỏe mắt kinh hoàng, nỗ lực gắn bó chính mình trên mặt tươi cười. Quả nhiên a, tuy rằng đã sớm đã biết sự tình ngọn nguồn. Bất quá nghĩ đến vài năm sau như vậy đoan trang nhã nhặn lịch sự Đông Hoàng Ly, lúc này thế nhưng hấp tấp giống cái lô mãng nha đầu. Sư Ngôn nghĩ như thế nào vẫn là như thế nào cảm thấy có điểm quái. Bên ngoài còn có Thái Nhất Tông người ở bồi hồi, Sư Ngôn nhìn trước mặt thấp thỏm nữ hài tử. Đều nói nguy hiểm nhất địa phương an toàn nhất. Vừa mới có Thái Nhất Tông người ra tới địa phương. Nói không chừng sẽ ngoài dự đoán an toàn. Chỉ là chính mình lại muốn bán đứng chính mình. Sư Ngôn mang theo Đông Hoàng Ly về tới tiểu quán. Ghé vào quầy thượng tiểu quán lão bản nương mảnh khảnh đầu ngón tay ở quầy trên mặt bàn họa vòng tròn. Nàng nhìn Sư Ngôn, một chút đều không ngoài ý muốn. Thật giống như nàng đã sớm đoán trước tới rồi. Lại hoặc là nàng vẫn luôn nhìn chăm chú vào này ra cho hay. Đông Hoàng Ly đi theo Sư Ngôn phía sau, khẩn trương lại tò mò mà đánh giá tiểu quán nội. Tiểu quán trống không. Cùng Sư Ngôn rời đi khi còn có ít ỏi mấy người cảnh tượng lại hoàn toàn bất đồng. Bất quá Sư Ngôn cũng không ngoài ý muốn. Ở cái này tiểu quán phát sinh cái gì đều có khả năng. Hùng chi Đông Hoàng Ly còn đi theo chính mình bên người, không có người vừa lúc. Ngươi đã sớm đoán trước tới rồi. Sư Ngôn tức giận mà ở tiểu quán lao bản nương trước mặt ngồi xuống. Tiểu quán lao bản nương lần này chỉ là cấp Sư Ngôn đẩy lại đây một ly nước trái cây, sau đó lại cấp Đông Hoàng Ly, tiểu nữ ba cùng Tịnh sắc mạn đồ la một người đẩy qua đi một ly sữa bò nóng. Ta không uống mãi Đông Hoàng Ly cùng Tịnh sắc mạn đồ la rõ ràng còn có chút không thói quen. Có trợ phát dục. Tiểu quán lao bản nương chỉ là khinh phiêu phiêu một câu, liền nháy mắt chế phục hai người. Chỉ là Tịnh sắc mạn đồ la nhấp đến một nửa lại phát giác không đúng chỗ nào. Chính mình là thiên ma. Phát dục cái đại đầu quỷ A. Chính mình muốn trường cao, muốn biến thành Sư Ngôn bộ dáng kia, chỉ cần cùng Sư Ngôn một lần nữa ký kết khế ước là được. Chỉ là chính mình không muốn thôi. Nhưng là lúc này đột nhiên buông lại cảm thấy thực túng. Tịnh sắc mạn đồ la chỉ có thể làm bộ không có việc gì phát sinh bộ dáng cái miệng nhỏ mà nhấp. Đại khái đúng không tiểu quán lao bản nương trả lời Sư Ngôn vấn đề. Nàng cũng không có nhìn đến. Nàng chỉ là gián tiếp thúc đẩy này hết thể mà thôi. Tiểu quán lao bản nương nhìn uống xong nước trái cây. Ngươi lửa các nàng, nói cho các nàng. Đông Hoàng Ly đi thiên thừa quận. Sư Ngôn nhìn nàng. Tiểu quán lao bản nương biểu tình bỗng nhiên trở nên thực chính xác lên. Nàng nghiêm túc mà nhìn Sư Ngôn, ta chưa bao giờ gạt người. Cũng sẽ không ở tình báo thượng làm bộ. Sư Ngôn mày hơi hơi nhăn lại, nhưng là ta chỉ là nói cho các nàng. Tiểu quán lao bản nương nói tiếp, các nàng tiểu thư hiện tại khả năng liền ở thiên thừa quận. Tiểu quán lao bản nương ở hiện tại cùng khả năng thượng cắn hạ trọng âm, hoặc là đang ở đi trước thiên thừa quận. Sư Ngôn ngửi được dị thường hương vị. Nhưng là vì cái gì? Trước mắt thế giới giống như đều ở lung lay, đầu lưỡi nổi lên chết lặng cảm giác. Nàng giống như nếm không ra nước trái cây chua ngọt hương vị. Lâu Lan Chi Mộ khai ở thiên thừa quận. Tiểu quán lao bản nương chắc chắn mà nói. Cho nên ngươi nhất định sẽ đi. Nàng cũng nhất định sẽ đi. Ha, Sư Ngôn chỉ là nhẹ nhàng hô hấp. Biết sao? Nhìn Sư Ngôn trên mặt mê người dạng mây đỏ, tiểu quán lao bản nương rào rạt đắc ý mà dựng thẳng lên ngón trỏ. Một bên, Tịnh sắc mạn đồ la đã gắt gao mà nhìn thẳng nàng. Nữ hải tử trên người ma khí sôi trào, khí thế tăng cao. Từ trên người nàng phát ra đáng sợ uy thế, đã tới rồi sẽ làm nguyên anh cảnh Đông Hoàng Ly cảm giác được run rẩy trình độ. Độ kiếp cảnh. Vẫn là càng cao. Ngộ đạo. Vẫn là càng đáng sợ tồn tại. Sư Ngôn đến tột cùng là cái gì thân phận, thế nhưng có thể làm như vậy một cái tu sĩ tung ta tung tăng mà đi theo nàng phía sau. Tiểu quán lao bản nương không có xem Tịnh sắc mạn đồ la, nàng chỉ là cùng Sư Ngôn giải thích. Đây là quỳnh quả nước trái cây. Ăn một viên nhưng chướng phàm nhân 100 năm thọ mệnh, nhưng chướng 100 năm tu vi. Tuy rằng, ép thành nước lúc sau hiệu lực sẽ kém chút. Nàng dương dương tự đắc, bất quá quỳnh quả nước trái cây lại có thể che lấp mùi rượu. Sư Ngôn mấy dục khuynh đảo. Nàng điên cuồng mà vận chuyển Tuyết Hàn công cùng Tàng kiếm quyết giúp chính mình hóa giải mùi rượu. Tịnh sắc mạn đồ lan nâng lên tay phải, xiềng xích quấn quanh ở nàng tay phải thượng. Xiềng xích đoạn tiệt bén nhọn nghiêng rác chỉ vào tiểu quán lao bản nương, giống như là không tiếng động uy hiếp. Tiểu quán lao bản nương lúc này mới biểu tình phức tạp mà nhìn về phía Tịnh sắc mạn đồ la, sau đó như là đầu hàng giống nhau giơ lên đôi tay. Ta chỉ là ở giúp nàng mà thôi. Tịnh sắc mạn đồ la không có buông tay. Trên người của ngươi ma khí quá nặng. Tiểu quán lao bản nương cùng Tịnh sắc mạn đồ la giải thích, theo lý thuyết, ngươi cho nàng lực lượng, cấp mặt khác bất luận kẻ nào, đừng nói chỉ là đột phá đến nguyên anh cảnh. Liên tính là thẳng đăng vũ hóa cũng không tất không có khả năng. Nhưng Sư Ngôn không được. Chỉ có nàng. Không được. Nàng ngữ điệu đống nhiên trở nên thực trầm trọng, làm nàng hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi. Tiểu quán lao bản nương nhún vai. Tịnh sắc mạn đồ la thật sâu mà nhìn tiểu quán lao bản nương liếc mắt một cái, nàng nỗ lực mà nâng trụ lung lay Sư Ngôn chuẩn bị rời đi. Đông Hoàng Ly vội vàng nâng trụ Sư Ngôn bên kia. Tiểu quán lao bản nương chỉ là nhìn theo các nữ hải tử rời đi. Nàng nhìn Tịnh sắc mạn đồ la, lại nhìn Sư Ngôn bóng dáng. Biểu tình thực đau thương. Loảng xoảng. Các nữ hải tử đẩy cửa ra. Đông Hoàng Ly nhìn bên ngoài cảnh tượng, kinh ngạc mà miệng đều hơi hơi mở ra. Tiểu quán nội, tiểu quán lao bản nương vươn tay, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, hạ hoa. Không ngừng tư nhảy lên giao diện ảnh ngược ở nàng trước mặt. Tên họ. Chủng tộc. Tu vi. Quy tắc. Không thuộc về thế giới này nguyên sinh quy tắc. Bị. Cắm vào quy tắc. Là ngươi sao? Lâu Lan. Đại nhân. Nàng nhìn chăm chú vào các nữ hải tử bóng dáng, sau đó nâng lên Sư Ngôn chén rượu, đem dư lại tới rượu uống một hơi cạn sạch. Như vậy, hoan nên đi vào. Thiên Thừa Quận. Tiểu quán lao bản nương chưa bao giờ buôn bán giả tình báo. Mặc ngoại. Nam Quận Thành. Sư ra cửa, một nữ hải tử gầy ốm thân ảnh đứng lặng ở sư ra cửa. Nữ hải tử bộ dạng thực tinh xảo. Nàng chỉ là đứng ở nơi đó, cả người phảng phất đều ở sáng lên. Đặc biệt là cái chán. Sư Ngôn đã đi rồi sao? Thực thanh nguyện thanh âm, còn có điểm mất mát. Sư gia thủ vệ bất đắc dĩ thả co quắp mà nhìn trước mặt thiếu nữ, là Minh tiểu thư. Sư Ngôn tiểu thư buổi sáng cũng đã rời đi. Trước mặt thiếu nữ tu vi giống như càng thêm sâu không lường được. Phía trước nhìn thấy nàng thời điểm, còn chỉ là kết tinh cảnh sắp đột phá đến kim đăng cảnh. Hiện tại, thế nhưng đã nhìn không thấu nàng tu vi. Không chỉ có như thế, Minh tiểu thư đầu tóc giống như cũng đi theo hư ảo lên. Lâng lâng sợi tóc, dưới ánh nắng chiếu xuống thế nhưng cho người một loại thiêu đốt ngọn lửa ảo giác. Nay cũng khiến cho Minh tiểu thư cái chán càng thêm long lánh. Ân, dối rắm, sư gia thủ vệ cấp gia tìm tử. Long lánh, nàng đi đâu? Minh Trọng Khanh chỉ là nhẹ giọng hỏi. Sư gia thủ vệ có chút khó xử bộ dáng. Nay không phải hắn có thể trả lời, cùng với hắn hẳn là trả lời vấn đề. Minh Trọng Khanh cũng không phải cái loại này sẽ đi khó xử thủ vệ người. Nàng chỉ là miễn cưỡng mà cười, ý bảo chính mình minh bạch. Trong lòng giống như sinh ra một loại ảo giác, Sư Ngôn có phải hay không ở trốn tránh chính mình. Minh Trọng Khanh vươn tay. Chính mình trong lòng bàn tay đều có chút huyết sắc, không còn nữa dị vãng tái nhợt. Nhưng Minh Trọng Khanh minh bạch, kia chỉ là biểu hiện giả dối. Vì mau chóng đuổi theo Sư Ngôn bước chân, nàng ma sửa lại xí nhật phần thiên kinh, lại vừa lúc đạt được mấy cái kỳ ngộ. Hiện tại, ở Thái Dương dưới, nàng tu vi tăng trưởng đến bay nhanh. Nhưng cũng có rất nhiều tác dụng phụ. Thí dụ như, chỉ chướng tu vi, không chướng thọ nguyên. Còn có một ít khác tác dụng phụ. Chính mình chỉ là muốn gặp nàng. Minh Trọng Khanh xoay người rời đi. Đồng nhiên, Minh Trọng Khanh bị ngăn cản. Nàng thấy được một hình bóng quen thuộc. Một cái ở sư gia xuất hiện quá thân ảnh. Sương Hồng Cốc cái kia chấp kiếm thánh sứ. Văn nhân tiền bối. Văn nhân nhi thư nhìn trước mặt nữ hài tử, khóe miệng đông nhiên hơi hơi giơ lên. Ngươi muốn biết Sư Ngôn ở đâu đúng không? Xảo. Ta vừa lúc biết. Phần 280. Mặt 279 Sư Ngôn, ta muốn gặp ngươi cuối cùng một mặt canh một bốn cờ. Từ tiểu quán chung rời đi. Tiểu quán ngoại đường tắt nháy mắt từ nguyên bản gạch xanh tân ngói biến thành có chút tàn phá cũ xưa bộ dáng. Các nàng đã rời đi Thái Nhất Tông dưới chân Thương Lãng Thành, đi tới Thiên Thừa Quận. Nơi này là nâng Sư Ngôn một bên cánh tay, Đông Hoàng Ly có chút kinh ngạc nhìn chung quanh bốn phía. Nàng còn không có liền gặp qua cảnh tượng như vậy. Tiến tiểu quán thời điểm bên ngoài vẫn là Thương Lãng Thành gạch xanh tân ngói đường tắt liên tiếp, chính là Thương Lãng Thành phố phường. Chính là ra tới thời điểm. Đông Hoàng Ly nhìn người đến người đi. Cùng chính mình quen thuộc Thương Lãng Thành hoàn toàn bất đồng phố xá. Chính mình đây là tới rồi nào? cùng Đông Hoàng Ly đại kinh tiểu quái bất đồng. Đã rời đi quá một lần Tịnh Sắc Mạn Đồ La có vẻ bình tĩnh đến nhiều. Hoặc là nói, đối với thân là vùng thiếu văn minh thiên ma Tịnh Sắc Mạn Đồ La mà nói, chỉ là loại trình độ này rời đi mà thôi, tính không được cái gì. Chân chính làm nàng kinh dị chính là, nữ nhân kia thế nhưng có thể không trải qua chính mình cho phép, liền trực tiếp đem chính mình từ Nam Quận Thành chuyển rời đến Thương Lãng Thành, lại chuyển rời đến Thiên Thừa Quận. Chuyện này so rời đi bản thân còn muốn cho nàng kinh ngạc đến nhiều. Không biết, cùng Đông Hoàng Ly nâng sư ngôn động tác bất đồng. Bởi vì thân cao duyên cớ, Tịnh Sắc Mạn Đồ La cơ hồ là khiêng sư ngôn. Tóm lại, đại khái đã tới rồi Thiên Thừa Quận. Ai? Từ Đông Hoàng Ly trong miệng phát ra kinh hô. Tuy rằng nhìn xa lạ đường tắt phố xá nàng trong lòng đã sớm có mong muốn. Nhưng, thật sự từ Tịnh Sắc Mạn Đồ tay háo chung được đến khẳng định hồi đắc khi, Đông Hoàng Ly vẫn là không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Nàng là bẩm sinh nắm giữ bảy mạch thuật pháp người. Thiên Phong Lôi Thủy Hỏa Sơn Trạch bảy mạch toàn tinh. Nàng kế thừa Đông Hoàng đại nhân huyết mạch chi lực, thông hợp vũ thiên. Liên thái nhất tông các trưởng lão đều nói, trên đời không còn có so nàng càng thích hợp khống chế thuật pháp. Chỉ cần lại tìm một mạch thiên tài địa bảo, tìm kiếm đến trong truyền thuyết khôn địa mạch thần thú, thì hưu chi mộ. Lấy thái nhất tông bí pháp, dùng thì hưu chi giác làm nguyên vật liệu rèn căn cốt. Nàng là có thể bổ toàn cuối cùng thiếu hụt kia một khối trò chơi ghép hình. Khôn địa mạch thuật pháp tinh thông năng lực, đạt tới 8 mạch thuật pháp toàn tinh cảnh giới, giống như Đông Hoàng tái thế. Đến lúc đó, nàng nhất định có thể lại đúc thái nhất tông vinh quang. Tuy rằng, Đông Hoàng ly đối cái gì tì hưu mộ, Đông Hoàng tái thế, thái nhất tông vinh quang đều không thế nào cảm thấy hứng thú. Nhưng, cho tới nay, nữ hải tử đối với chính mình cảm giác năng lực vẫn là thực tự tin. Chính là vừa mới, nàng thế nhưng liền một đinh điểm dịch chuyển không gian dao động đều không có cảm giác đến. Này không tiên học, một chút đều không tiên học. Làm lơ Đông Hoàng Ly kinh ngạc bộ dáng. Tịnh Sắc Mạn Đồ La chống sư ngôn thân mình, nàng hậm hực mà oán trách, chấm đã chết. Tịnh Sắc Mạn Đồ La so Đông Hoàng Ly còn muốn lùn thượng một ít, sư ngôn thân thể cơ hồ là hoàn toàn suy sụp ở trên người nàng. Thật vô dụng nữ hải tử nhịn không được mà oán trách, chỉ là uống lên như vậy trăm triệu điểm điểm rượu mà thôi. Liền không được. Sư ngôn đôi mắt chớp chớp. Kỳ thật, nàng hiện tại ý thức rất rõ ràng. Giống như là say rượu trạng thái. Không. Chính là say rượu trạng thái. Tinh thần sẽ cầm lòng không đậu mà hưng phấn. Đối với thế giới cảm quan giống như đều ở phóng đại. Rõ ràng biết chính mình đang làm cái gì, nhưng là lại như là một con thoát cương con ngựa hoang, hoàn toàn không chịu chính mình khống chế. Thí dụ như, sư ngôn hiện tại liền tưởng đem Tịnh Sắc Mạn Đồ La treo ở tiểu quán bên Tinh Thiên Tư bố cáo lan bên cạnh, sau đó múa may roi làm Tịnh Sắc Mạn Đồ La thể hội một chút hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Chỉ là ở trong thân thể quần quận vận hành linh khí vận chuyển tốc độ quá nhanh, giống như là lượn vòng con quay. Sư ngôn cần thiết muốn đem hết tâm lực mới có thể khống chế được tâm pháp. Tàng kiếm quyết cùng Tuyết Hàn công vận chuyển đến bay nhanh. Nhưng là Ly Thiên Lục lại như là bị cắm then cài giống nhau, một tạp mà nửa ngày mới động một chút. Sư ngôn suy đoán, nay đại khái liền cùng tiểu quán lão bản nương nói quỳnh quả cùng giấu ở nước trái cây kia phân rượu có quan hệ. Giống như là nàng nói như vậy. Nàng ở giúp chính mình gắn bó nói cùng ma chi gian cân đối. A ba, sư ngôn nói mơ hồ không rõ nói. Sư ngôn từ đáy lòng trào ra tới một loại hướng hồi tử quán, sau đó tìm nữ nhân kia thảo muốn bồi thường xúc động. Nhưng là, lý trí lại nói cho sư ngôn. Chính mình hiện tại trở về đó chính là giao hàng tận nhà. Vừa lúc gặp lúc này, sư ngôn nghe được Tịnh Sắc Mạn Đồ La oán trách rơi xuống. Chớp đôi mắt, sau đó, ở Tịnh Sắc Mạn Đồ La lánh nếu xương lạnh nhìn chăm chú hạ. Sư ngôn lung lay mà chống thân thể, trực tiếp nghiêng lệch tài hướng về phía một bên Đông Hoàng Ly. Ai ai ai? Nữ hải tử nhịn không được mà phát ra kinh hô. Cái kia nàng từ vợ nhận thức nữ hải tử lập tức liền nhào tới. Giống như là phía trước ở đường tắt thời điểm giống nhau, nàng lập tức phát đến hảo gần. Liên cùng vợ nói như vậy. Bị sư ngôn đại nhân đụng vào thời điểm, tâm đều giống như muốn hóa. Phảng phất là điện giật cảm giác. Có dị dạng cảm giác từ tứ chi hướng về lưng hội tụ, rũ ra. Cuối cùng xông thẳng trong óc, đầu tựa hồ đều phải trở nên chỗ trống. Đã không có biện pháp tự hỏi. Ngăn chặn Đông Hoàng Ly. Cùng với sương ngôn phun tức, sương màu lam tiểu khí đoàn trực tiếp bị A ra tới. Linh khí đã mùi thơm ngào ngạt đến mắt thường có thể thấy được trình độ. Liên như vậy gần gũi mà tiếp xúc Tuyết Hàn công linh khí, nữ hài tử thậm chí ý thức hoảng hốt mà muốn đi vào đến linh khí trúng độc trạng thái. Hai chân đều đang run rẩy, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ run run ngã xuống. Muốn ném. Ném. Ném đại nhân. Đông Hoàng Ly trong óc chỉ còn lại có như vậy một loại ý tưởng. Nàng phía trước dự cảm không sai. Trong lòng ngực nữ hải tử xác thật là đại bổ, chẳng qua. bổ quá đầu có lẽ cũng chưa chắc là chuyện tốt. Nhưng, như thế nào sẽ? Nàng bất quá chỉ là cụ linh cảnh mà thôi. Tịnh sắc Mạn Đồ La vẻ mặt khó chịu mà nhìn Đông Hoàng Ly, nàng vươn tay, ở Đông Hoàng Ly trên người nhẹ nhàng một chút. Đông Hoàng Ly lập tức đánh dùng mình một cái. Nàng từ cái loại này run run hoảng hốt trạng thái trung bị ngạnh sinh sinh mà rút ra tới. Nói thực ra, cái loại cảm giác này thật không tốt. Thật giống như ngày mùa đông. Ngươi chính cuộn trong ổ chăn vì ái phát điện thời điểm, kết quả một bàn tay bỗng nhiên đem chăn toàn bộ sốc lên giống nhau. So với kia còn muốn tàn khốc. Đông Hoàng Ly là trực tiếp cảm thấy chính mình cảm quan giống như thiếu hụt một khối. Bất quá như vậy nàng tốt xấu có thể khởi động tới, chính là hai chân giống như còn có chút run run. Ngươi làm cái gì? Nàng khẩn trương mà nhìn Tịnh sắc Mạn Đồ La. Lý trí nói cho nàng, Tịnh sắc Mạn Đồ La đối nàng làm sự tình có lẽ sẽ thực không ổn. Tịnh sắc Mạn Đồ La vô vô tay. Nàng vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn nhào vào Đông Hoàng Ly trên người Sư Nôn. Chỉ là che chắn ngươi dục vọng mà thôi. Tịnh sắc Mạn Đồ La nhưng thật ra không giấu giếm, nàng thản nhiên mà nói. Đông Hoàng Ly vẻ mặt mộng bức. Ma tu liền loại đồ vật này đều có thể làm được sao? Bất quá. Nàng nghĩ Tịnh sắc Mạn Đồ La phía trước cái loại này khủng bố, so dấu ở Thái Nhất Tông sau núi Thái Thái Thái mãi mãi còn mạnh hơn khí thế. Có lẽ, tới rồi cái kia cảnh giới, có thể thao túng dục vọng cũng thực bình thường đi. Mới là lạ a. Nói vậy, không phải nói không chừng ngày nào đó, các nàng liền chính mình thích ai đều có thể thao túng sao. Chính mình mới không cần tùy tùy tiện tiện mà thích người. Có thể làm người mình thích, ít nhất muốn giống Sư Ngôn như vậy để mới. Hành. Đông Hoàng Ly biểu tình bỗng nhiên cứng đờ. Chính mình là khi nào sinh ra loại cảm giác này. Nàng cảm thấy chính mình trên người đều sắp ướt đẫm. Không phải ảo giác. Chính mình trên người váy trắng đều sắp bị mồ hôi dính ở trên người, phát họa ra đậu khấu thiếu nữ mạn rượu, nhưng lại không phải thực mạn rượu đường cong. Rõ ràng. Chính mình hôm nay mới ngày đầu tiên nhìn đến Sư Ngôn bản nhân mà thôi. Trước kia nhìn đến Sư Ngôn, đều là từ tỷ tỷ bên kia tập tranh kia. Đừng phát ngốc. Tịnh sắc Mạn Đồ La đánh thức Đông Hoàng Ly, chỉ là ý thức thượng che chắn mà thôi. Người này linh khí còn ở liên tục mà phụng dưỡng ngược lại ngươi. Chờ che chắn giải trừ, hoặc là che chắn tới rồi vô pháp che chắn trình độ. Ngươi sẽ trực tiếp bị tích lũy dục vọng nuốt hết. Ở kia phía trước, chúng ta đến tìm được có thể đặt chân địa phương. Nữ ba đại nhân nhưng nâng bất động ngươi. Tịnh sắc Mạn Đồ La không chút nào che giấu ý nghĩ của chính mình, đến lúc đó ta cũng chỉ có thể đem ngươi ném ở ven đường. Ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Nàng nâng lên bước chân liền mang theo tiểu nữ ba hướng đường tắt ngoại đi. Ai ai ai. Đông Hoàng Ly cuống quýt nâng Sư Ngôn theo sau. Sư Ngôn thân mình cũng không chậm. Tương phản, ra ngoài Đông Hoàng Ly dự kiến thực nhẹ thực mềm. Chỉ là, hiện tại làm Đông Hoàng Ly càng thêm để ý, là Tịnh sắc Mạn Đồ La nói, ngươi vừa mới lời nói là có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không nói gì đó rất nguy hiểm đồ vật? Uy, trả lời ta. Đồ con lợn. Tịnh sắc Mạn Đồ La liền quay đầu lại dục vọng đều không có. Uy uy uy. Nếu không phải nâng Sư Ngôn, Đông Hoàng Ly phỏng trừng đều sẽ trực tiếp nhảy lên, ngươi như vậy sẽ dạy hư tiểu hải tử. Nam Quận Thành. Cùng người trong nhà hơi chút cáo biệt một phen. Lại đặc biệt trân trọng mà đi một chuyến sư phủ, hòa hảo giống có điểm ngốc manh, có điểm vụng về tiền nhiệm tẩu tẩu cáo biệt. Minh Trọng Khanh làm tốt lao tới Thanh Châu chuẩn bị. Nàng theo bản năng mà nâng lên tay phải. Nữ hải tử bàn tay tinh tế, hồng nhuận. Một chút đều không có đã từng suy yếu ma ốm cảm giác. Nhưng Minh Trọng Khanh biết. Kia bất quá chỉ là ảo giác. Bởi vì thông minh tuyệt đỉnh cùng thiên đố anh tài tác dụng phụ. Minh Trọng Khanh chú định sống không quá tuổi bất hoặc. Ở kia lúc sau, nàng lại ở kiếm chủng trung nguyên khí đại thương. Tuy rằng bị Sư Ngôn dùng sinh sinh tạo hóa đan từ tử vong tuyến thượng kéo lại. Nhưng nguyên khí đã tổn hại. Căn cứ Minh Trọng Khanh chính mình phòng trừng. Nàng rất có khả năng liền tuổi nhi lập đều sống không đến. Vốn dĩ, nàng chỉ cần ở kia phía trước đột phá đến kim đăng cảnh, nghịch thiên cải mệnh. Gia tăng thọ nguyên là được. Nhưng, bởi vì nàng đối sĩ nhật phần thiên kinh ma sửa, ngạnh sinh sinh mà đem tăng thêm thọ nguyên đổi thành tốc độ tu luyện. Ta tưởng, đuổi theo nàng. Ta tưởng, tái kiến nàng một mặt. Chẳng sợ chỉ là cuối cùng một mặt. Liên Minh Trọng Khanh chính mình cũng không biết chính mình là làm sao bây giờ đến, nàng chỉ biết chính mình hiện tại là ở lấy mệnh đổi tu vi. Nàng tốc độ tu luyện một ngày so với một ngày mau. Một ngày so với một ngày đáng sợ. Nhưng Minh Trọng Khanh cũng phát hiện, chính mình khoảng cách cái kia hư vô mở mịt ngày về cũng càng ngày càng gần. Nàng có một loại cảm giác. Chính mình giống như là Thái Dương. Một viên sắp chấm tẫn, đang ở nở rộ ra cuối cùng một chút sáng lạn quang mang Thái Dương. Minh Trọng Khanh thậm chí có một loại dự cảm. Chờ đến chính mình thọ mệnh châm tẫn ngày đó, chính mình tu vi có thể tăng trưởng đến gần như đáng sợ. Tăng trưởng đến nàng chính mình cũng không dám tưởng tượng nông nỗi. Nhưng là, ở kia phía trước, nàng muốn đi xem Sư Ngôn. Tưởng còn một phần nhân tình. Từ đây, ân oán thanh toán xong, không còn gặp lại. Trọng Khanh tỷ tỷ muốn đi tìm tỷ tỷ sao? Ôm tiểu Ti Hưu, Hạ Hạ nhìn trước mặt thiếu nữ. Trọng Khanh tỷ tỷ giống như so trước kia càng lóng lánh. Cái chán. Không, không ngừng là cái chán. Trọng Khanh tỷ tỷ cả người giống như đều ở thái dương phía dưới sáng lên. Minh Trọng Khanh nhẹ nhàng gật gật đầu. Hạ Hạ rối rắm, tiểu Ti Hưu bỗng nhiên kéo kéo Hạ Hạ tay áo. Tiểu nha đầu ở Hạ Hạ trong lòng ngực đứng lên, phụ hướng về phía Hạ Hạ bên hai. Hạ Hạ giật mình ở kia. Hơn nửa ngày sau, nữ hải tử từ nhẫn chữ vật lấy ra tới 7-8 phân hỏa thuộc tính thiên tài địa bảo. Bị cắn một nửa xích thần ly. Căn cần đều đã bị xách hết thiên hỏa linh tham. Rõ ràng có cái đại chỗ hổng, giống như là dấu răng viêm thiên tinh hoa. Còn có. Hạ Hạ cảm thấy nhất thích hợp Minh Trọng Khanh, bị phong ở một khối huyền minh ngọc dương viêm chi hỏa. Chỉ là mặt trên còn cắm một cây ống hút. Đây là. Vốn dĩ này đó đều là tiểu tỷ hưu điểm tâm ngọn. Hạ Hạ nhìn Minh Trọng Khanh. Đem những cái đó thiên tài địa bảo đều nhét vào Minh Trọng Khanh trong tay. Tỷ tỷ nói. Này đó đều là Thanh Liên kiếm tông người tốt nhóm cấp tiểu tỷ hưu, chúng ta không nên chạm vào. Bất quá. Hạ Hạ hống tiểu tỷ hưu nói. Nàng nguyện ý đem phân một chút cấp Trọng Khanh tỷ tỷ. Minh Trọng Khanh muốn cự tuyệt. Tuy rằng nàng thật sự thực yêu cầu. Nhưng là. Hạ Hạ đã xô đẩy nàng muốn đem nàng đuổi ra đi. Mau đi tìm tỷ tỷ đi. Ta thật sự hào hâm mộ. Trọng Khanh tỷ tỷ có thể đi tìm tỷ tỷ năng lực. Này đó coi như làm là tiểu tỷ hưu thuê Trọng Khanh tỷ tỷ thù lao được không? Trọng Khanh tỷ tỷ giúp tiểu tỷ hưu, giúp ta. Chiếu cố hảo tỷ tỷ. Minh Trọng Khanh lúc này mới dùng sức gật gật đầu. Nàng đem vài thứ kia thật cẩn thận mà thu hảo. Hạ Hạ nhìn theo Minh Trọng Khanh rời đi, quay đầu thời điểm, mới phát hiện nguyên bản ở ngủ ga ngủ gật ấu nữ thiên ma không biết khi nào cũng đi tới sân cửa. Nhạc nhạc. Hạ Hạ đem ấu nữ thiên ma bế lên tới. Thai tàng mạn đồ la chỉ là nhìn Minh Trọng Khanh rời đi phương hướng. Người kia trên người. Giống như có làm nàng thực chán ghét hương vị. Chỉ là. Nàng nghĩ không ra là ai. Nam quận bên trong thành Cửu Châu vận chuyển hành khách trung tâm. Thu thập hảo tâm tình cùng hành lý Minh Trọng Khanh cùng Văn Nhân Nhi Thư gặp mặt. Văn Nhân Nhi Thư một sửa phía trước vẫn luôn khóa lại áo choàng âm vẻo vẻo bộ dáng. Một thân khẩn sấn màu đen quần áo nịt, cùng lúc trước đi theo quân Thiển Nhu đến thăm Nam quận thành khi giống nhau như lúc khăn che mặt. Sắc bén kiếm tiên khí chất lộ ra ngoài. Minh Trọng Khanh mua 2 chương từ Nam quận thành chạy tới Vũ Châu vé máy bay. Văn Nhân Nhi Thư làm bộ một bộ thế ngoại cao nhân bộ dáng, thần thức quét chính mình trống rỗng, chỉ còn lại có một chồng giấy phiếu nhẫn chữ vật đau mình. Vì bổ sửa lại vì nàng vốn dĩ cũng đã táng ra bại sản. Kết quả. Này 2 đợt mua phiếu chờ sư nôn trực tiếp đem nàng tài sản hoàn toàn đào rỗng. Văn Nhân Nhi Thư thậm chí một lần sinh ra muốn hay không đi ra ngoài đánh cướp ý niệm. Nhưng. Chính mình đường đường thiên ma tạo hóa chi thân. Thế nhưng chạy tới đánh cướp, chẳng phải là thực mất mặt. Hỗn đản hỗn đản hỗn đản. Nàng ở trong lòng cấp sư ngôn chát người giấy. Lãng phí chính mình cướp bóc. Làm chính mình bỏ lỡ quân Thiển Nhu. Làm hại chính mình còn muốn hãm hại lừa gạt tiểu cô nương. Sư ngôn. Văn Nhân Nhi Thư nhìn Minh Trọng Khanh nâng lan can ho khan bóng dáng. Ngươi sẽ trả giá đại giới. Làm việc và nghỉ ngơi điều chỉnh hạ như vậy khai cái treo giải thưởng đi. Tình ngủ ở chỗ này thực xin lỗi, bởi vì phía trước xét duyệt cùng trong nhà mặt một ít nguyên nhân. Ngày đêm điên đảo sờ soạng nửa tháng. Gần nhất hơi chút hảo điểm. Như vậy, khai cái treo giải thưởng đi. Phòng trưng không có gì người, liền tùy ý điểm. Bởi vì ta đổi mới số lượng từ mơ hồ không chừng cho nên liền dựa theo số lượng từ tính. Một miêu bánh quy 1 tự. Một lưỡi dao 100 tự. Ở thư ke di mặt hẳn là xem như rất thấp treo giải thưởng đi. Đổi thành đơn chương 2K đổi mới. Chính là 20 lưới dao 1 chương. Cùng mặt khác tác giả giống nhau, ngày càng 4K làm lóc nền. Cuối tháng đổi mới số lượng từ giảm 12 V đúc tự làm hoàn lại số lượng từ. Hạn mức cao nhất 20 V đúc tự, nhiều kết thúc khả năng đều còn không thượng. Bất quá. Hẳn là căng chết đều không gặp được đi. Truy định đô chỉ còn 1.000. Vấn đề không lớn. Ai hắc. Mới bắt đầu đánh thưởng 61-18 V đúc, mới bắt đầu lưới dao 2.564. Phần 281. 280 ngươi xem cái này Đông Hoàng Ly đã hư rồi, không bằng chúng ta canh một bốn cờ. Bị Đông Hoàng Ly bối ở sau người. Thiếu nữ đầu nhỏ một đáp mà, cùng Đông Hoàng Ly bên thai rất gần. Một tiểu đoàn nhạt nhẽo màu lam linh khí đoàn bị sư ngôn A ra, ở Đông Hoàng Ly ngửi lên trừ bỏ ngọt nị quả mùi hương bên ngoài, phảng phất còn mang theo điểm ngãi vị. Duy độc không có mùi rượu. Đại khái đây là Sư Ngôn sẽ trúng chiêu nguyên nhân. Bất quá ai có thể nghĩ đến, sẽ có người đem hãn quý đến chân quỳnh quả đánh thành nước trái cây. Cũng chỉ là vì che lấp mùi rượu. Đông Hoàng Ly đi theo Tịnh Sắc Mạn Đổ là phía sau. Nữ hải tử thân thể đều ở run nhẹ nhẹ, hai chân phảng phất đều ở run lên. Chính là cố tình. Nàng chính mình đã không có bất luận cái gì thế tục dục vọng. Thân thể cùng đầu óc liên hệ tựa hồ đều bị cắt đứt. Nàng chỉ là ngửi cái loại này ngọt nị quả hương, cảm thụ được cùng với thiếu nữ hô hấp thổi quét mang đến gương mặt hơi hơi tâu ngứa cảm giác. Sợi tóc liêu qua khuôn mặt. Tuy rằng, bởi vì Tịnh Sắc Mạn Đổ là duyên cớ, Đông Hoàng Ly hiện tại trong lòng vô hỉ vô bi, thậm chí phiên không dậy nổi một chút gợn sóng. Chính là vẫn là sẽ nhịn không được mà suy nghĩ. Nếu, nàng là nói nếu, ở Đông Hoàng Cung, cũng có người có thể như vậy thân cận chính mình. Nam ở chính mình phía sau, như là quay rối giống nhau mà ở chính mình bên thai thổi khí. Như vậy, người kia đại khái sẽ bị tỷ tỷ trực tiếp xoa đi ra ngoài. Đông Hoàng Ly nhịn không được mà cười nhạo ra tiếng. Ở nàng phía trước, Tịnh Sắc Mạn Đồ La bỗng nhiên xoay đầu tới nhìn về phía nàng. Đông Hoàng Ly bị Tịnh Sắc Mạn Đồ La nhìn chằm chằm đến cả người không được tự nhiên. Chỉ là, vì cái gì? Nàng bắt giữ Tịnh Sắc Mạn Đồ La nhìn về phía chính mình ánh mắt. Cái kia ma tu biểu tình cùng phía trước lãnh nếu xương lạnh hoàn toàn bất đồng, thậm chí có điểm thương hại. Thương hại. Đông Hoàng Ly đáy lòng đống nhiên dâng lên một đoàn điểm xấu dự cảm. Ý thức hốt hoảng mà, Sư Ngôn theo bản năng mà chút xuống mùi rượu. Tuyết Hàn Công có thể đem chính mình linh khí, thể lực, tinh khí rời đi cấp những người khác, mùi rượu loại đồ vật này đương nhiên cũng có thể làm được. Tuy rằng có chút hao tổn linh khí, nhưng tiểu quán lao bản nương nàng cấp thật sự là quá nhiều. Kia phân dấu ở quỳnh quả nước trái cây phía dưới rượu ngon tuyệt đối cũng là không thua gì túy tiên nhưỡng lại hoặc là chọc nôn xấu hổ này một cấp bậc món ăn chân quý. Giống như là Tần Tố Hoài đã từng nói, bình thường tu sĩ kia đều là ấn tích tính. Tầm thường cụ linh cảnh tu sĩ, đại khái một giọt cũng đã say hạ. Sư Ngôn đã xem như thể chất nhanh nhẹn dũng mãnh. Rốt cuộc, tạo hóa chi thân đâu? Chờ đến Sư Ngôn khôi phục thanh minh, mở hai mắt thời điểm. Không quen biết trần nhà. Còn có. Không quen biết giường. Chính mình đại khái ở đâu ra khách điếm. Nàng chậm rãi ngồi dậy, vịt cố định ngồi ở trên giường, ý thức giống như còn hơi chút có điểm mông lung, giống như là mới tỉnh ngủ. Trong phòng, thiếu nữ một bộ vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng. Rộng thùng thình áo choàng dọc theo bả vai chảy xuống. Đáng tiếc. Bên trong bọc ngực hệ đến kín mít, tiết không ra một đinh điểm quang cảnh, nhiều nhất chỉ có thể nhìn đến thiếu nữ mượt mà tích bạch bả vai. Sư Ngôn thuận tay nhắc tới áo choàng. Nàng ý thức hơi chút thanh minh chút. Quần áo của mình tuy rằng rộng thùng thình, nhưng là Kha Tử vẫn cứ bọc đến kín mít, chỉnh chỉnh tề tề. Đại khái không có người thừa dịp chính mình say rượu xuống tay. Kỳ thật cho dù có Sư Ngôn cũng không sợ. Nếu là Đông Hoàng Ly hoặc là Tịnh Sắc Mạn Đồ La, cuối cùng có hại là ai còn hãy còn cũng chưa biết đâu. Mà nếu là những người khác, Sư Ngôn sẽ làm bọn họ minh bạch, cái gì là phấn hồng địa ngục. Nàng nâng lên tay phải xoa chính mình huyệt thái dương. Nhớ rõ, chính mình mang theo Đông Hoàng Ly hồi tiểu quán tìm lão bản nương. Kết quả ra hỏa kia thế nhưng ở nước trái cây bên trong đói rượu. Không đúng. Là ở rượu bên trong trộn lẫn nước trái cây. Làm hại chính mình trực tiếp ý thức mơ mơ hồ hồ mà thiếu chút nữa ngủ qua đi. Sau đó, Sư Ngôn nghĩ tới. Là Đông Hoàng Ly đem chính mình nâng, cuối cùng cong lên chính mình. Đông Hoàng Ly đâu? Sư Ngôn muốn xuống giường. Nghe được bên này động tĩnh, lạch cạch lạch cạch. Liên tiếp góp chân nhỏ chân trần đạp lên sàn nhà gỗ thượng thanh âm. Tiểu nữ ba lôi kéo đầy mặt sắc lạnh. Không tình nguyện Tịnh Sắc Mạn Đồ La lại đây. Suy, Sư Ngôn thiếu chút nữa không nhịn cười. Tịnh Sắc Mạn Đồ La sắc mặt lập tức trở nên rất khó xem. Nhưng, bởi vì ở đây hai người một người là chủ nhân, một người cùng tiền nhiệm chủ nhân cùng một nhịp thở, lại là cái tiểu hải tử. Tịnh Sắc Mạn Đồ La cố tình còn không có biện pháp phát tác. Nàng chỉ có thể sinh hờn dỗi, yên lặng mà đem che nửa bên mặt tờ giấy toàn bộ bóc tới. Không sai. Đại khái là vì Sư Ngôn không tỉnh thời gian. Tiểu nữ ba cùng Tịnh Sắc Mạn Đồ La ở bên cạnh trong phòng chơi nổi lên trò chơi. Thân là vùng thiếu văn minh thiên ma Tịnh Sắc Mạn Đồ La tuy rằng đọc được nhân tâm. Nhưng, vì nữ hải tử trên mặt tươi cười, nàng yên lặng mà lựa chọn các loại sẽ thua đường nhỏ. Thậm chí, là cố ý làm tiểu nữ ba đi tới mò thua bên cạnh. Sau đó nhìn nữ hải tử tay nhỏ nhéo bài thấp thỏm, nghe nữ hải tử trái tim thình thịch mà loạn nhảy, lựa chọn có thể làm nữ hải tử tuyệt địa phản kích sai lầm lại hoặc là vận đen đường nhỏ. Nhìn tiểu nữ ba trên mặt lộ ra cái loại này kinh hỉ tươi cười, cùng như chút được gánh nặng vỗ nhẹ tiểu ngực bộ dáng. Tịnh sắc Mạn Đồ La cảm thấy như vậy là đủ rồi. Chỉ là, nàng nhưng không tính toán làm Sư Ngôn cũng cười đến như vậy vui vẻ. Tiểu nữ ba nhìn Tịnh sắc Mạn Đồ La gỡ xuống trên mặt tờ giấy động tác, đông nhiên có chút đáng tiếc. Nàng nhìn Tịnh sắc Mạn Đồ La tay nâng lên tới, theo bản năng mà cổ đều đi theo chặt lại. Nhưng, Tịnh sắc Mạn Đồ La chỉ là bắt tay đáp ở tiểu nữ ba trên đầu. Bởi vì vóc dáng duyên cớ, tiểu nữ ba sớm đã thành thói quen. Chúng ta hiện tại ở đâu? Sư Ngôn cũng không có đi đề cập những cái đó tờ giấy sự tình, nàng dò hỏi hướng Tịnh sắc Mạn Đồ La. Thiên Thừa Quận. Tịnh sắc Mạn Đồ La thực công thức hóa mà trả lời nói, Nhạc An Thành. Ngươi phía trước say đến lợi hại. Ta tùy tiện tìm ra khách điếm đặt chân. Sư Ngôn gật gật đầu, ý bảo chính mình minh bạch. Hơi chút sửa sang lại một chút chính mình vào áo, Sư Ngôn bỗng nhiên phát hiện một cái rất nghiêm trọng vấn đề, Đông Hoàng Ly đâu? Nghe được Sư Ngôn vấn đề, Tịnh sắc Mạn Đồ La ánh mắt theo bản năng mà thiên hướng một bên, ở cách vách phòng cho khách. Nàng biểu tình khó được thương hại, ngươi tốt nhất đi xem. Nhìn Tịnh sắc Mạn Đồ La biểu tình, Sư Ngôn nháy mắt liền ý thức được, nàng khẳng định đối Đông Hoàng Ly làm cái gì. Sư Ngôn vội vàng kết cục. Liền vớ đều không có xuyên, dẫm lên giày liền chạy về phía cách vách. Có như vậy trong nháy mắt, ở Sư Ngôn trong lòng đều dâng lên nghi hoặc. Là ai cho chính mình thoát giày vớ? Đông Hoàng Ly sao? Vẫn là Tịnh sắc Mạn Đồ La. Tính, mặc kệ như vậy nhiều. Vẫn là nhìn xem Đông Hoàng Ly hiện tại thế nào quan trọng. Nam tiểu nữ ba, Tịnh sắc Mạn Đồ La chậm gì gì mà đi theo Sư Ngôn phía sau. Đông Hoàng Ly trụ phòng cho khách liền ở Sư Ngôn cách vách. Sư Ngôn nhẹ nhàng khấu khấu nữ hải tử cửa phòng. Bên trong không có đáp lại. Không chỉ có như thế, phòng nội thuật thức cũng không có mở ra. Nữ hải tử một người hành tẩu bên ngoài, bộ dáng này kỳ thật là rất nguy hiểm. Thực dễ dàng bị người đánh lén. Vạn nhất gặp người xấu. Muốn khóc cũng không kịp khóc. Đặc biệt là Thiên Thừa Quận nơi này. Lâm Dựa U Châu, thường xuyên có ma tu lại đây. Tin tưởng ma tu ở nhìn đến Đông Hoàng Ly dung mạo, lại không có chú ý tới nữ hải tử trên người cất giấu Thái Nhất Tông Chu Thiên Sao Trời đồ sức sau, cũng không sẽ để ý khai khai trai. Sư Ngôn lại khấu gõ cửa. Trong phòng vẫn như cũ không có đáp lại, nhưng là Sư Ngôn có thể nghe được phòng nữ hải tử rất nhỏ tiếng hít thở cùng rầm rì nhẹ nhàng nức nở thanh âm. Đông Hoàng Ly cũng không có mở ra phòng cho khách nội thuật thức. Sư Ngôn may mà trực tiếp thúc giục thân pháp. Thiếu nữ thân hình hóa thành một sợi thanh phong phòng ngoài quá khích, chui vào phòng cho khách. Nàng thấy được Đông Hoàng Ly. Nữ hải tử tình huống đại khái thực không xong. Đông Hoàng Ly quần áo hỗn độn, dựa tại mép giường. Cả người giống như là muốn bỏ đến trên giường thời điểm, đông nhiên mất đi ý thức. Liền như vậy ngã quỵ trên mặt đất. Nữ hải tử khuôn mặt nhỏ đều nhiễm cái loại này say rượu dường như diễm lệ đà hồng. Không chỉ là khuôn mặt, ngay cả cổ gian lộ ra một chút da thịt, đều bị nhiễm đồng dạng mê người đỏ thắm nhan sắc. Hơn nữa, còn xa không chỉ như vậy. Đông Hoàng Ly trên người mồ hôi đầm địa, dính lộc cục mồ hôi cơ hồ hoàn toàn đem đơn bạc váy trắng đánh thấu. Váy trắng dính ở trên người, phát họa ra thiếu nữ tinh tế hơi du thon dài chân dài đường cong. Nữ hải tử tiểu bạch dày vải đều bị đạp rớt một con. Váy hạ, cuộn tròn lên chân nhỏ gắt gao banh, nhăn cuộn khẩn. Đông Hoàng Ly. Sư Ngôn cuống quýt nâng hướng nữ hải tử. Đáp thượng tay ướt rầm rề một mảnh. Đông Hoàng Ly hoàn toàn mất đi ý thức. Nữ hải tử cả người phảng phất đều ở vào cái loại này quá độ say rượu trạng thái, trực tiếp mất đi đối thân thể khống chế quyền. Sư Ngôn đầu ngón tay chạm vào Đông Hoàng Ly nháy mắt. Nữ hải tử thân thể đều đi theo nhẹ nhàng run rẩy một chút. Sư Ngôn đem Đông Hoàng Ly bế ngang lên. Này liên quái. Nàng lâm vào nghi hoặc. Theo lý thuyết, Đông Hoàng Ly hẳn là hoàn toàn không chạm qua rượu mới đúng. Tiểu quán lao bản nương cho nàng đẩy quá khứ là sữa bò. Tổng không thể nói. Nữ nhân kia đã phát rồ tới rồi liền sữa bò đều phải trộn lẫn rượu nông nôi đi. Bị Sư Ngôn bế ngang lên, Đông Hoàng Ly toàn bộ thân thể đều theo bản năng mà muốn căng thẳng. Nhưng là nàng giống như liền căng thẳng sức lực đều không có. Cách, nữ hải tử thực đáng yêu mà đánh cái rượu cách, miệng đầy mang theo nước trái cây cùng nãi vị mùi rượu. Sư Ngôn trên mặt biểu tình bỗng nhiên cứng đờ. Cái này khí vị, giống như đã từng quen biết. Hơn nữa, Sư Ngôn cũng chậm rãi hồi tưởng đi lên một chút đồ vật. Chính mình tại ý thức mông lung, mơ mơ hồ hồ mà thời điểm, hình như là làm điểm cái gì. Đúng lúc này, kéo kẹt. Cửa phòng bị đẩy ra. Tịnh sắc Mạn Đồ La mang theo tiểu nữ ba tiến vào. Phía trước, ngươi đối với nàng dùng cái loại này tác quái công pháp thời điểm. Liên quan, giống như liền mùi rượu đều rời đi đi qua không ít. Ta che chắn nàng dục vọng cùng đối tứ chi bộ phận cảm xúc, mới làm nàng thuận lợi mà đem ngươi mang về tới. Tịnh sắc Mạn Đồ La hướng Sư Ngôn giải thích. Sư Ngôn đầy đầu hát tuyến. Nàng hoa khai chính mình nhân vật thuộc tính giao diện, nhìn trong lòng ngực cuộn tròn thành một đoàn đáng thương nữ hài bỗng nhiên lâm vào tới rồi thật sâu mà ấy náy chung. Mông lung ý thức hạ chính mình. Sư ngôn vẫn là rất rõ ràng. Xuống tay không nhẹ không nặng. Huống chi còn dùng thượng tuyết hàng công. Chính mình bên người nữ hài tử. Trừ bỏ tu vi như Tần Tố Hoài, ôn như Nhã Chi Lưu. Chỉ sợ. Cũng chỉ có mánh với hổ thi nhã cùng quân thiển nhu có thể đảm đương trụ. Sư ngôn nhẹ nhàng chọc chọc Đông Hoàng Ly khuôn mặt nhỏ. Đông Hoàng Ly toàn bộ thân thể lại đi theo co rụt lại. Sư ngôn lại yên lặng mà hướng tới nữ hài tử nói một tiếng xin lỗi. Nàng đem Đông Hoàng Ly tạm thời đáp ở trên giường. Này gian phòng cho khách điều kiện không phải thực hảo, không có bể tắm, bất quá có thao tắm. Sư ngôn dùng thủy hệ thuật pháp phóng mãn một số nước, đem tay ấn ở trong nước, hai điều mini hỏa long ở trong nước du kéo. Nàng thử thủy ôn. Đại khái vừa lúc. Sư ngôn hướng nước tắm ném xuống chút giải rượu thảo dược. Nàng cởi áo ngoài. Sau đó phản thân khởi động Đông Hoàng Ly thân thể, nhẹ nhàng mà cùng nữ hải tử nói thanh xin lỗi. Sư ngôn cởi ra nữ hải tử váy. Không có lột hạ nội y yể. Không có làm bất luận cái gì quá mức sự tình. Thậm chí liền bế lên nữ hải tử đều tận lực tránh đi làm người nhai miệng lưỡi vị trí. Sư ngôn thật cẩn thận mà ôm nữ hải tử bị mướt mồ hôi thấu thân mình. Mang theo nàng ngồi vào thao tắm nội. Công nô. Mũi chân chạm vào nước tắm nháy mắt, nữ hài tử trong miệng lại lần nữa đè ép ra than khóc. Sư ngôn nhẹ nhàng niệm thanh tội lỗi. Nàng làm Đông Hoàng Ly ngồi ở chính mình trong lòng ngực, đưa lưng về phía chính mình, tận lực tiểu tâm mà giúp nữ hài tử trà lau, tỉnh rượu. Kỳ thật, ta cũng không kiến nghị ngươi giúp nàng tỉnh rượu. Tịnh sắc mạn đồ la ghé vào thao tắm bên. Nhìn Đông Hoàng Ly cặp kia dần dần trở nên thất thần con ngươi. Giờ phút này, nữ hải tử trong mắt, sao trời ảm đạm. Ân. Sư ngôn động tác đống nhiên đốn ngăn. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tịnh sắc mạn đồ la. Ta và ngươi nói qua đi, Tịnh sắc mạn đồ la vươn tay chọc chọc Đông Hoàng Ly mặt, nàng nhưng thật ra không kiêng rẻ. Phía trước, vì làm nàng có thể đem ngươi kéo dài tới khách điếm. Ta che chắn nàng đối với tứ chi cùng dục vọng cảm giác. Ân. Sư ngôn giống như bỗng nhiên ý thức được cái gì. Tịnh sắc mạn đồ la chỉ là vươn tay. Thao tắm nội thủy ngừng ở nữ hài tử đầu ngón tay hội tụ. Càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Cuối cùng biến thành một nữ hài tử đầu đại thủy cầu. Thủy mang càng banh càng chặt. Vài thứ kia là sẽ không biến mất. Tịnh sắc mạn đồ la nhẹ giọng giải thích nói, nàng bế lên tiểu nữ ba. Tiểu nữ ba tò mò mà nhìn cái kia quay tròn xoay tròn thủy cầu. Nữ hài tử vươn tay chọc qua đi. Những cái đó nguyên thủy. Đối với Ngô Chờ Thiên Ma mà nói, giống như lương thực đồ vật. Lại như thế nào sẽ sáng tạo ra bí pháp, làm nó biến mất? Sư ngôn đống nhiên ngơ ngẩn. Không thể nào, không thể nào. Nàng đống nhiên có loại thật không tốt cảm giác. Sư ngôn trơ mắt mà nhìn Tịnh sắc mạn đồ la khỏe miệng gợi lên cái loại này thuộc về vùng thiếu văn minh thiên ma, nguy hiểm tươi cười, đã phỏng đoán tới rồi. Che chắn chỉ là vì càng tốt tích lũy. Những cái đó nguyên sơ đồ vật, ở hóa thành chất dinh dưỡng, sau đó, tiểu nữ ba đầu ngón tay chọc tới rồi thủy cầu. Vốn dĩ cũng đã căng thẳng thủy màng cơ hồ là ở nháy mắt tan vỡ. Tan vỡ thủy cầu nở rộ xuất động người vương miện. Hoặc là nói hoa tươi bộ dáng. Tiểu nữ ba đôi mắt đều mở đại đại. Tích lũy hoa A, đã đấy đã đến lung lay sắp đổ. Cuối cùng, trong khoảnh khắc toàn bộ nở rộ. Tịnh sắc mạn đồ la khỏe miệng giơ lên tươi cười. Nàng cảm thấy mỹ mãn mà lau lau môi.